Quyền tài chương 116 tới chương 132. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tỉnh Giang Chiết, chợ Chư Kỵ. Bầu trời nửa đen nửa trắng, mưa nhỏ thưa thớt liên tục rơi xuống, xem bộ dáng là sắp ngừng. Ga xe Tô Hàng Nam, đứng ở chỗ hành khách, Đổng Học Bân mang một cái bao vải từ siêu thị bước nhanh đi lên phía trước, một bên vừa rồi còn rất không tự tại níu lấy y phục dán sát trên người, cực kỳ khó chịu. Không khí là loại ẩm ướt lạnh lẽo, Đổng Học Bân quen nhiệt độ phương Bắc lạnh và khô ráo đương nhiên sẽ không thích ứng. Xem xét cái gì đó trên đường, hắn vội vàng tìm tiệm cơm không lớn đi vào trú mưa, cũng không trông nom cửa hàng chung quanh nhà ga vận chuyên hành khách có phải là loại ma của Bắc nạt ma mới. Ông chủ, menu Đổng Học Bân ngồi xuống một cái bàn không có người. Đến đây một bác gái trung niên eo rộng người mập đã cầm menu tới. Sau khi Đổng Học Bân tùy tiện gọi hai món quen ăn ở nhà, nói, ngài ở chỗ này có món canh nào đặc sắc, mang lên trước, để ấm áp hơn. 10 phút sau, vài món ăn mang lên đủ một lượt. Nhắc tới cũng xảo, bà chủ bưng lên lại là canh con sò là người Bắc trong kinh, trên thực tế chính là con trai trân châu, trong cái súp nóng hôi hổi này ngoại trừ một con trai lớn cỡ bàn tay, cũng không còn những vật khác. Đổng Học Bân biết vậy nên hiếu kỳ, cầm lấy chiếc đũa gỡ con trai ra, khá lắm, bên trong đều là trân châu trắng, một bên nếm thịt trai, Đổng Học Bân a một tiếng, phi phi ói ra, quá già rồi, đồ chơi này làm sao ăn được. Bà chủ sau quầy hàng xem xét, cười ha ha nói, cái thịt trai này bình thường không ăn, uống canh thôi. Mặt Đổng Học Bân hồng lên, khụ khụ, cái trân châu này là có ý gì? Cậu đến du lịch. Trân châu có thể dùng tiền tìm người sâu vòng cho cậu, mang về làm đồ trang sức. Ồ, vậy cái súp này thật ra chính là đánh cuộc trân châu. Có thể nói như vậy, vận khí tốt mà nói thật sự đúng là có thể lây được hạt châu tốt, hay là một lần nữa là một chén cho cậu. Đừng đừng, cái này đủ để uống rồi. Đổng Học Bân tự nhủ trong lòng, người ít nói vô nghĩa thôi. Hắn ngồi xe lửa 10 tiếng đồng hồ cũng không nhàn rỗi, cẩn thận nghiên cứu qua trân châu trong con trai, hiểu rõ tỷ lệ trân châu ra con trai lớn nhỏ này đều là thứ phẩm, có thể đào ra trân châu giá trị 20 đồng tiền đều là vận cứt chó, tỉnh hỉnh chung tất cả đều là trân châu tàn thứ phẩm, căn bản không đáng tiền. Bà chủ, hỏi bác chuyện này, bác hiểu rõ địa phương phụ cận nào có chỗ đánh cuộc trân châu không? Đại khái bao nhiêu tiền? Bà chủ nhìn hắn, cậu đi phía tây, đi hai con đường, bên kia hẳn là có người bán, giá tiền sao, chắc 200-300. Đổng Học Bân nói, có hàng tốt một chút hay không? Ví dụ như 2.000-3.000 một con trai. Vậy cậu phải đi căn cứ nuôi dưỡng nhìn một chút, bọn họ có con trai tốt, nhưng mà dám người kia không đánh cuộc trân châu, bọn họ vét con trai lên bình thường đều tự mình mở ra, sau đó căn cứ tỷ lệ phân loại sau đó lại bán cho người khác, đại bộ phận trân châu chúng ta đánh cuộc bên này là hàng giá thấp, cấp bậc không quá cao. Lại hàn huyên cùng nàng trong chốc lát, Đổng Học Bân đại khái có rõ ràng sơ bộ đối với ngành sản xuất trân châu. Bên ngoài hết mưa, sau khi ăn xong, Đổng Học Bân ra cửa gọi xe taxi. Lái xe hỏi, đi nơi nào? Đổng Học Bân nói, anh đi đến căn cứ nuôi dưỡng trân châu gần đây nhất. Lái xe dẫm chân ga, vừa đi vừa nói, người kinh thành hả? Đến du lịch. Đến mua chút con trai trân châu thử thời vận. Mua con trai à? Lái xe suy nghĩ một chút, vậy chúng ta hẳn là đi Tây Khai, hai chỗ nuôi dưỡng cách nơi này gần nhất khả năng vẫn chưa tới mùa, không phải tháng mở con trai, chỗ nuôi dưỡng phía Tây cách khá xa một chút, nhưng nhà của ta ở phụ cận, trông thấy bọn họ hai ngày này đang vớt con trai. Đổng Học Bân nói, vậy được, đi phía Tây, cảm ơn anh. Ước chừng 20 mấy phút đồng hồ sau, xe ngừng, Đổng Học Bân giao tiếng xuống xe, nhìn xung quanh, nắm chặt gói to trong tay một mực đi hướng đông. Cái gói to này nhìn về phía trên rất không thu hút, thậm chí có chút đất bụi, Đổng Học Bân có phong phạm lãnh đạo, nhưng hắn nhưng lại cố ý làm như vậy. Trong túi là một rương mật mã, bên trong là toàn bộ 44 vạn Đổng Học Bân tích xúc, lúc này hắn mạo hiểm chuẩn bị chơi một lần lớn nhất để lợi nhuận đủ 100 vạn, cho nên mang toàn bộ theo. Xa xa, vài tòa nhà màu trắng xuất hiện ở trong tầm mắt, lại đi gần hơn một chút, là ước chừng 5-6 chỗ nuôi dưỡng trân châu. Đổng Học Bân dẫm phải đường đất lầy lội đi đến trước cửa sắt, không có người trông giữ hắn do dự đi vào. Này, làm gì thế? Một người trung niên mang theo bao tay da, tay đây bùn đứng len từ một cái chỗ nuôi dưỡng bên cạnh, lớn tiếng nói với Đổng Học Bân, ai bảo cậu đến? Mua trân châu? Đổng Học Bân nhíu mày liếc hắn một cái, ông chủ của các người đâu? Mua trân châu? Người trung niên nhìn hắn từ trên xuống dưới, tôi chính là ông chủ ở đây, cậu muốn mua cái trân châu gì? Phấn trân châu. Ngươi là ông chủ? Đổng Học Bân giật mình. Hắn hiểu rõ cái loại nuôi dưỡng trân châu này hàng năm thu vào đều ngoài 100 vạn đồng, đặt tại kinh thành đó là không tệ, cho dù không mặc âu phục thắt cà vạt, tối thiểu cũng phải có một chút khí chất ông chủ chứ. Nhưng người trước mắt này trong mắt Đổng Học Bân là nông dân có nhiều đất, chỉ sợ so với một ông chủ quán cơm nhỏ tùy tiện cầm ra trong kinh thành đều có khí chất hơn nhiều so với hắn. Lúc này, Ba nam nhân mặc kiểu công nhàn từ ven hồ bên cạnh Tây Bắc bước nhanh đi tới. Ông chủ, đều chuẩn bị xong, giờ đây mở con trai chứ? Đổng Học Bân lúc này mới tin tưởng, nói với ông chủ kia, bán con trai trân châu. Giá bao nhiêu vậy? Ông chủ vẫy vẫy cái bao tay da đầy bùn, con trai không bán, cậu muốn trân châu mà nói, mai kia lại đến, nhóm này còn chưa mở. Muốn chính là ngươi không mở. Đổng Học Bân theo sau nói, muốn mở nhóm con trai này thế nào? Nhiêu tiền? Ông chủ kia mất kiên nhẫn nói, không phải nói không bán sao? Nhanh đi về đi. Nếu như nhóm này hữu ích, tiền không thành vấn đề. Đổng Học Bân có điểm chán ghét thái độ ác liệt của hắn, cũng biết đối phương nhất định là xem mình tuổi còn rất trẻ không giống như là kẻ có tiền, cho nên mới nói như vậy, nếu thay đổi người trung niên bụng lớn tới, không tin hắn cũng sẽ giữ cái thái độ này. Đổng Học Bân nhìn hắn, búng mặt mã túi, lộ ra thứ bên trong đưa lên cho hắn nhìn, cho dù anh không muốn bán, tôi xem xét cũng không có tổn thất gì chứ. Về phần giá tiền, chúng ta bàn lại là được. Ông chủ ngẩn ra, nhíu mày nghĩ, quay đầu đi hướng ven hồ. Đến đây đi. Đổng Học Bân giơ bước chân chạy lên thảm cỏ bị ngập nước theo sau. Mặt hồ sóng xanh lăng tăng, từ bên cạnh bờ hướng về xa xa, tất cả đều là từng dãy phao giống như biểu diễn, chăn đệm rậm rạp chằng chịt chỉnh tề nằm khắp khu vực dưới đất. Bên cạnh bờ lầy lội hai chiếc thuyền gỗ có ngừng lại, có mái chèo, trên thuyền có túi lưới, trong đó bọc vài con trai, cộng thêm số lượng chồng chất bên cạnh bờ, cái loại túi lưới này vượt qua 100 cái, số lượng con trai đánh giá được gần ngàn, hơn nữa từng con trai đều là vừa mập lại lớn, so với con trai Đổng Học Bân thấy trong tiệm cơm ăn tốt hơn quá nhiều, xem xét chính là trân châu con trai nước ngọt. Đến gần, ông chủ nói với một cái công nhân bên trái, mở một cái nhìn xem trước. Công nhân đáp ứng, mở túi lưới lấy ra một con trai hơi gầy một chút, ngồi xổm xuống, nhặt lên một cái dao trong bùn, nắm con trai lên, dùng sức cắt lưỡi dao vào trong khe hở, răng rắc thoáng cái đã tiến vào trong con trai, mở ra, dưới cái nhìn soi mới của Đổng Học Bân, con trai bị một phân thành hai, lộ ra thịt trai và hơi trân châu hào quang kim sắc bên trong. Công nhân vươn tay tiến vào trong thịt trai đảo một cái, đem chín trân châu hoặc lớn hoặc nhỏ hoặc tròn hoặc lệch ra, bỏ vào trong một cái chậu nhựa bên cạnh đã sớm chuẩn bị tốt. Trân châu nước ngọt và trân châu nước biển khác nhau, sản lượng từng con trai rất lớn, không chỉ có một hai viên. Đây là mở con trai trân châu đó. Đổng Học Bân cảm thấy rất kích thích, rất thú vị. Ông chủ kia cúi đầu sờ lên, sau đó cầm lấy một hòn lớn nhất dùng dụng cụ gõ gõ. À, cũng không tệ lắm, dụng cụ là dùng để chuyên môn đo đạc đường kính trân châu, dưới có một thước đo, trên là tay cầm, nhấn một cái có thể kẹp lấy trân châu, một cái có thể khắc làm đồ trang sức, còn lại kém chút ít, có thể làm hoa châu hoặc phấn trân châu. Tiểu nhị tử, hai ta mở con trai, bảo tiểu liễu phân loại. No đủ, mượt mà, nhiều ánh sáng, dáng vóc lớn. Đây là một tiêu chuẩn phân biệt trân châu. Phẩm chất là kim trân châu kim sắc, mặc dù thuộc về thượng phẩm trong trân châu, nhưng vài con trai tạo ra 7-8 kim trân châu cũng là không đáng tiền, như cái con trai này mở ra 9 viên kim trân châu, có hơn phân nửa đều không thể làm đồ trang sức. Đúng rồi, ông chủ nhìn thấy Đổng Học Bân nói, cậu muốn mấy con trai? Đổng Học Bân cười, nhìn kỳ hẳn nói, các người mở trước đi, trân châu tuy rất đáng tiền, nhưng còn chưa đủ để cho Đổng Học Bân động tâm. Tính toán, giờ mình có bắt, trở về kiểm chứng nhà Chu Quốc An thì dùng 10 lần bắt, còn lưu lại 2 lần, cộng thêm những ngày này tích góp từng tí một, Đổng Học Bân giờ đây lại có 10 lần. Ông chủ và công nhân một trái một phải bắt đầu cầm đao cắt con trai. Két, một con trai so với bàn tay còn lớn hơn được mở ra. Bên trong có 11 viên bạch trân châu, một viên lớn nhất là 0.8 cm, một con trai giá trị cụ thể cao hay không phải xem số lượng trân châu có bao nhiêu, mà nhìn là một viên trân châu lớn nhất có đường kính bao nhiêu, sạch sẽ trơn trượt hay không, sáng bóng tì vết hay không, đây mới là quan trọng, cho nên cái con trai này không được tốt lắm. Két, lại là một cái. Lại một cái. Cái thứ 5. Cái thứ 8. 10 phút trôi qua, nhiều con trai như vậy, thậm chí ngay cả trân châu 1.4 cm đều không ra. Không phải nhóm này con trai không tốt, chỉ là trân châu ngoài 1.4 cm thật sự quá rất thưa thớt, giống với thủy tinh trong đá, giống vậy phỉ thúy trong băng, những thứ đó không phải dễ dàng ra như vậy. Con trai thứ 9. Lớn nhất là một cái 1.3 cm, coi như không tệ. Con trai thứ 10. Tất cả đều là một số hạt châu 0.7 cm, đến khi mở con trai thứ 11. Ôi chao ông chủ, cái con này lớn quá. Công nhân mặt đen ồn ào một tiếng. Tất cả chú ý của Đổng Học Bân và ông chủ đều soạt thoáng cái dịch qua đó, chỉ thấy công nhân dùng động tác giản đơn theo móc từ trong thịt trai ra một hạt châu kim sắc cực lớn, cái viên này cũng phải có 1.5 cm, phẩm chất cũng rất tốt, cầm dụng cụ do, biểu hiện trên mặt vừa vặn 1.5 cm, không tả vết, ánh sáng màu no đủ mượt mà, là kim trân châu thượng phẩm. Ông chủ kia lộ ra nụ cười vui vẻ, không tệ, không tệ. Đen rồi. ngoài 1,4cm rốt cục đã ra. Đổng Học Bân xem chuẩn cơ hội, lập tức hô bắt. Thời gian bỗng nhiên vừa lui. Tiểu nhị tử, người bên kia thế nào? Ông chủ, ta mở vài cái cũng không ra một. 4, lớn nhất là một cái 1.3cm. Có thể vẫn chưa tìm được vận may. Ông chủ và công nhân vừa nói con trai bên cạnh, sau khi công nhân mặt đen đưa con trai vừa mở trong tay đưa qua cho một người khác phụ trách nhặt trần châu phần loại, hắn lại đưa tay cầm một cái, lấy được một con trai trần châu rất dày rất mập vào trong tay. Theo đoạn thời gian về lui trước đó, Đổng Học Bân lúc này mới thấy rõ là con trai nào, vội vàng bước nhanh đi lên ngăn trở hắn. Chờ chờ, đừng mở cái con trai này, bao nhiêu tiếng? Tôi muốn. Ông chủ ngó ngó hắn, lại nhìn xem cái kia con trai, cậu muốn một cái. Đổng Học Bân ừ một tiếng, chỗ còn lại ta còn phải xem, muốn một cái trước. Ông chủ một cân nhắc, ngừng dao trong tay lại lắc lắc đầu nói, cái này con trai mập, nếu có hạt châu cũng nhất định sẽ lớn như con trai này, cậu muốn một cái mà nói, sẽ không bán được đâu, chữ nghĩa xem như thuật ngữ chuyên nghiệp của bọn họ, chỉ là độ dày, bình thường độ dày càng cao thì trân châu bên trong con trai mới càng lớn, tiểu nhị tử, mở tiếp. Từ từ Đổng Học Bân sao có thể để cho hắn mở, 5.000 thế nào? Giá cả này cũng chỉ là bình thường, ông chủ nghe vậy vẫn lắc đầu. Đổng Học Bân nhíu mày một do dự. 6.000, nhiều nhất đó. Công nhân mặt đen nhìn nhìn ông chủ, hắn cảm thấy cái giá này đã rất cao, cho dù mở ra hạt châu 1cm, 6.000 đồng cũng phải bồi thường giá trị trân châu, xa xa không được 6.000, đương nhiên, nếu như vận cứt chó có thể xuất ra một cái trân châu ngoài 1.5cm, giá trị so sánh cùng với trân châu vừa 1cm, ít nhất phải trở mình gấp mười mấy lần, hai mươi mấy lần, thậm chí còn nhiều hơn, nhưng mà xác suất có thể ra trân châu đã ngoài 1.4cm thật sự là không cao, làm sao trùng hợp như vậy, để cho hắn vượt qua. Ông chủ cũng là có ý nghĩ này, hắn chơi trân châu nhiều năm như vậy cũng còn không có cách nào băng vào kinh nghiệm lục lọi ra quy luật, hiểu rõ tên tiểu tử này đến từ phần đất bên ngoài cũng nhất định là đoán mò, lưỡng lự, nhân tiện nói, được, 6.000 thì 6.000, có tiền không lấy là ngu, nếu đối phương dựa theo giá cả 6.000 thu nhiều con trai hơn một ít, phế phẩm của mình sẽ giảm xuống thật nhiều, cớ sao mà không làm. Đổng Học Bân nói, tôi còn phải mua thêm, đợi đến lúc cuối cùng hãy tính tiền nhé. Ông chủ nói, vậy bây giờ mở con trai cho cậu. Không được, tôi lấy về tự mình mở, các người tiếp tục. Đổng Học Bân cũng sẽ không mở khi ở trước mặt bọn họ, bằng không sẽ làm người sinh nghi. Hắn tiếp nhận cái con trai âm ướt dính dính kia từ trong tay mặt đen công nhân, yêu thích không nỡ buông tay, nâng trong tay nhìn xem, trong lòng không khỏi vui lên, tìm cái lưới gần đó cho vào. Trong vòng cổ trân châu đã có một hạt châu tới tay rồi, nhưng mà còn kém không ít mới có thể gom góp thành vòng cổ, còn lại 9 lần, bắt có đủ dùng hay không? Đang nghĩ ngợi, bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm ông chủ, chỗ này của ta có một cái lớn. Đổng Học Bân ngẩn ngơ, nhìn sang, chỉ thấy cái trong vỏ trai bụi xám trắng bạch kia lộ ra một khỏa trân châu cực lớn, nhìn lớn nhỏ dù sao cũng phải lớn hơn so với khỏa mình vừa mới thu vào tay, quả nhiên, ông chủ cầm dụng cụ do xuống, trên mặt biểu hiện là 1.7cm, khá lắm đó, hạt châu lớn như vậy, trong 100 con trai cũng không thể thấy được một cái. Ông chủ cười ha ha một tiếng, vận khí thật tốt, cái này rất hiếm thấy đó. Đổng Học Bân hít sâu một hơi, lại nữa rồi. Bắt. Hình ảnh lóe lên. Ông chủ nhìn Đổng Học Bân, vậy bây giờ mở con trai cho cậu. Trở lại đoạn thời gian Đổng Học Bân vừa mua xong con trai trân châu, không được, con trai tôi lấy về tự mình mở. Hang nhanh chóng tiếp nhận cái con trai trân châu kia sau khi lại lần nữa cất vào trong túi lưới, không đợi ông chủ và công nhân mặt đen tiếp tục mở con trai, lên đường, trước để cho ta chọn, đúng, cái dưới lòng bàn chân của anh, cái này tôi muốn, vẫn 6.000 nhé. Đổng Học Bân liếc mắt thấy được cái con trai ngoài da đầy đặn bụi xám màu trắng bạch. Ông chủ sững sờ, cúi đầu nhặt lên, cái này. Đổng Học Bân nói đúng, vươn tay bắt nó bỏ vào túi lưới. Ông chủ kỳ quái trong lòng, nhưng mà không nói gì, đánh ánh mắt với công nhân, hai người tiếp tục mở con trai. 20 cái. 30 cái. Từng viên trân châu hoặc lớn hoặc nhỏ bị bỏ vào trong chậu nhựa, hầu như đã nhanh tràn đầy. Trong hơn 10 con trai cũng ra khỏi 4 viên trân châu 1.4cm, nhưng mà Đổng Học Bân lại không dùng bắt phản hồi. Phương pháp đào tạo không giống nhau, có cái nhân tố gì khác ảnh hưởng, 3 cái trong đó đều mở ra được trân châu thuần trăng, trân châu bạch sắc, không hòa hợp cùng 2 kim trân châu trong tay Đổng Học Bân, cho nên lấy một chuỗi vòng cổ hoàng mỹ làm mục tiêu, Đổng Học Bân đành phải buông tha cho chúng nó, chỉ nhìn chằm chằm kim trân châu dáng vóc hơi lớn, mà cái kim trân châu khác tuy là 1.4cm, nhưng hình thái bất quy tắc, không phải rất tròn không no đủ, Đổng Học Bân cũng không muốn. 40. 50. Từ lúc mở con trai đến bây giờ đã trôi qua 1 giờ, ông chủ ném con trai vừa mở trong tay qua, vẻ mặt cổ quái nói, mấy chục con rồi. Nhóm trân châu trắng còn có thể được, tại sao đến kim trân châu phẩm chất 1,4cm? tốt đều không thấy. Vận khí lại có thể hơi kém. Công nhân nói, còn nhiều lắm, hẳn là sắp có. Ông chủ nhíu đầu lông mày cầm lấy con trai kế tiếp, thái đao tạo khe hở, két, thoáng cái đã mở vỏ trai, tay thò vào, sờ sờ tìm xem, đột nhiên, nhắn tình ông chủ sáng lên, có, vừa nói xong đã có nhìn cái hạt châu kim quang lòe lòe trước mắt này, ông chủ nhìn ra đã có một. 5cm, Đổng Học Bân xem xét, lập tức muốn hô bắt. Nhưng mà chữ cái âm tiết B mới nhô ra từ bên miệng, chợt nghe ông chủ kia thình lình nói, ai còn có một viên bên trong. Đổng Học Bân vội câm miệng im tiếng, đôi mắt trông chờ nhìn qua, trong một cái trân châu con trai có thể ra một cái đại trân châu khó lường, hay là ra cái tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Hắc, cái này cũng có một. 4cm, thấy hai viên kim trân châu không hề có tì vết nào, Đổng Học Bân cũng không do dự nữa, BACK. Thời gian đột nhiên thối. Mấy chục con rồi. Nhóm trân châu trắng còn có thể được, tại sao đến kim trân châu phẩm chất 1? 4cm tốt đều không thấy. Vận khí lại có thể hơi kém. Còn nhiều lắm, hẳn là sắp có. Đổng Học Bân ho khan một tiếng, dẫm phải bùn đi đến trước, xoay người vượt lên trước ông chủ kia một bước, cầm con trai trân châu dính bùn kia lên. Ông chủ, cái này tôi cầm đi, vẫn 6.000. Ông chủ nhìn hắn một cái, không suy nghĩ liền gật đầu, tay thay đổi phương hướng, nằm trân châu con trai khác lên, một đao răng rắc xuống dưới. Được, bên trong vẫn không có kim trân châu gì đặc biệt, không có loại hạt châu có thể làm đồ trang sức vòng cổ cao cấp. Tại sao không có? Vận khí hôm nay cũng quá kém. Hay mình bán buôn kim trân châu đào tạo không lý tưởng? Không đúng à, lúc trước trận tùy tiện chọn vài cái đi ra xem thử còn thấy kim trân châu một. 5cm, trong một giờ kế tiếp. Bắt. Ông chủ, cái này tôi muốn. Bắt. Cái này cho tôi, không phải cái này, là cái kia, đúng đúng. Bắt. Cái này cũng 6.000 nhé. Được, cuối cùng đưa cho anh tiền. Bắt. Ôi chao, cái này cũng cho tôi đi. Cuối cùng, Đổng Học Bân chỉ vẹn vẹn có 10 lần bắt đã dùng xong 9 lần. Trong túi lưới của mình đã có 9 trân châu con trai, từ trước lúc bắt quan sát, trong những con trai này kim trân châu 1. 4cm khoảng chừng 11 khỏa. Trong đó trong hai con trai là có khỏa có ngoài trân châu 1 ACM. Giờ đây còn chỉ còn lại một lần bắt, Đổng Học Bân sẽ không vội vã ra tay, một cơ hội cuối cùng, cân chờ một cái lớn, không nói một. 7cm, ít nhất cũng phải chờ cơ hội ra một cái con trai trân châu vóc dáng cực lớn. Chờ thôi chờ thôi. Một con trai kim trân châu 1. 5cm mở ra. Đổng Học Bân không ra tay. Một cái kim trân châu 1. 6cm mở ra. Đổng Học Bân vẫn không ra tay. Một cái 1. 3cm mở ra. Đổng Học Bân trầm ngâm một lát, vẫn đang không ra tay. Vừa vặn cũng lưu cho ông chủ người ta vài viên trân châu tốt, bằng không người ta cũng sẽ sinh nghi. 200 con trai. 250 con trai. Trân châu càng mở càng nhiều, 4 bổn lớn đều chứa không nôi, công nhân lại ôm từ cửa sau ra 2 cái bổn. Đương nhiên, trân châu tốt là bọn họ sẽ không đặt trong chậu nhựa, mà là chuyên môn có một gói to. Nhìn bên ngoài, thời gian đã là buổi chiều, 2:40, đang lúc Đổng Học Bân cân nhắc không đợi được, cứ một. 6cm là bắt, tiếng hô lại vang lên. Công nhân mặt đen hưng phấn kêu lên, ông chủ cái con trai này lợi hại mở ra 3 hạt lớn. 3. Đổng Học Bân và ông chủ kia đều là khê giật mình, bao nhiêu? Một cái 1. 6cm 2 cái 1. 5cm công nhân mặt đen giơ hạt châu cho bọn hắn xem, cũng đều rất no đủ, không tì vết. Đừng nói Đổng Học Bân, cái loại con trai thoáng cái mở ra 3 trân châu ngoài 1. 5cm này, đến ông chủ cũng rất ít khi gặp qua, hắn thả đao tay xuống trong vừa muốn qua đó ngó ngó mới lạ, đột nhiên, sờ trong thịt trai có cảm giác được cái gì, ông chủ dừng cước bộ, cúi đầu muốn buông con trai trân châu lại, rất nhanh, cạch, ngón tay cái nhảy lên, đúng là một khỏa 1. 5cm trân châu được lấy ra từ bên trong, hắc, con trai cũng không tệ. Đổng Học Bân nhìn lên tình huống này, lập tức kích động. Còn phải nghĩ. Lập tức hô câu bắt. Hình ảnh trước mắt biến đổi. Sau một khắc, Đổng Học Bân nhìn thấy ông chủ và công nhân mặt đen đã giơ lên thái đao muốn mở con trai. Đổng Học Bân sắc mặt quýnh lên, vội vươn tay nói, đừng mở chờ chờ, đừng mở trước. Ông chủ và mặt đen công nhân bị hắn quát, cùng nhất tề nhìn qua. Làm sao vậy? Chạy qua nói, hô, cái này, đúng đúng, hai cái này tôi cũng thu không đợi hai người nói cái gì, Đổng Học Bân không nói hai lời bắt quá con trai vào trong tay. Toàn bộ ok. 11 con trai, 15 viên trân châu, lần này hành trình gian chiết đã có thành quả thật to lớn. Bên cạnh bờ hồ, Đổng Học Bân không có bắt cũng không chú ý bọn họ mở con trai, cúi đầu sửa sang con trai trân châu của mình, cái túi lưới này không đủ lớn, hắn lại đến bên cạnh công nhân muốn một cái lớn hơn một chút, cẩn thận cất 11 con trai, quay đầu lại nhìn bọn người ông chủ, Đổng Học Bân lại không vội vã đi, mà là kiên nhẫn chờ bọn họ mở con trai. Mục đích của mình là thu thập một chuỗi vòng cổ trân châu đến hội đấu giá, như vậy mới có thể làm lợi ích lớn nhất, nếu không đơn giản bán 15 viên trân châu rải rác này mà nói, lợi nhuận sẽ ít hơn rất nhiều tiền, không đạt được đủ lợi nhuận 100 vạn mình mong muốn. Không bao lâu, ông chủ mở con trai mệt mỏi, an vị nghỉ ngơi trong mặt cỏ. Đổng Học Bân chú ý xuống, cái kim trân châu thượng phẩm kia chuyên môn để trong gói to, đã tích lũy không ít hàng tốt. Tiểu tử nhấp một hớp nước khoáng, ông chủ mắt lé xem hắn, có phải là nên trả tiền trước. Thu hoạch kim trân châu thượng đẳng không tốt, khiến cho tâm tình của hắn không phải rất tốt, theo lý thuyết kim trân châu 1.4 cm không nên ít như vậy chứ. Chẳng lẽ tất cả là ở trong con trai tiểu tử này? Ngẫm lại là không có khả năng, đến ta cũng không quá hiểu con trai, một mình hắn làm sao biết trong cái con trai nào có hạt châu tốt. Đổng Học Bân cũng đang muốn nói, trong miệng ùm một câu, vừa rồi đã đếm. Tổng cộng 11 con trai, 66.000, đúng rồi, tôi còn muốn một ít trân châu thành phẩm, đúng, mở trong túi ra để mua. Đổng Học Bân vươn tay chỉ, cái loại kim trân châu 1.5 cm này, một viên bán thế nào? Ông chủ buông bình nước suối khoáng, còn phải xem độ sáng bóng và mượt mà. Đổng Học Bân đi qua tùy tiện cầm một viên ước chừng là 1.5 cm, như cái này. Cái loại này giá thị trường khoảng 4 vạn, dựa vào tôi phải mất một khoản thủ tục và phí quầy hàng. Coi như để cậu 3,5 vạn. Được, ta lại chọn vài cái. Toàn bộ gia sản Đổng Học Bân là 44 vạn, đều mang đến, bỏ 6 vạn 6 mua con trai, còn có hơn 37 vạn, cho nên hắn một bên hỏi giá tiền, một bên trả giá, một bên sàng chọn kim trân châu hợp ý mình, cuối cùng, tuyển ra 10 viên 1.5 cm và 5 viên trân châu 1.4 cm, cùng trân châu trong con trai mình vừa vặn là 30 viên, vừa vặn đủ xuyên một cái vòng cổ trân châu lớn. Ông chủ tính nhẩm nói, tổng cộng 44 vạn mốt. Đổng Học Bân nói, bớt số lẻ đi. Không giảm được, 44 vạn mốt. 1.000 đồng cũng tính. Đổng Học Bân nghiêng mắt ngó hắn, cũng lừa được nhiều lời, lấy rương mặt mã từ trong túi ra, đánh mặt mã mở thùng ra, lại từ trong lấy túi tiền ra đếm 1.000 đồng tiền, trong rương là 44 vạn, đây là 1.000, anh đếm đi tiền cơ bản đều hao phí sạch sẽ, trong ví tiền còn thừa hơn 2.000, tiền lương trong chi phiếu tháng trước cũng không còn lại nhiều lắm, hô, cái này giờ đây chính là toàn bộ tài sản sao? Ông chủ dẫn theo Đổng Học Bân trở về khu nhà để kiểm nghiệm qua. Giao dịch qua đi, Đổng Học Bân một tay nhấc thùng không, một tay cầm trân châu con trai, đón xe tìm một khách sạn. Đổng Học Bân không dám tìm khách sạn cấp bậc rất cao, một là mình không đủ tiền, có thể tiết kiệm một chút là tốt, thứ hai cái lưới đánh cá này ấm ướt nhỏ giọt đầy nước bùn, trên con trai trân châu cũng đều là bùn, phỏng chừng khách sạn cấp cao cũng không thể để cho mình vào cửa, thế là hắn lựa chọn một khách sạn cũ chỉ có 3 tầng, thương hiệu đều đã nhạt nhòa, loại địa phương tiện nghi, cứ như vậy hắn còn gặp người bán hàng khinh nhìn. Mở buông vệ sinh trong phòng, Đổng Học Bân không thèm chú ý, thở một hơi liền trực tiếp rót trân châu con trai vào bổn rửa tay. Cũng không đi mua dao, Đổng Học Bân dùng tay khó nhọc mở khe hở vỏ trai ra, nhiệt tình hơn nửa ngày mới răng rắc mở được. Bên trong là một viên trân châu 1.6 cm, một viên 1 cm, hai viên 1 cm, năm viên 0.7 cm, Đổng Học Bân liền đem kim trân châu 1.6 cm ra rồi cất kỹ, một chút trân châu cấp bậc kém còn lại kia để một bên. Lại một con trai. Con trai thứ 3. Cái con trai thứ 5. Chỉ chốc lát sau, 15 viên kim trân châu đều mở con trai để lấy ra. Mặt Đổng Học Bân lộ vẻ vui mừng cầm chúng nó đi đến trong phòng, lại đem xuống những trân châu thành phẩm mua được kia đổ ra, rơi xuống trên giường, khiến cho 30 viên trân châu bày thành một vòng, tạo thành một cái hình vòng cổ. Nếu như là trân châu bình thường, đừng nói 30 viên, 60 cái cũng không tổ hợp thành một cái vòng cổ, nhiều lắm thì vòng tay, nhưng những hạt châu này, tất cả đã ngoài 1.4 cm lại đủ, đường kính vừa tròn. Nhìn trái, nhìn phải, Đổng Học Bân mừng rỡ không thôi, đã muốn khen một câu xinh đẹp, nhưng làm thế nào cũng không thể mở miệng. Bởi vì những hạt châu này lại không phải xinh đẹp như vậy, cảm giác giống như có tầng màng, nhấp nhấp. À, đúng rồi, Đổng Học Bân lúc này mới vỗ óc nhớ tới, những trân châu này còn chưa tính thành phẩm, trân châu mới lấy ra từ trong con trai còn phải trải qua trình tự đánh bóng mới được. Chính là loại cầm ngô và một loại giống như hạt dẻ rang đường bỏ vào trong nồi lăn tròn, sau khi qua trình tự này, như vậy trân châu đi ra sáng bóng và ánh sáng sẽ hoàn mỹ, đúng, đi gia công, vừa vặn sẽ biến những thứ này thành vòng cổ, sau đó trực tiếp tham gia hội đấu giá là được. Lần lượt cất trân châu vào rương mặt mã, Đổng Học Bân bước nhanh ra cửa. Chư kỵ được xin là quê hương trân châu nước ngọt, rất nhiều địa phương gia công trân châu, ra cửa là tìm đến một nhà. Trong ký túc xá không tính lớn hai tầng, Đổng Học Bân đang dưới sự dẫn dắt của nhân viên tìm được người phụ trách nghiệp vụ gia công, đi thẳng vào vấn đề mở rương mặt mã ra. Tôi muốn đánh bóng những thứ này, tiếp theo sâu thành vòng cổ. À, đại khái cần bao nhiêu tiền? Bao nhiêu thời gian? Người phụ trách bị dọa cho nhảy dựng. Ôi chao, đều là hạt châu thượng phẩm, cậu thu được cái này mất 100 vạn hà. Đổng Học Bân hàm hồ nói, không kém bao nhiêu đâu. À, tôi làm nhiều năm như vậy, vẫn lần đầu gặp nhiều một. 5cm như vậy đó, cái này cần một ít công phu, giá tiền có khả năng tăng một chút. Người phụ trách ngẫm nghĩ, còn muốn làm vòng cổ, phí gia công cần 5.000, ước chừng phải đợi 3-4 ngày. Đổng Học Bân cũng không mang nhiều tiền như vậy, cũng không còn nhiều thời gian như vậy, hắn sờ sờ cái mũi, liền ném túi lớn trân châu khác từ trong rương mặt mã ra, tôi đây còn có 100 viên trân châu, cấp bậc tuy so ra kém 30 viên này, nhưng dù sao cũng đáng 1,5 vạn, cầm cái này chống đỡ phí gia công, nhưng tôi có yêu cầu, ta hiểu rõ đánh bóng và gia công không đến 3 ngày, ngài có thể gia công nhanh một chút hay không? Buổi tối hôm nay ta đã muốn nhìn thấy vòng cổ. Co kẻ mặt cả một phen, cuối cùng Đổng Học Bân chẳng những cho đi 100 viên trân châu, còn được thêm 1.000 đồng. Chờ. Vào lúc ban đêm, một chuỗi vòng cổ trân châu kim quang lòe lòe hấp dẫn mê người rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt Đổng Học Bân. Xinh đẹp quá. Quá đẹp. Trước khi đến Chư Kỵ, Đổng Học Bân từ Internet nhìn thấy cái vòng cổ trân châu trong hội đấu giá kia được hơn 90 vạn, nhưng nó là bạch trân châu, so với vòng cổ kim trân châu của mình phẩm kém hơn một chút, hơn nữa vòng cổ trân châu của mình chia đều đường kính cũng nhiều hơn một chút so với cái kia. 100 vạn. Lúc này tuyệt đối có thể lợi nhuận đủ 100 vạn. Buổi tối 9 giờ. Một khách sạn đường Bắc Thành. Trở lại gian phòng của mình, Đổng Học Bân khóa chặt cửa, kiểm tra cửa sổ, phủ bức màn lên, cẩn thận cất kỹ vòng cổ trân châu vào trong mật mã tại trong phạm vi ánh mắt, bỏ giày hướng nằm lên trên giường, Đổng Học Bân cười đưa hai tay lên hư không gãi gãi nóc phòng, tâm tĩnh hắn đang rất tốt, vậy không cần phải nhắc đạo lại. Đợi sau khi trở về tham gia hết đấu giá hội, tiền mở công ty đã có, đợi sau khi trở về biểu hiện trước mặt lãnh đạo, gia dinh cũng có, quả thực là quyền tài song thu. Đúng rồi, còn không biết Huyên Di đã làm xong việc chưa? Đổng Học Bân nóng lòng chia sẻ thoáng cái vui sướng cùng người khác, đã bắt thức gọi điện thoại cho Cù Vân Huyên. Vang lên thật lâu bên kia mới tiếp. Alo. Thanh âm không phải Huyên Di. Đổng Học Bân hơi giật mình. Ồ, tôi không phải gọi lộn số chứ? Đây là điện thoại Huyên Di. Cái giọng nữ kia cười nói, cậu là Đổng Học Bân à? Vân Huyên đang tắm rửa, để cho tôi tiếp điện thoại giúp nàng, tôi là đồng sự của nàng. Cậu gọi tôi là Tào Tỷ là được, có chuyện gì tôi giúp cậu truyền lời cho nàng. À, cũng không có đại sự gì, mấy chị còn ở Tô Hàng. Khi nào thì trở lại trong kinh? Kế hoạch là buổi chiều ngày mai, giờ đây đang theo một đoàn du lịch đi thuyền Tô Hàng, chờ hướng dẫn hình ảnh văn tự du lịch xong, sau này có xe tới đón chúng ta, đến lúc đó thì đi trở về. Tàu Tỷ ra vẻ rất bực nói, hướng dẫn du lịch quả thực quá không có vương pháp, ép mua ép bán không nói, còn thu phí loạn, một cái vé vào cửa cảnh đẹp vậy mà lại nhiều hơn 100-200 đồng tiền so với giá gốc, chưa từng gặp qua kiểu như vậy. Nàng nói làm Đổng Học Bân sửng sốt, hả, cái gì mà hướng dẫn du lịch báo? Huyên Di không phải đi công tác. Tàu Tỷ nói, đi chơi này cũng là làm việc đó. Huyên Di là bộ phận quảng cáo, tại sao đi chạy đến đấy? Nàng đến chứng nhận phóng viên cũng không có. Đầu kia điện thoại trầm mặc một lát. Khụ khụ, là tôi lắm mồm, Vân Huyên không nói cùng cậu. Nói cái gì? Nghe chị ta không nói lời nào, Đổng Học Bân vội la lên, Tào Tỷ, chị mau nói cùng tôi, rốt cuộc sao là thế nào? À, nguyên nhân cụ thể cái này là gì ta cũng không thuận tiện nói, cũng không rõ nguyên do kỹ càng lắm, công tác Vân Huyên trước đó đã bị điều động. Nàng rút lui khỏi chức vụ tố trưởng bộ phận quảng cáo, điều đến bộ phận phóng viên chúng tôi làm nhân viên hậu cần, rơi xuống vài cấp. Cái gì? Xuống chức, tại sao? Cái kia, cậu tự mình hỏi nàng đi, tôi khó mà nói, chờ chút, nàng đang ra, tôi gọi nàng cho cậu. Không bao lâu, đầu kia vang lên tiếng cười ôn nhu của Huyên Di, Tiểu Bân, chuyện gì? Lời Tào Tỷ nói khiến cho Đổng Học Bân bất tri bất giác suy nghĩ cẩn thận vì sao 5-6 ngày trước nguyên bản Huyên Di nói muốn trở về phố Bắc Khẩu Hòa Bình, kết quả lại kéo dài. Thì ra là công tác xảy ra vấn đề, mình cũng bị mất chức, cho nên nàng đại khái là không làm cho mình lo lắng mới gạt chưa nói mà nói là lưu tại Cù Mẫu bên kia. Nghĩ đến đây, Đổng Học Bân nói thẳng, Huyên Di, con đã ở tỉnh Giang Tích, Chư Kỵ, cách Tô Hàng không xa. Ồ, con chạy chỗ này đến làm gì? Đến tìm gì? Không phải con đã nói vài ngày rồi sao? Không nói cái này, công tác gì xảy ra chuyện gì? Ai giáng chức gì? Nghe bên kia không có thanh âm, Đổng Học Bân truy nói, dì đang ở bộ phận quảng cáo tốt, tại sao đột nhiên phái dì đến phận bộ phóng viên? Còn làm hậu cần. Còn phái dì đến Tinh Giang Tích xa như vậy? Sự kiện nhật báo kinh thành chỗ gì va chạm với xí nghiệp nhỏ ở kinh thành không phải xong rồi sao? Tại sao chuyện làm hướng dẫn du lịch Giang Tích tỉnh này cũng quan tâm? Bọn họ cho là mình là thời báo Kinh Hoa hay sao? Tưởng là báo Thanh Niên sao? Huyên Di, dì nói thật với con, có phải là dì đắc tội lãnh đạo? Vô luận là bị vô duyên vô cớ điều động công tác hay phái đến tỉnh Giang Tích công tác, đều lộ ra một tư vị không tầm thường. Ha ha, tiểu Tào nói mò với con cái gì hả? Không có, công tác gì tốt lắm, không có việc gì. Tốt cái gì mà tốt? Dì mau nói cho con. Thật sự không có, chính là dì công tác phạm vào một điểm sai lầm. Một điểm sai? Một điểm sai liền xung quân dì đến hậu cần. Lại cho dì, một nữ nhân làm công tác ngầm nguy hiểm như vậy. Hướng dẫn du lịch kia không phải thứ gì tốt đẹp, mấy tháng này tin tức đều ở trên báo, những sự tình này lúc nào cũng có. Dì lâm vào nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Đổng Học Bân có chút vội vàng, không nên, dì ở chỗ nào? Giờ đây con đi tìm dì. Đánh con đó, buổi tối làm sao con tới? Dì ở chỗ này không có việc gì. Cũng đúng, buổi tối không xe, buổi sáng ngày mai con đi Tô Hàng Thị, đến con sẽ điện thoại cho dì. Con đó, tuyệt không nghe lời. Điện thoại sắp hết pin, cứ như vậy trước, ngày mai liên lạc. Ai, được rồi, con cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Cúp điện thoại, Đổng Học Bân để di động lên trên, sau đó cân nhắc đạo chuyện Huyên Di rồi nằm ở trên giường chậm rãi đi ngủ. Ngày hôm sau, thu thập xong hành lý, Đổng Học Bân ngồi xe đường dài đến Tô Hàng Thị, tiện đà lại đổi xe đi tới cửa ra vào khách sạn Hoành Đô, ở đây cũng không tính là nội thành Tô Hàng, bên cạnh chính là khu danh thắng phong cảnh Đại Minh Sơn cấp tỉnh, vừa quét mắt nhìn, du khách top 5 top 3 coi như rất nhiều. Sở dĩ Đổng Học Bân tới nơi này là buổi sáng phát tin ngắn hẹn cùng Huyên Di rồi, Huyên Di và Tào Tỷ ngầm điều tra cơ bản kết thúc, đoàn du lịch giữa trưa còn có một chỗ là Đại Minh Sơn, hai người bọn họ đến đây sẽ không đi cùng đoàn, mà là đến cửa ra vào khách sạn Hồng Đô tìm Đổng Học Bân, mặt khác, có một xe tải đi tỉnh ngoài làm việc tiện đường đón tiếp các nàng trong này, Huyên Di muốn nhìn trên xe một chút. Còn địa phương giàu có không, cùng một chỗ đón Đổng Học Bân trở lại trong kinh. Nhanh đến giữa trưa, Đổng Học Bân liên tiếp nhìn sang phương xa, còn không thấy thân ảnh Vân Huyên. Kẹt xe. Không đúng, đường cái này rất thuận, cơ bản không có người nào. Lại trôi qua hơn 10 phút, Đổng Học Bân đợi có phần mất kiên nhẫn, gọi điện thoại cho Huyên Di. Ở chỗ nào? Trên xe du lịch. Đầu kia điện thoại kêu loạn, thanh âm động cơ rất lớn, vừa nghe cũng không phải là xe buýt lữ hành chính quy. Hướng dẫn du lịch và lái xe không đưa chúng ta đi Đại Minh Sơn, mà là đổ xe tại một chỗ phụ cận, còn muốn chúng ta đi cái núi đối diện kia, mọi người mặc kệ, đang náo loạn, con chờ trong chốc lát nhé, nơi này cách Đại Minh Sơn không xa, giống như theo đường cái một mực đi theo hướng bắc, dì qua tim con. Đầu bên kia điện thoại có thể nghe được có người phàn nàn. Trước kia đã tới, cái này không phải Đại Minh Sơn gì. Tiền đã giao, nếu không đi thì trả tiền. Đúng. Trả tiền. Các người là du lịch đoàn kiểu gì vậy? Hô cái gì mà hô? Cái phụ nữ lớn giọng này hẳn là hướng dẫn du lịch, ai nói cho các người biết đây không phải Đại Minh Sơn? Hả? Ai nói? Đại Minh Sơn Tô Hàng chúng ta chính là chỗ này. Nhanh xuống xe leo núi. Trên núi có một trà lâu. Như thế này, các người cùng ăn cơm nơi đó. Đúng rồi, tiểu phí trà lâu thấp nhất là 500, tiểu phí không đến 500 không thể làm gì được cái hướng dẫn du lịch hắc đạo đạo kia chỉ định trà lâu nhất định sẽ cho bọn hắn trích phần trăm. Tại sao lại có tiểu phí thấp nhất? Địch Vân Huyên nói, các người đây là ép mua ép bán. Nhanh xuống xe, buổi chiều còn có một cảnh đẹp phải đi. Cái giọng nam mang theo ngữ điệu uy hiếp này 8 phần là lái xe. Đổng Học Bân vừa nghe trong điện thoại, lập tức mắng trong lòng mắng, con mẹ nó. Cái này là hướng dẫn du lịch hắc đạo bang. Sau đó đối với Huyên Di nói, con phải đi. Không qua được thì ở tại chỗ chờ con theo đường cái một mực hướng nam có thể đến chỗ của dì. Cù Vân Huyên một cái, được. Đột nhiên, chỉ nghe hướng dẫn du lịch hát đạo đạo kêu lên, cô kia cầm camera quay tôi làm cái gì? Hả? Đưa camera cho tôi. Nhanh đưa cho tôi. Hả? Ai chụp ảnh? Là lái xe đang nói chuyện, muốn chết hả? Cô làm gì vậy? Tôi không quay cô. Ta quay phong cảnh bên ngoài. Đây là âm thanh Tào Tỷ. Cù Vân Huyên cũng hô, các người là ăn cướp à, hướng dẫn du lịch hát đạo nói, trên sổ viết cái gì? Đưa cho tôi. Đều đưa cho tôi. Tim Đổng Học Bân đều nâng lên cổ họng, Huyên Di. Làm sao vậy? Huyên Di không đáp lời, mấy người một bên hô một bên gọi, giống như đang đoạt gì đó. Cuối cùng, hướng dẫn du lịch hát đạo hét lên, lão Trịnh. Trên bút ký tất cả đều ghi sự tình về hai chúng ta. hai gái điếm thúi này là phóng viên. Lái xe nổi giận mắng, mẹ. Để hai con đó xuống xe cho tao. Ngươi làm gì? Buông tay. Buông tay cho ta. Tiếng La Huyên Di phẫn nộ qua đi, xẹt xẹt qua hành lang, tích tích tích, điện thoại bị chặt đứt. Đổng Học Bân thoáng cái đã vội vàng, DCM cả nhà ngươi. Huyên Di nếu làm sao? Ta con mẹ nó giết chết ngươi. Hô taxi vừa đứng ở trước khách sạn, chạy vội qua đó, không đợi hai du khách từ chỗ ngồi phía sau xuống xe, Đổng Học Bân xoay người vào tay lái phụ, nhanh lái xe. Hướng Nam. Nhanh lên. Thấy hắn có cái dạng này, cho thuê lái xe có điểm bờ ngờ, thật có lỗi, tôi sắp ăn đi cơm, không đón khách. Ăn thằng bố ngươi. Đổng Học Bân với vào trong ngực móc chứng minh công tác ra, quốc an. Nhanh lái xe. Lái xe kinh ngạc, vẻ mặt một do dự, vẫn nhanh chóng đạp chân ga xuống, hướng Nam đi nơi nào? Đi theo đường cái. Đi địa phương phía Nam có vùng núi. Trên núi còn có trà lâu. Nói xong, Đổng Học Bân cũng không quản lái xe nghe hiểu hay không hiểu, cầm lấy điện thoại hỗn hển lại ấn số điện thoại Huyên Di, tích, tích, tích, vang lên hơn 10 âm thanh cũng không có người tiếp. Đổng Học Bân mắng một câu thô tục, tiện tay chính là báo cảnh sát, hắn không có nói sự tin cái du lịch đoàn gì, chỉ nói từ Đại Minh Sơn về hướng Nam, trên đường lớn có người cướp bóc. Chủ yếu Đổng Học Bân là sợ sự tình đoàn du lịch hắc đạo liên lụy tới thế lực địa phương, và nhất cảnh sát cũng có liên quan, vừa nghe chuyện đoàn du lịch này sẽ không ra tay. Xe taxi phi tốc chạy tại trên đường lớn, không ngừng vượt qua. Nhưng Đổng Học Bân vẫn cảm thấy không đủ nhanh, sư phụ. Ngài chạy nhanh lên. Đã rất nhanh. Lái xe có chút đổ mồ hôi, chủ yếu là hắn nghe được bên kia có sự kiện cướp bóc. Đổng Học Bân gấp đến độ dậm chân, nắm điện thoại lên lại gọi một lần, đô. Điện thoại Vân Huyên vẫn đơ gơ nơ gơ không có người tiếp. Huyên Di à Huyên Di. Em ngàn vạn lần đứng có việc gì. Chờ tôi. Tôi lập tức tới ngay. Chờ tôi. Xe taxi đằng đằng sát khí một đường hướng Nam. Một phút đồng hồ trôi qua. Hai phút trôi qua. Tại lúc Đổng Học Bân gấp khó dằn nổi thậm chí muốn đập di động xuống mặt đất, bỗng nhiên, hắn phát hiện đường cái phía trước có một chiếc xe ngừng lại một vị trí vắng vẻ, là một loại hình xe công cộng, kiểu dáng khá cũ. Không phải loại xe buýt chính quy. Theo góc độ Đổng Học Bân lái tới không thấy rõ quá nhiều, nhưng mặt xe tựa hồ có bóng người lắc lư, mấy người ở ngoài xe xô xổ đẩy đẩy trên đường cái, còn mơ hồ có tiếng gào truyền đến. Thân thể Đổng Học Bân nhảy lên, một bên chỉ vào bên kia vừa hướng lái xe quát, chính là nơi đó, mau mau qua đi. 50m, 40m, 30m. Lái xe hơi có vẻ khẩn trương dắt cổ nhìn sang bên kia, đến sát xe, không dám ngừng quá gần. Đổng Học Bân bất chấp lại bảo hắn đi phía trước, kéo cửa xe ra nhảy xuống xe. Thấy hắn đi rồi, lái xe vội đánh tay lái quay đầu về đường cũ, cướp bóc phạm pháp không thể đùa giỡn, hắn cũng không muốn rước họa vào thân. 20m, 10m. Xe du lịch gần trong gang tấc, từ cửa sổ thủy tinh xe có thể nhìn thấy không ít kéo gia đình hành khách dắt cố xe một phương hướng khác, tiếng gọi ầm ĩ cũng càng ngày càng gần, khiến cho thần kinh Đổng Học Bân nhảy lên là, cái kia tiếng kêu hình như là tàu tỉ, tự hồ lại hô cái gì Vân Huyên, cậu chạy mau. Đầu óc Đổng Học Bân vọt nóng lên, một lần nữa đẩy tốc độ chạy nhanh hơn, từ đuôi xe du lịch lộn một vòng tròn về một chỗ khác, sau đó, Đổng Học Bân vừa mới lộ đầu ra từ đuôi xe thấy được một màn làm hắn nổi giận. Một cái nữ nhân 26 tuổi gì đó thống khổ ôm bụng ngồi chồm hổm trên mặt đất, hẳn là chính là Tào Tỷ đồng hành cùng Huyên Di, trên mặt có một dấu tích đỏ hồng, giống như bị người quất bàn tay, đất trước người rơi lả tả mấy hộp hộ trang, cái gương nhỏ, túi tiền. Còn có máy ảnh kỹ thuật số bị đạp vỡ và sổ ghi việc bị xé thành mảnh nhỏ. Mà bên kia, Huyên Di bình thường Đổng Học Bân hận không thí nâng niu trọng lòng bàn tay kia, Huyên Di Đổng Học Bân thấy nàng thái rau bị xước tay đều đau lòng không thôi, giờ này khắc này, bị một tráng hán cao lớn dáng người giống cái cọc không sai biệt lắm gắt gao nắm tóc, bên hông một nữ hướng dẫn du lịch làn da ngăm đen vẻ mặt đang hung ác cướp túi da Cù Vân Huyên ôm chặt lấy trong ngực. Cù Vân Huyên bị dứt tóc mặt đầy thống khổ, trên mu bàn tay nhiều thêm vài vết máu ứ động. Vân Huyên, đưa túi cho bọn hắn đi, cho bọn hắn trước là Tào Tỷ tại hô. Cù Vân Huyên lại chết sống không buông tay. Thả tôi ra. Trong mắt các người còn có vương pháp hay không? Tên dáng người khỏe mạnh dùng sức, hùng hắn kéo tóc Cù Vân Huyên một cái, đánh chết mày giờ. Tiểu Hồng, xem trong túi của nó có camera khác không, có điện thoại cũng đập, đừng để cho nó mang lên trên báo chí. Hắc hướng dẫn du lịch mắng, mẹ kiếp, buông tay đưa túi cho tao. Huyên Di một ít khắc, Đổng Học Bân chỉ cảm thấy có cái dây thần kinh trong đầu mình bị hung hắn đánh, cả người đều có loại cảm giác nổi điên, lửa giận từ trên xuống dưới lan tràn đến toàn thân. Máu thoáng cái đã sôi trào, mày còn dám động thoáng cái thử xem, DCM mẹ mày. Tao không đánh mày, tao không mang họ Đổng. Tào Tỷ trên mặt đất ngần người. Đổng Học Bân. Cù Vàng Huyên quýnh lên, vội vàng hô, Tiểu Bân cậu đừng tới, nhanh đi báo cảnh sát. Cậu không đánh lại hắn đâu. Trong lỗ tai Đổng Học Bân dĩ nhiên không nghe được lời người khác nói, hắn loạng choạng ném rương mặt mã trong tay đi, vọt tới hướng phía đoàn lái xe du lịch, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Giết chết hắn. Nữ hướng dẫn du lịch thừa dịp Cù Vân Huyên thất thần, một tay đoạt lấy cái túi, đến nhìn cũng không thèm nhìn Đổng Học Bân. Lái xe cũng hoàn toàn không để người trẻ tuổi nửa đường giết ra này vào mắt, hắn một mét chuối, toàn thân đều là cơ bắp dày đặc, mặc dù không có luyện qua các loại võ thuật tán đả, nhưng thân thể tố chất bày biện tại đó, nói tới đánh nhau còn chưa bao giờ thua ai. Mà Đổng Học Bân, muốn thân cao không thân cao, muốn thể trọng không thể trọng, muốn khí lực không khí lực, thậm chí từ nhỏ đến lớn Đổng Học Bân đều rất ít đánh nhau cùng người, cho dù đánh, cũng cơ bản không thắng qua người khác. Chênh lệch thật sự quá rõ ràng, hai người căn bản không phải một cái cấp bậc. Đổng Học Bân cũng biết mình không đánh lại hắn, nhưng nhìn thấy bộ dáng Huyên Di bị người cầm lấy tóc, hắn đã không trông nom được nhiều như vậy. 2 mét. 1 mét. Đổng Học Bân chạy tới giống như điên rồi, móng tay đều cắm vào trong lòng bàn tay, tay nắm chặt đột nhiên đánh về phía lái xe, mày buông ra cho tao. Quyền chính diện cơ hồ trút xuống toàn bộ khí lực của Đổng Học Bân. Tay trái lái xe vẫn dắt lấy tóc Cù Vân Huyên như trước, cười lạnh một tiếng, cũng không trốn, chờ lúc nắm tay cách hắn càng ngày càng gần, lái xe đột nhiên vừa nhấc chân, đúng là xuất kỳ bất ý trực tiếp xoay tròn đạp một cước đến trên bụng Đổng Học Bân, tay không dài bằng chân, cộng thêm thân hình lái xe cao lớn, nắm tay Đổng Học Bân căn bản cả gốc lông đều không đụng được. Thực. Tiểu Bân con mắt Cù Vân Huyên đều đỏ. Đổng Học Bân hét thảm một tiếng, bay ra ngoài, hùng hắn ngã ở ngoài 2 mét, rốt cuộc không đứng dậy nổi. Lái xe ha ha cười, lôi kéo tóc Cù Vân Huyên nói, đây là cháu trai. Quá yếu. Một quyền cũng không xong. Tìm được rồi, hắc hướng dẫn du lịch hùng hùng hổ hổ ném bao Cù Vân Huyên đi, trong tay nắm quyển ghi chép, soạt soạt vài cái đã xé cá nát bấy, cái này cũng viết tụi tao nói những gì. Không phỏng vấn ở kinh thành, tìm đến chỗ làm gì? Muốn chết. Không ít người ưng xe du lịch dùng đôi mắt trông chờ nhìn, nhưng không có một người nào nói chuyện. Thấy tóc Huyên Di còn bị lái xe kéo tới túng đi, Đổng Học Bân nằm trên mặt đất giắt cuốn họng phẫn nộ gào thét a. Hắn muốn đi cứu Huyên Di, nhưng cơ thể lại vừa vặn không nghe sai sử. Một ít sau bụng Đổng Học Bân bị đạp co rút, đau, vẫn loại đau đớn kịch liệt, ngay cả đều đứng không đứng dậy. Tiểu Bân cậu thế nào? Tiểu Bân. Nổi giận, không cam lòng hối hận, một cảm giác vô lực thật sâu đặt ở đỉnh đầu Đổng Học Bân. Quất ức hắn quá quất ức. Tiểu Bân. Buông tay ra. Tiếng hô Cù Vân Huyên bị đau như châm đâm vào trong lòng Đổng Học Bân, trong mắt Đổng Học Bân bỗng nhiên sung huyết, đỏ bừng bừng nhìn chằm chằm vào trán hắn lái xe eo rộng thân báo, trong đầu đột nhiên khẽ động. Bắt ngày hôm qua đều dùng đánh cuộc trân châu hết, nhưng hôm nay còn có một lần bắt. Bắt. Tràng cảnh lóe lên, thời gian đột nhiên lùi về. Cảm giác đau đớn bụng và trên người nhanh chóng rút đi, Đổng Học Bân lấy lại tinh thần chỉ cảm thấy trọng tâm hướng về phía trước, cánh tay nâng cao, nắm tay vung tại giữa không trung. Ánh mắt hắn chính là nhìn tráng hán lái xe phía trước, tại lúc mình vung mạnh quyền đánh qua, lái xe cũng không động, như vẫn níu lấy mái tóc mềm mại của Huyên Di, cười lạnh nhìn mình. Đổng Học Bân nắm tay cách đối phương ước chừng còn có 80 cm. Thời gian lui về. Lái xe không để Đổng Học Bân ở trong lòng, chủ yếu vẫn là thực lực cách quá xa, cái loại tiểu tử gầy teo nhỏ yếu, đừng nói một người, đến 4 người hắn cũng có thể đánh bọn họ răng rơi đầy đất, thật giống như là người lớn và trẻ con, cho nên thấy Đổng Học Bân đánh một quyền tới không có kỹ thuật hàm lượng như thế, lái xe tự nhủ trong lòng một câu xem xét sẽ không đánh tới nơi, sau đó chân chuẩn bị hạ xuống, trong nháy mắt chọn xong góc độ công kích, tiếp đó muốn toàn lực đá một kích. Đổng Học Bân vừa rồi không thể khống chế thân thể, trong lòng chính là siết chặt, một đoạn thời gian lui về sau đến hắn đương nhiên cũng biết một quyền này của mình sẽ không đánh trúng đối phương, tiếng phát chế nhân, Đổng Học Bân quyết định thật nhanh đem trọng tâm thân thể chuyển sang chân trái, chẳng quan tâm thu hồi lại nắm tay, trên thời gian căn bản cũng không kịp, Đổng Học Bân vừa nhấc chân, tư thế rất khó coi vung mạnh chân phải ra ngoài. Cùng lúc đó lái xe cũng động, hầu như giơ chân lên cùng một thời gian với Đổng Học Bân. Một màn nói thì chậm mà xảy ra, thì nhanh không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. Tại lúc đám khách du lịch trên xe và Cù Vân Huyên Tào Tỷ kinh ngạc nhìn soi mới, chân Đổng Học Bân lại có thể hung hắn đá hướng về phía trước người, một chỗ cũng không có vật gì đó, mọi người ở đây không rõ ràng hắn phải làm cái gì, nhưng mà ở trong khoảnh khắc này, lái xe đá một cước toàn lực đồng thời cũng đến, chuẩn xác đá về phía Đổng Học Bân. Vốn một cước này của lái xe góc độ rất tốt, xa hơn phía trước một chút chính là bụng Đổng Học Bân. Mà sau khi nhìn thấy chân Đổng Học Bân nâng lên độ cao và đá về phía vị trí kia, ai cũng không biết là một cước này của lái xe chọn vị trí tốt lắm. Chân lái xe lại hình như là vội vàng muốn chặn lại cú đánh, trùng hợp vừa vặn vươn hướng lòng bàn chân Đổng Học Bân, thịt bị Đổng Học Bân từ bên cạnh vừa vặn đá trúng. Một cước này đạp quá độc ác trực tiếp đá trên ống chân lái xe. Lái xe kêu thảm thiết té xuống, hắn quả thực không thể tin được con mắt mình, chuyện gì xảy ra? Tại sao tiểu tử này biết mình muốn đá nơi đó? Không có khả năng. Không phải hắn rõ ràng muốn xuất quyền đánh lên sao? Tại sao thời gian nắm giữ vừa đúng như vậy? Mẹ, tiểu tử này là cao thủ. Lái xe cũng không phải người kém, sau khi ngã xuống đất một giây, bàn chân thô kệch to lớn của hắn chính là quét mạnh qua, thẳng đến chân Đổng Học Bân. Đổng Học Bân dừng bước suýt nữa bị đá ngã xuống đất. Lái xe nương cái thời gian này vịn đứng lên, nhưng chân bị thương đột nhiên mềm nhũn, kêu a một tiếng, cả người lại là ngồi xổm xuống, không đứng thẳng. Đổng Học Bân ổn định thân hình xem chuẩn cơ hội, hắn hiểu rõ đánh cận thân mà nói, thực lực của mình tuyệt đối còn phải bị đánh, thấy lái xe tạm thời không có cách nào đi được, Đổng Học Bân vội vội vàng vàng cúi đầu tìm gì đó, rốt cuộc cách người mình hai thước trên sườn núi nhìn thấy một tảng đá hình trứng, ước chừng lớn nhu một quả bóng rổ. Trong mắt hung ác, Đổng Học Bân không nói hai lời thoát ra một bước, xoay người gia nạn ôm lấy tảng đá 10 cân, quay đầu liếc về phía lái xe, mắng một câu DCMM giơ tảng đá đột nhiên đập về phía hắn. Bắt sau đó là đá chân đến chỗ quá mấu chốt. Lái xe bị thương trên chan cuốn quyết chuyển thân, nhưng lại không thể né tránh. Tảng đá mang theo một cái đường cong đụng một tiếng nện vào xương quay xanh bên phải vai hắn. Ai u lái xe một lần nữa ngã xuống đất, bụng lấy vai kêu thảm thiết, máu tươi từ trên lưng chảy ra nhuộm đỏ áo của hắn. Thấy một màn như vậy, Cù Vân Huyên như mộng, Tào Tỷ mộng, hướng dẫn du lịch đen mộng, trên xe các du khách cũng đều mộng. Chẳng ai ngờ rằng một con người to cao to hung mãnh như vậy, phản phất một quyền có thể đánh vụn đầu người kia. Lại bị Đổng Học Bân giống như tay trói gà không chặt cuộc ngã trên mặt đất, hơn nữa là không hề có lực hoàn thù, hai lần đối mặt đỡ bị đánh ngã. Ta kháo! Mở cơ bắp đó chỉ để dọa người thôi sao? Sao đánh kém đến như vậy? Đổng Học Bân và lái xe giao phong chỉ có ngắn ngủn mười mấy giây đồng hồ. Nhanh! Quá là nhanh! Thật nhiều người còn chưa hiểu tới chuyện gì xảy ra. Lái xe đã bị một cước Đổng Học Bân đạp quay về, hơn nữa dùng một tảng đá lớn nện đến. Rốt cuộc hắn không đứng lên nổi. Lão Trịnh. Nữ hướng dẫn du lịch làn da đen sẫm ngạc nhiên nhìn hắn, hoàn toàn không tiếp thụ được sự thật này. Bọn họ làm việc này đi đánh nhau quả thực là bình thường như ăn cơm, mấy lần giao phong lúc trước, lão Trịnh đều không làm cho nàng thất vọng qua, đừng nói một chọi một, chính là một đối ba cũng không thành vấn đề, nhưng hôm nay làm sao vậy? Tại sao lão Trịnh lại thành người tay trói gà không chặt? Tiểu tử kia có thể đánh tốt như vậy? Chờ sau khi mọi người kịp phản ứng, Tào Tỷ là người thứ nhất hét lớn. Đáng đánh. Đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Đổng Học Bân cũng không dừng lại, nhào tới, lại là một cước đá hung dữ đá vào trên chân bị thương của lái xe. Lái xe vừa kêu, mặt đầy phẫn nộ, vẫn nằm trên mặt đất điên cuồng ôm chân, chân kia đá ra. Đổng Học Bân lui ra phía sau né tránh, nhìn đúng thời cơ vừa nhất, chân dẫm lên cẳng chân hắn, tự như xương cốt cũng đều bị hắn đạp vỡ. À, tiếng kêu đau khổ từ trong cổ họng lái xe bỗng nhiên xuất hiện. Một cước. Hai cước. Ba cước. Đổng Học Bân một bên đạp vừa mắng, mày không phải trâu bò lắm sao? Mày không phải tóm tóc Huyên Di sao? Mày tóm mà, mày tóm lại một cái tao xem. DCM 2 tuổi mày. Tao con mẹ nó đánh chết mày. Hận ý của Đổng Học Bân trong nháy mắt bạo phát, đại bộ phận chân hắn đá xuống, lựa chọn điểm rơi là tay trái của lái xe vừa rồi túm ở tóc Huyên Di, nằm sáu cước qua đi, rốt cuộc có một cước lái xe không né tránh, đạp trúng tay trái lái xe. Lập tức ngón út lái xe và ngón áp út vặn vẹo biến hình, bỗng chốc liền gãy. Cù Vân Huyên tóc tán loạn hơi có vẻ lo lắng nói, Tiểu Bân. Giáo huấn hắn thoáng cái là được. Đừng đánh chết người. Đổng Học Bân không nghe, đối với lái xe kêu thảm thiết không thôi tiếp tục đánh hung ác. Lão Trịnh nữ hướng dẫn du lịch luống cuống, nàng biết lúc hai người mình thu thập hai phong viên hẳn là có người báo cảnh sát, nếu như bị tiểu tử này ngăn chặn, mình và lão Trịnh có thể không chạy được, thế là nữ hướng dẫn du lịch vội vàng chạy tới. Dương nanh múa vuốt dùng cánh tay đánh về phía Đổng Học Bân, muốn cứu lão Trịnh từ dưới lòng bàn chân hắn ra. Cẩn thận! Cù Vân Huyên lớn tiếng nói. Khóe mắt Đổng Học Bân quét qua, thấy được hướng dẫn du lịch, nghĩ đến vừa mới đánh Huyên Di thì cũng có phần nàng, Đổng Học Bân còn tính nàng có phải là phụ nữ hay không. Một quyền vung qua, tát một cái tát lên trên mặt hướng dẫn du lịch, trọn vẹn đánh nàng đi ra ngoài hơn một mét. Hướng dẫn du lịch nghiêng cổ một cái, nhất thời đã bị đánh ngất xỉu. Lái xe quát, Tiểu Hồng. Nhìn thấy Đổng Học Bân thuần thục thu thập hai người, Tào Tỷ hết giận, từ trên mặt đất đứng lên, nàng bụng lấy khuôn mặt sưng đỏ chạy chậm qua hướng Cù Vân Huyên, "Vân Huyên, cậu không sao chớ? Có bị thương ở đâu không? Tóc thế nào?" Thấy nàng không sao, chỉ là tóc lộn xộn, Tào Tỷ thở dài một hơi, "Bằng hữu của cậu thật là được đó. Luyện tán đã hay luyện võ thuật? Dáng vóc lớn như vậy cũng không phải đối thủ của hắn. Thật lợi hại." Cù Vân Huyên cũng không rõ ràng Tiểu Bân lúc nào trở nên lợi hại như vậy. Đột nhiên, tiếng còi cảnh sát vang lên dữ dội, từ đằng xa thoáng cái đã đuổi tới đây. Cù Vân Huyên kinh ngạc, chạy nhanh chạy tới ngăn cản Đổng Học Bân, "Tiểu Bân đừng đánh. Cảnh sát đến đấy." Đổng Học Bân quay đầu nhìn lại hướng xa xa, mắng câu thô tục, lại đá một cước đối với lái xe đã bị mình đánh mặt mũi bầm dập, lúc này mới không cam lòng thu tay, thật ra tức giận trong lòng còn chưa nhà ra sạch sẽ. Mình đến đụng ngón tay Huyên Di thoáng qua đều cần cẩn thận thận, nhưng bây giờ Huyên Di lại bị tên này tóm tóc, tức giận lần này sao có thể đơn giản phát ra. Đánh chết hắn cũng không giải hận. Một phút đồng hồ sau, hai cỗ xe cảnh sát đứng ở bên cạnh xe du lịch, hai cảnh sát xem xét xuống xe, nhìn thấy trên mặt đất nằm hai người, thoáng sửng sốt. Ai báo cảnh sát? Tôi báo. Đổng Học Bân đứng dậy, chỉ vào trên mặt đất hai người nói, hai người này là đoàn du lịch đen, chẳng những ép mua ép bán, còn ném vụn camera bằng hữu của tôi, cuối cùng còn đánh hai bằng hữu của tôi, mọi người trên xe có thể làm chứng cho chúng tôi. Nếu tôi tới được chậm một chút nữa, Huyên Di còn không biết bị đánh thành cái dạng gì, tôi đây là phòng vệ hắn phải đổ trách nhiệm ra trước. Cảnh sát xem xét ngó ngó cái đại hán khôi ngô kia, kinh ngạc đưa mắt nhìn Đổng Học Bân, người cũng là cậu đánh. Đổng Học Bân nói, đúng. Đánh quá độc ác. Cảnh sát xem xét nhíu mày, đã nghĩ lại hỏi thảm thoáng về sự tỉnh trải qua. Lúc này, trong lòng lái xe biết chạy trời không khỏi nắng liền liều mạng, thỏa mã nói, tên khốn kia. Không phải muốn đánh chết tao sao? Đến đây. Không dám đến đây. Đánh đi. Đến đánh đi. Hắn hiểu rõ cảnh sát xem xét trong này, cho dù một lần nữa cho tiểu tử kia vài cái lá gan hắn cũng không dám động thủ. Mày muốn chết? Lửa Đổng Học Bân không phát ra hết, vừa nghe lời này thoáng cái đã phát nổ. Đợi một chút. Cậu làm gì? Một cảnh sát trên dưới 40 tuổi xem xét một phát bắt được cánh tay Đổng Học Bân, theo chúng tôi trở về lấy khẩu cung. Lái xe quệt máu trên mồm, nằm trên mặt đất cười nói, đến đi. Tao chờ mày. Đến đi. Được. Đây là mày nói. Đổng Học Bân vừa sờ vào trong ngực, xoay người, móc ra chứng minh công tác đến cho lão cảnh sát ngăn mình lại, cho tôi 30 giây. Hướng hắn giấy chứng nhận thường quét qua, lão cảnh sát xem xét liền sững sờ. Đổng Học Bân nhìn hắn nói, nửa phút. Lão cảnh sát xem xét trầm ngâm suy nghĩ, buông lòng tay cầm lấy tay Đổng Học Bân, ra hiệu đối với hai thanh niên cảnh sát, móc ra điếu thuốc đến đưa cho một người. Lái xe thoáng cái trợn tròn mắt, chuyện gì xảy ra? Cảnh sát tại sao lại mặc kệ? Hai thanh niên cảnh sát xem xét cũng đồng thời ngần ngơ, sư phụ, cái này. Lão cảnh sát xem xét nhỏ giọng nói với hai người, một đồng chí trong hệ thống. Thanh niên cảnh sát xem xét giật mình, cũng là công an. Quốc an. Lão cảnh sát xem xét dừng một chút, lại bỏ thêm một câu, một phó chủ nhiệm văn phòng. Hai cảnh sát trẻ tuổi xem xét ồ lên một tiếng, kinh dị đưa mắt nhìn hướng bóng lưng Đổng Học Bân, mới bao nhiêu tuổi vậy? Chờ chút, không đúng. Tôi nhớ được văn phòng dưới quốc an không phải văn chức sao? Cũng không phải các loại công tác thi hành án. Người nọ nằm trên mặt đất, tôi và Tiểu Triệu cùng tiến lên chỉ sợ đều đánh không lại, hắn một mình mà làm được. Tại sao? Người làm văn phòng khi nào thì có thể đánh như vậy? Lão cảnh sát xem xét cũng buồn bực, ai biết, Tiểu Triệu, cậu đi cứu tỉnh hướng dẫn du lịch kia, chờ đồng chí quốc an xong việc thì chúng ta đi quốc an và công an đều thuộc về danh sách cảnh sát, đứng lên là người một nhà, tuy hai ngành điều động công tác giao nhau nhiều lắm, nhưng mà không ít. Ví dụ như có điều phó bộ trưởng bộ công an làm bộ trưởng bộ quốc an cùng bộ trưởng bộ quốc an thắng nhiệm bộ trưởng công an, so với ngành chính phủ khác, quốc an và công an quan hệ vẫn tương đối gần. Cộng thêm công tác chứng minh bối cảnh kinh thành, lão cảnh sát xem xét thì mở một con mắt nhắm một con mắt. Đổng Học Bân hung ác nghi mặt từng bước một tới gần lái xe. Lái xe vội vàng, muốn đánh người. Đồng chí cảnh sát xem xét. Nhanh ngăn hắn lại đi. Đồng chí cảnh sát. Vài cái cảnh sát xem xét hút thuốc hút thuốc. Nhìn trời, đều giả bộ như không phát hiện. Là mày tự muốn tao đến đánh mày. Đổng Học Bân đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm xuống, tại tiếng hô lái xe hoảng sợ và phẫn nộ, một móng vuốt nắm chặt tóc không dài không ngắn của hắn, Đổng Học Bân bắt chước động tác hắn vừa rồi túm tóc Huyên Di, bỗng kéo. Kéo. Tóc trên đỉnh đầu lái xe vài trong nháy mắt bị túm, buông lòng tay, sợi tóc thưa thớt tán lạc trong không khí. Người kinh thành có thói quen gọi các loại địa phương có cục công an là cục cảnh sát. Đổng Học Bân và Vân Huyên Tào Tỷ từ trong cục cảnh sát đi ra đã là 2 giờ sau, may mắn Đổng Học Bân mang theo công tác chứng minh tùy thân, vài cảnh sát bên trong vừa nghe tất cả mọi người là một hệ thống, ít nhiều cũng khách khí rất nhiều, các mặt có thể mắt nhắm mắt mở, bằng không dùng thương thế tài xế kia và hướng dẫn du lịch, mặc dù Đổng Học Bân đạt đến lúc phòng vệ cũng thuộc về phòng vệ quá đáng, phỏng chừng hôm nay sẽ rất khó ra. Bên ngoài. Huyên Di, nhanh cho con xem bị thương chỗ nào rồi, nhanh. Dì không có việc gì, chỉ là dập đầu vài cái mà thôi. Hai ngày nữa thì tốt rồi Ai Gia, để con xem, không được, chúng ta đi bệnh viện chụp phim kiểm tra một chút. Đổng Học Bân một mực không có cơ hội nói chuyện cùng Huyên Di, thế là nhanh nắm tay nàng, nhìn mu trên bàn tay trắng nõn của nàng có mấy khối máu ứ động, Đổng Học Bân cực kỳ đau lòng, cũng không để ý kỹ cái hình tượng gì, chửi ầm lên nói, hai tên khốn. Đừng có lại để cho con thấy bọn họ. Huyên Di yên tâm đi, cảnh sát vừa mới xem xét nói với con, trước đó vài ngày bọn họ tiếp mệnh lệnh trong cuộc kiểm tra những đoàn du lịch và hướng dẫn du lịch này, hai người đó không dễ chịu đâu. Cù Vân Huyên nở nụ cười trên khuôn mặt mê người, trừng phạt bọn họ là đúng tội. Đổng Học Bân ùm một tiếng, cần cần thận thận cầm lấy tay nàng hỏi, đau không? Không đau. Không đi bệnh viện, còn mua chút thuốc cho gì? Một chút vết thương thôi, không cần. Một bên, đôi mắt Tào Tỷ trông chờ nhìn hai người cùng một chỗ giằng co, dùng sức ho khan một tiếng, khụ khụ. Mặt Cù Vân Huyên nóng lên, vội vàng rút tay về đến. Tào Tỷ cười ha ha liếc nhìn Cù Vân Huyên, này, Cù tổ trưởng, hai người đây là... Có qua lại à? Đổng Học Bân trong lòng tự nhủ đương nhiên là có qua lại, miệng đều đã hôn qua. Cù Vân Huyên tức giận nhìn trừng trừng Tào Tỷ, chớ có nói hưu nói vượng, đúng rồi, còn chưa chính thức giới thiệu cho cậu, đợi là Đổng Học Bân, hàng xóm. Mình, cùng công tác trong cơ quan, đây là đồng sự của tôi, Tào Bình, phóng viên. Đổng Học Bân nắm tay với nàng, Tào Tỷ, thương thế của chị thế nào? Tôi cũng không sao. Tào Bình cảm ơn nắm nắm tay hắn, lúc này là nhờ cậu, nếu cậu đến chậm thêm vài phút, hai tôi còn không biết bị đánh thành cái dạng gì. Hô, làm hai năm phóng viên lần đầu gặp phải nguy hiểm chuyện như vậy, lúc ấy làm cho tôi sợ hãi quá. Cù Vân Huyên ấy nấy thở dài, là tôi liên lụy cậu, hại cậu cũng chạy xa một chuyến đến tỉnh Giang Tích, bằng không cũng. Tào Bình trấn an nói, hai ta ai nợ ai đâu, đừng nói cái kia. Nghe vậy, Đổng Học Bân nghe thấy không đúng, vội vàng truy vấn, Huyên Di, ngày hôm qua trong điện thoại dì từng nói, có phải là dì đắc tội lãnh đạo, cho nên hắn mới làm khó dễ dì, cho dì chạy nhiệm vụ nguy hiểm như vậy. Hả? Cù Vân Huyên không nói gì. Dì mau nói cùng con. Cù Vân Huyên mở miệng, bất đắc dĩ nói, trở lại trong kinh sẽ nói cho con biết. Tào Bình nói chuyện tào lao vài câu chuyển hướng chủ đề, đúng rồi, Học Bân, cậu đang công tác cơ quan nào? Cảnh sát kia xem xét, nguyên một đám cũng nế mặt mũi, có thể thấy được cậu lại rất thân mặt, cậu ở đơn vị là... Làm lãnh đạo. Đổng Học Bân không hỏi tiếp cái gì, thuận miệng đáp, một phó chủ nhiệm mà thôi, không tính là lãnh đạo. Tào Bình vốn là thổi phồng hắn, không nghĩ hắn thật sự đúng là lãnh đạo, giật mình, không khỏi kinh ngạc nói, cậu. Cậu còn không bằng tuổi tôi. Phó chủ nhiệm. Ai ui, cái này thật khó lường. Bên này người đang nói, một xe tải đột nhiên đúng ở trên đường. Trên xe đi xuống bốn người, trên đường tắt xe, đã tới chậm, Cù tổ trưởng, Tào Bình, hai cậu thế nào? Có bị sao không? Bọn họ cũng là tòa soạn báo đi ra ngoài làm việc. Tiện đường muốn đón hai người Cù Vân Huyên trở về, tại 2 giờ trước đã nhận được điện thoại Tào Bình, biết đại khái chuyện gì xảy ra. Tào Bình nói, chúng tôi khá tốt, may mắn có bằng hữu Vân Huyên. Sau khi mọi người nói đơn giản vài câu, Cù Vân Huyên xem xét Đổng Học Bân, nói với một trung niên, lão tiền, trên xe có còn chỗ không? Để cho bằng hữu tôi cùng đi với chúng tôi. Lão tiền quay đầu lại quét mắt trong xe, ai, chỉ sợ không có vị trí, chen chúc cũng không vào được ba người. Nhiều lắm là kéo lên hai người các cậu đằng sau, tất cả đều là các loại khí tài phỏng vấn, chồng chất tràn đầy một xe, hai người đi vào có khả năng đều lao lực. Đổng Học Bân không sao nói, mọi người trở về đi, tôi ngồi xe lửa. Cù Vân Huyên nghĩ, ai, cũng chỉ có thể như vậy. Con chú ý an toàn trên đường. Sau khi thấy Đổng Học Bân gật đầu, ánh mắt Cù Vân Huyên chuyển đến rương mật mã trong tay hắn, vừa rồi đã muốn hỏi, trong rương con chứa cái gì? Đổng Học Bân ấn cái nút, hai ngày nữa sẽ nói cho gì? Đến lúc đó cho dì một cái ngạc nhiên vui mừng, hắn phải lấy tiền bán vòng cổ trân châu nắm bắt tới tay mới chuẩn bị nói cho Huyên Di. Đúng rồi, sau khi dì trở về đừng quên trở lại phố Bắc Khẩu Hòa Bình, đừng ở chỗ mẫu thân nữa. Sự tình vì sao dì bị mất chức cũng phải nói từ đầu chí cuối với con, đã nói rồi, đừng đến lúc đó lại không nói. Cù Vân Huyên một cái, ngày mai nói cho con biết. Đưa mắt nhìn mấy người Huyên Di lên xe, cửa xe tải đóng lại trong tích tắc, Đổng Học Bân còn nghe được Tào Bình hào hứng bừng bừng giảng giải chuyện vừa trải qua. Các cậu lúc ấy không phát hiện, bằng hữu Vân Huyên có thể đánh, một cước kia quả thực thần. Đổng Học Bân cười khổ lắc đầu, trong lòng hắn lầm bầm, tôi có thể đánh cái rắm. Trên đường cái tùy tiện bắt được một người đến đều có thể đánh gục tôi. Nếu không có bắt trong người, hôm nay Đổng Học Bân vẫn thật sự là bị tổn thất nặng, không ngờ, bắt thì ra còn có thể dùng như vậy, thu hoạch không nhỏ như thế, sau này nếu bấm đốt ngón tay tính được thời gian, dự đoán ra, không sợ người chống đối mình. Ngày hôm sau, kinh thành. Về nguyên do công tác Cù Vân Huyên điều động, mặc dù Đổng Học Bân có không ít lời muốn hỏi, nhưng hắn trở lại kinh, trước tiếng chưa trở về phố Bắc Khẩu Hòa Bình, mà là muốn trước đấu giá vòng cổ trân châu trong nờ rong mặt mã kia, bằng không cứ cầm trong tay mình thật đúng là rất chờ đợi lo lắng, sợ một ngày nào đó để cho người khác trộm đi. Cho nên Đổng Học Bân xuống xe lửa ăn qua cơm trưa, ngồi xe công cộng đi đến phố Nam Tân Hoa, tại cửa ra vào Tân Hoa Thư Điếm, cách đó không xa, sau khi hỏi thảm một cô gái bán báo một chút, Đổng Học Bân bước đi vào Đông Lưu Ly Hán. Trung tâm đấu giá biển cát. Bên trong lớn đến mức không tính được, top 5 top 3 cá nhân tụ tập cùng một chỗ đang thấp giọng nói gì đó, một người ôm đồ vật thời nguyên thanh biểu diễn, một người bưng lấy đỉnh đồng, giống như có chuyên gia tự đến xem xét cho bọn họ, chỉ có xem xét qua mới có thể xác định cái gì đó có thể đấu giá hay không. Đổng Lưu Ly Hán này có 2 tầng đấu giá, công ty cũng không phải đấu giá thực tế, hội đấu giá phải xem quy mô lớn nhỏ, lựa chọn phòng hội nghị khách sạn, ở đây chỉ là thu thành phẩm và xem xét thành phẩm. Đổng Học Bân đi về trước sân khấu, nói với một nữ nhân viên đằng sau, tôi có một đồ vật muốn đấu giá. Nữ nhân viên xem xét hắn, tiên sinh, ngài khỏe, xin hỏi ngài cái đó là thuộc loại gì? Châu báu. Đổng Học Bân nói, vòng cô trân châu. Được, xin ngài chờ một chút. Nữ nhân viên cầm lấy điện thoại gọi riêng, sau khi nói vài câu với đầu kia, nàng đặt điện thoại xuống, treo nụ cười chức nghiệp nói, Tôn lão sư lập tức đã đi xuống, mời ngài ngồi bên này đợi một chút. Được. Khu nghỉ ngơi có nước uống, Đổng Học Bân cũng không khách khí, ực ực uống một ly nước ấm vào bụng. Không bao lâu, một nam nhân 30 tuổi không tính già lắm từ cầu thang đi xuống. Thấy nữ nhân viên nhìn hắn chỉ, Đổng Học Bân liền để ly nước xuống nghênh đón. Tôn lão sư đưa mắt nhìn rương mặt mã trong tay Đổng Học Bân, mỉm cười nói, tôi xem trước một chút được không? Đổng Học Bân sợ hãi phải nhiều ánh mắt, đổi địa phương khác được không? Tôn lão sư lưỡng lự một chút, gật đầu nói, được, vậy cậu đi theo tôi. Trong một gian văn phòng tầng 2. Ha, ở đây không có người quấy rầy. Tôn lão sư cùng hắn ngồi xuống trên ghế sofa, cái đó là vòng cố trân châu. Mua từ chỗ nào? Trước kia tìm người xem xét qua chưa? Chưa xem xét qua, vừa đi chưa kỵ thu vào. Ồ, Đổng Học Bân liền quay mặt mã mở thùng, ngài nhìn xem thế nào? Thật ra Đổng Học Bân không cần hỏi nhiều, hắn tận mắt nhìn trân châu mở ra từ con trai, đương nhiên không có khả năng là giả. Tôn lão sư vốn chuyên làm một việc, hắn là chuyên môn phụ ước xem xét châu báu đồ trang sức, mỗi ngày nhìn thấy châu báu đưa tới vô số kể, nhưng 95% thứ gì đó đều không đáng đấu giá, bởi vì rất nhiều thứ chính là cùng mua trong chợ, cái này không tất yếu được đấu giá. Sau khi nghe hắn nói là vòng cổ ưng châu, trong lòng Tôn lão sư thì có một ấn tượng đại khái, nghĩ 8 phần là mặt hàng bình thường, nhưng sau khi hắn nhìn thấy vòng trân châu chói lóa, mỗi hạt trân châu cơ hồ đều có đường kính 1-5 cm, Tôn lão sư thoáng cái ngây ngẩn cả người, kim trân châu lớn như vậy. Hay ui, đây chính là bảo bối. Vậy ngài xem hội đấu giá sắp tới có an bài được không? Chờ tôi xem đã. Tôn lão sư cảm thấy ngoài ý muốn, ngó ngó Đổng Học Bân tướng mạo xấu xí, không nghĩ hắn có thể xuất ra bảo bối như vậy. Cẩn thận lấy vòng cổ trân châu từ ưng rương ra, Tôn lão sư tỉ mỉ nhìn nhiều lần, lại cầm một ít kính lúp và công cụ quan sát xem một hồi, cuối cùng mới cảm thán nói, thứ tốt, thứ tốt. Duy nhất có điểm khuyết điểm là cái vòng trang sức trân châu này và cái dây trân châu này không quá xứng đôi. Vòng trang sức thô ráp một chút, nhưng mà cũng không đến nỗi không phong nhã, không ảnh hưởng toàn cục. Ở chư kỵ thì Đổng Học Bân vội và muốn thấy thành phẩm, cho nên trình tự làm việc có khả năng hơi có điểm ăn bớt xén nguyên vật liệu. Sau khi gọi một cú điện thoại, Tôn lão sư nói, chúng ta ký hiệp nghị đi, cái này của cậu liên tạm thời gửi tại chúng tôi ở đây, nếu như cậu đồng ý, tôi muốn đem vòng trang sức đổi một cái cho cậu, như vậy khi bán sẽ cao hơn một chút, giá thành giao có lẽ có thể rất cao, cậu xem thế nào? Người ta là chuyên nghiệp, Đổng Học Bân đương nhiên tin phục, được, nghe ngài. Tôn lão sư lại nói, cậu ước chừng muốn khi nào đấu giá? Đấu giá vừa chấm dứt, đấu giá xuân còn mấy tháng, thời gian gần đây biển các bên này còn không có hội đấu giá quá lớn, tôi đề nghị cậu, đại khái 1-2 tháng sau sẽ có một đấu giá lớn, bằng không đến lúc đấu giá xuân cũng được. Đổng Học Bân ngắt lời nói, thật sự không đợi được lâu như vậy. Hắn cũng biết đấu giá xuân đấu giá thu là hội đấu giá lớn nhất trong nước, thành phẩm đi lên phần lớn có thể đấu giá tiền tốt, nhưng công tác huyên di xảy ra vấn đề, dưới tình huống đắc tội lãnh đạo, thời gian này nàng khẳng định không dễ sống, khi nào thì từ chức cũng không chừng, cho nên đúng là lúc cần tiền gây dựng sự nghiệp, Đổng Học Bân phải nhanh chóng lấy được tiền, ngài xem có thể nhanh hơn hay không, nếu không thì thời gian gần đây đồng thời đấu giá. Tôn lão sư cười khổ nói, tôi cảm thấy đồ vật này của cậu rất có tiềm lực được giá cao mới đề nghị cậu như vậy, nếu như cậu kiên trì nhanh chóng mà nói, vậy cũng được, tôi đi an bài. Thấy hắn gật đầu, Tôn lão sư nghĩ hắn có thể là cần tiền gấp, liền nói, nhanh nhất là ngày mai chính là có triển lãm thử, là đấu giá nhỏ, triển lãm thử qua đi, ngày hôm sau đấu giá, nếu như người mua trả tiền nhanh hơn mà nói, ngày thứ tư ngày thứ năm tiền có thể đưa tới tài khoản của cậu. Hắc, rất nhanh đây, được, như vậy đi. Cậu xác định. Đổng Học Bân à một tiếng, đấu giá nhỏ mà nói, sẽ không phải chỉ 100 vạn cũng không đấu giá đến chứ. Ha ha, lại không đến mức đó, cái này tốt như vậy, 120 vạn cũng có. 120 vạn, trừ tiền thuê và một chút loại thuế, tất cả phí tổn hội đấu giá, Đổng Học Bân có thể lấy đến trong tay cũng có ước chừng 100 vạn nhân dân tệ, mục tiêu dự trù của hắn chính là chỗ này, phòng chừng cái này cho dù lên đấu giá xuân, cũng không được nhiều hơn bao nhiêu so với cái này, không cần phải vì nhiều ra mấy vạn đồng tiền mà chờ thêm 2 tháng, hắn cũng không ý kiến, được, vậy cho lên đấu giá lần này, cho lên đấu giá, ngài cảm thấy. Tôn lão sư hơi trầm ngâm, thấp nhất, báo 50 vạn, tôi cho rằng rất phù hợp, giá cả kéo lên một chút, không khí kéo một chút, giá cả thành giao cuối cùng có khả năng sẽ rất cao, đương nhiên, đây chỉ là cá nhân tôi đề nghị, nếu cậu. Đổng Học Bân không chút nghĩ ngợi nói, nghe ngài, 50 vạn. Tại chỗ lại thương lượng chi tiết trong chốc lát, Đổng Học Bân mới cảm thấy mỹ mãn ký hiệp nghị, vòng cố trân châu lưu tại biển các bên này làm gia công, Đổng Học Bân thì mang theo rương mật mã rỗng tuếch ra khỏi Lưu Ly Hán, ngồi xe về nhà. Còn kém 2-3 ngày thôi. Hô, đợi đến sau khi đấu giá kết thúc lấy tiền. 4 giờ rưỡi chiều. Phố Bắc Khẩu Hòa Bình. Đổng Học Bân nhớ Huyên Di đén sốt ruột, lên lầu 3 trước hết ấn chuông ông cửa nhà cụ Vận Huyên, len keng, len keng, nhưng bên trong lại không có người đáp lại, Đổng Học Bân buồn bực. Trên xe lửa phát tin ngắn thì Huyên Di còn nói nàng về đến nhà, tại sao không có người? Tắm rửa. Mua đồ. Hay. Là gì kia? Nghĩ đến ngày đó Huyên Di ở trong phòng ngủ tự thỏa mãn, tâm Đổng Học Bân lập tức nóng một hồi, sau khi lại ấn vài cái lên của, mới bất đắc dĩ mang cái chìa khóa ra mở cửa nhà mình. Đến đây một thanh âm nữ nhân không hề có dấu hiệu vang lên ở phòng khách. Đổng Học Bân bị một tiếng kêu to này dọa, ai ui, Huyên Di lại hù chết con còn tưởng rằng gì về tòa soạn. Vì ngày mai mới đi làm, nhìn con nhát gan kìa, bị cái này dọa. Không có tiền đồ. Con không thể không chuẩn bị tâm lý sao? À, dì nhanh mở cửa cho con. Đứng phía sau sofa đúng là cụ Vân Huyên, nàng mặc một bộ quần áo ngắn màu vàng nhạt, cổ tay trái vắt vài cái tất và quần áo bẩn của Đổng Học Bân, trên mặt treo nụ cười dịu dàng, tay phải đang đặt tại bộ sofa nhà hắn, dì mới 2 tuần lễ không trở về, nhìn trong nhà con bần thiêu, đã thành bộ dáng gì đây? Dì tới cho dọn dẹp cho con, vừa xuống xe lừa. Nhanh, bỏ tất cùng quần áo con ra, dì nhân tiện giặt cho con. Đổng Học Bân kêu một tiếng ta kháo trong lòng, đừng đừng, con tự mình làm, tự mình làm. Nhanh lên. Ai da, đừng đừng. Cù Vân Huyên phụng phịu giơ tay lên, đánh con đó. Cởi hay không cởi? Các loại việc giặt tất giặt quần áo Đổng Học Bân sớm có thói quen Huyên Di giúp mình làm, nhưng cởi quần áo từ trên người. Hắn vẫn thấy thật không tốt, cảm giác có điểm gì độ, nhưng nghĩ lại, cân nhắc một chút, mình cũng hôn qua miệng Huyên Di, còn để ý cái này làm gì? Thế là Đổng Học Bân có chút khó xử ho khan, trở lại phòng nhỏ đóng kỹ cửa lại, răng rắc, đem quần áo đều thay đổi, ngẫm lại, Đổng Học Bân lại thu tất kẹp vào trong nội y, lúc này mới mở cửa lên phòng khách đem quần áo bẩn cho Huyên Di. Tất đâu? Khụ khụ, để trong nội y đó. Cù Vân Huyên tức giận mở quần áo ra, vươn tay lấy tất bẩn cuốn bản của hắn, dùng đầu ngón tay nắm nắm, thật thối, con bần chết được Đổng Học Bân hơi bị dọa người, rất tổn hại hình tượng lãnh đạo của mình. Tốt lắm, tự mình xem TV đi thôi. Dì đi giặt quần áo cho con, ôm một đống quần áo Cù Vân Huyên vào WC. Nhìn sang tư thái đầy đặn mê người của Huyên Di, Đổng Học Bân nháy mắt, hắn vốn xếp đặt rất tốt, trở về nhìn thấy Huyên Di trước tiếng đi lên ôm hoặc là nụ hôn dài cùng nàng, tỏ vẻ mình 2 tuần lễ tưởng niệm tình cảm, kết quả quấy rầy như vậy, một cái kế hoạch nhất thời ngâm nước nóng, Đổng Học Bân cũng không nên đùa dẫn Lưu Mạnh cùng Huyên Di. Mu bàn tay dì không phải còn bị thương đó sao? Có thể dính nước không? Không được mà nói, để con giặt nhé. Buồn vệ sinh bay ra âm thanh Huyên Di, không trách gia, không có gì đáng ngại. Không thể tin lời nói hàng huyên cùng Huyên Di trong chốc lát, Đổng Học Bân buồn bực phát hiện, Huyên Di đối với mình sờ chân nàng và hôn miệng nàng, cũng không đề cập tới một chữ, giống như hoàn toàn không có chuyện này, ngữ khí cũng rất bình thường. Vừa thấy loại tình huống này, Đổng Học Bân không thể an vị, đứng dậy đứng ở cửa nhà vệ sinh mở khung cửa nhìn xem bên trong, Huyên Di, con phải đi vệ sinh. À, đến đây đi bọt xà phòng đầy tay, Cù Vân Huyên rút tay từ trong chậu ra. Đổng Học Bân nhìn thấy trong chậu tráng men không chỉ có quần mình, lại có một quần nhỏ tam giác màu da cam, hơn nữa trong chậu nhựa bên cạnh khác, tất mình ngâm cùng quần tất Huyên Di ở cùng một chỗ. Phát hiện này lại để cho tâm tính Đổng Học Bân giải thoát từ trong cuốn quyết đi ra, Huyên Di có cử động này, rõ ràng để lộ ra một số gì đó rất vi diệu. Nếu nữ nhân quan hệ bình thường lại tùy tiện đặt nội y nội khổ mình và nội y quần nam nhân khác đặt ở cùng một chỗ. Không có khả năng. Đây rồi. Huyên Di nhất định là da mặt mỏng. Mới không có nói sự kiện phát sinh ngày đó ra. Đổng Học Bân cho là mình đoạt huy chương, không thể chuyện gì cùng đều mò mẫm cân nhắc, lòng dạ đàn bà đâu phải là hắn có thể hiểu. Thế là đánh bạo đi phía trước bước một bước vòng ở eo Huyên Di, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng. Cù Vân Huyên phản xạ có điều kiện, hô hô một cái, nghiêm mặt nói, làm gì? Tìm đánh phải không? Buông ra, trên tay dì còn có bọt xà phòng. Đổng Học Bân không nghe, Vân Huyên, nhớ anh không? Buồn nôn cù Vân Huyên hung hắn trừng mắt nhìn hắn, giơ tay lên nói, nếu không buông ra, dì làm mặt con dính bọt đó. Đổng Học Bân nghiêm mặt nói, vậy dì? Dì hôn một cái đi, sẽ lập tức buông ra. Đi tìm chết cù Vân Huyên khẽ cắt một ngụm, tiểu lưu manh. Đổng Học Bân vô lại nắm tay thật chặt, ôm nàng càng chặt hơn, sẽ không nới lỏng đâu, chính diện ôm nàng như vậy vẫn là lần đầu tiên. Đổng Học Bân cảm thụ được chỗ ngực mình có hai xúc cảm mềm nhũn, trong lòng càng ngày càng nóng, tay phải không tự chủ được từ eo Huyên Di sờ soạn xuống dưới mông. Cù Vân Huyên để tay giữa không trung, tận lực không cho bọc xà phòng trên tay tí tách rơi xuống trên người Đổng Học Bân, làm gì đó. Đừng làm rộn. Dì thật sự vội vàng. Vậy dì hôn đi. Không được. Ai ui, cũng không phải chưa hôn qua, lần trước cũng là dì đột nhiên xông lên ôm hôn. Mặt cù Vân Huyên vọt hông, khó thở, đem cùi chỏ đánh hắn vài sái, không cho nói. Không cho nói. Dì hôn đi thì sẽ không nói. Sớm muộn cũng dì bị con làm cho tức chết. Vân Huyên thở phì phì nhìn hắn, do dự nhếch miệng, ngó ngó mặt Đổng Học Bân, chậm rãi cúi đầu hôn nhẹ một cái trên khuôn mặt bên phải hắn, đã được chưa? Nhanh đi với đút xe đi. Dì còn phải giặt quần áo tiếp đó. Đổng Học Bân không chịu, đi cái gì, hôn môi, không phải hôn mặt. Cù Vân Huyên cố ý kéo dài mặt dưới lên, làm ra một bộ dạng không cao hứng. Đổng Học Bân đã rất hiếu Huyên Di, hiểu rằng đây không phải vẻ mặt nàng thật sự tức giận, cũng không nói chuyện, tiếp tục xóa trên đùi nàng. Hai người giằng co trọn vẹn vài phút, cuối cùng, cù Vân Huyên hung dữ quẳng xuống một câu, làm gì đó. Con chờ gì? Sớm muộn gì cũng đập bể cái mông con. Dừng một chút, cù Vân Huyên hờn dỗi duỗi mạnh đầu ra, hai mảnh môi đỏ rực ẩm ướt thoáng cái hôn lên miệng Đổng Học Bân. Ha ha, thành công. Đổng Học Bân cũng vội há mồm hôn trả nàng. Lúc này cù Vân Huyên không giống lửa nóng ngày đó, mà là rụt rè hơn rất nhiều, lóe lên hôn thoáng cái tức thì rời đi, sau đó lại cúi đầu hôn, hôn lại, nhiều lần làm lấy cái loại động tác hôn môi này, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đổng Học Bân không phải phối hợp rất ăn ý cùng nàng, có đôi khi miệng Huyên Di hôn tới, hắn lại không kịp thời nghênh đón, có đôi khi miệng Huyên Di đã rời đi Đổng Học Bân còn giác cổ muốn tiếp tục thân mặt, cảm giác tiết tấu không phải rất tốt, dù sao cũng là lính mới. Loại tình huống này tại thích ứng 2-3 phút đồng hồ mới thoáng chuyển biến tốt đẹp, chậm rãi ăn ý, đột nhiên, cù Vân Huyên tròng mắt trừng, tay trái xoạc thoáng cái đưa vào sau thắt lưng bắt được cái tay thúi, tay đó nghiễm nhiên đã từ vị trí đai lưng cắm vào trong quần mình, đầu ngón tay dán ở trên quần lót mình, sờ chỗ nào vậy? Đổng Học Bân ngượng ngùng cười rút tay ra, cái này, đi về đút xê, đi về đút xê. Càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Tìm đánh. Buổi tối ăn cơm xong. Đổng Học Bân và cù Vân Huyên tay cầm tay đứng ở trước bệ cửa sổ ngắm trăng. Lặp lại lần nữa, không cho phép nói cùng người khác, nghe thấy được không? Cù Vân Huyên nghiêng đầu nâng mặt, bằng không thật sự kéo miệng con đó. Đổng Học Bân ừm một tiếng, tạm thời đáp ứng rồi. Tiểu lưu manh, chỉ biết khi dễ gì. Cù Vân Huyên tức giận vươn tay kéo khuôn mặt hắn, dì về nhà, hướng dẫn du lịch ngầm còn chưa sắp xếp xong xuôi, ngày mai đi làm thì còn phải đem nó đi báo cáo kết quả công tác dứt lời. Cù Vân Huyên buông tay hắn ra xoay người đã muốn trở về. Chớ đi. Vừa nghe chuyện này, Đổng Học Bân mới vừa giao trái tim theo hơi thở mập mỡ, đưa mắt nhìn khối máu ứ động trên tay nàng, lại nổi lên tức giận, vì đang ở Tô Hàng thì có thể nói, trở về đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho con biết, bây giờ nói tốt lắm, rốt cuộc tại sao dì đắc tội với lãnh đạo? Lãnh đạo nào? Quản cái gì? Cù Vân Huyên thở dài. Ngày mai nói sau. Không được, hôm nay phải nói. Lưỡng lự một lúc lâu, cù Vân Huyên mới ngồi xuống trên ghế sofa, người nọ trước kia dì đề cập qua với con, là phó xã trưởng tòa soạn báo, họ Cung, chủ quản phòng phóng viên. Đổng Học Bân nhướng mày, chính là người đem đệ hắn giới thiệu cho dì thân cận. Lần kia về nhà, Đổng Học Bân còn gặp qua đệ người nọ dưới lầu, dạng chó hình người còn cầm bó hoa hồng. Chính là hắn, lại nói tiếp, dì cũng rất oan uổng, không trêu chọc ai mà muốn có công tác tốt cũng không được, ai, đại khái 10 ngày trước, Cung phó xã trương lại để cho dì và đệ của hắn đi ăn cơm. Muốn lại tác hợp hai người, nhưng trước đây đã ăn qua hai lần cơm, dì đối với đệ hắn cũng không còn cái cảm giác gì, cho nên cũng cự tuyệt rất rõ ràng, tăng thêm giữa trưa dì xác thực phải ăn cơm cùng một người khách, cái này quan hệ đến một việc rất lớn, nhưng Cung phó xã trưởng. Không nghe, nói đệ của hắn đã đến cửa ra vào tòa soạn báo chờ dì, muốn dì đi cùng hắn, nói qua nói lại, kéo dài rất lâu, về sau dì vì khách kia không ngừng gọi điện thoại thúc giục tôi, phó xã trưởng lại chết sống không tha cho dì đi, cuối cùng dì cũng gấp, cãi lại hắn vài câu. Đổng Học Bân nói, kết quả hắn điều gì đến phòng phóng viên làm hậu cần. Đúng. Dù sao cũng phải có một nguyên do chứ. Vô duyên vô cớ rút gì đi. Cù Vân Huyên có chút thở dài nói, dì có một vị khách, lúc ấy là cung phó xã trưởng bên kia liên lạc tới, về sau hắn đưa điện thoại khách cho dì, sau đó là dì làm việc, cũng đã làm xong, nhưng có thể là phó xã trưởng ở trung gian ra chiêu, vị khách lại có thể nói tự làm được rồi rút lui, thậm chí còn báo tòa soạn, nói dì có thái độ không chăm chú, không tốt các loại, thái độ dì đối với từng vị khách đều rất tốt, làm sao có thể xuất hiện loại sự tình này. Không cần nghĩ cũng biết là cung phó xã trưởng giờ trò quỷ, nương theo cái cớ này, mới hạ điều lệnh xuống. Con mẹ nó! Đổng Học Bân tức giận vỗ cái bàn. Vu Hãm! Lại là mẹ nó Vu Hãm! Cù Vân Huyên bấm véo tay hắn lưng một cái, đừng nói thô tục, văn mình một chút. Vậy hắn vì cái gì? Vì giải hận. Vì không phải không đồng ý rồi còn gì? Hắn đại khái là quá quan tâm chung thân đại sự của đệ đệ hắn, giống như một lòng muốn tác thành, phải thành công, cho nên muốn cầm chuyện này áp đặt gì, sau này điều động công tác, có một ngày hắn một mình tìm tôi nói qua một lần, nói nếu gì có thể thay đổi chủ ý kết giao cùng đệ đệ của hắn, hắn còn có thể triệu hồi gì về bộ quảng cáo, lúc ấy gì cự tuyệt, nói gì cùng đệ đệ của hắn căn bản không có khả năng, kết quả. Là có lần đi gian tích này, tòa soạn báo chỗ gì so ra kém những tòa soạn báo kinh thành khác kia, tin tức phần đất bên ngoài. Trừ khi là loại đặc biệt, trừ cái đó ra là cơ bản không liên quan đến báo, cho dù một số tin tức báo nói về phần đất bên ngoài, cũng sẽ không phải người đi điều tra rõ ràng như vậy, ghi vô cùng đơn giản là xong, nhưng lúc này lại điều tra hướng dẫn du lịch. Rõ ràng cho thấy là nhằm vào gì? Đổng Học Bân cả giận nói, lạm dụng chức quyền. Cưỡng bức áp chế. Thật tức chết. Hắn có danh tiếng không tốt lắm trong tòa soạn báo, tâm nhân là một người rất nhỏ mọn, nhưng không có cách nào, hắn và mặt vài lãnh đạo cấp trên quan hệ cũng không tệ. Dì chuẩn bị làm sao bây giờ? Trên đường trở về dì đã nghĩ, thật sự không được chỉ có thể từ chức, hắn nhằm vào một mình tôi cũng không sao cả, nhịn một chút là trôi qua rồi, nhưng dì xem lúc này đi tỉnh Giang Tích ngầm hỏi, họ cũng còn an bài Tào Bình theo dì, để hai người cùng một chỗ xung quân đi xa như vậy, kết quả làm Tào Bình bị đánh, trong lòng dì thật sự là. Đổng Học Bân giọng căm hận nói, khinh người quá đáng. Ai, đi một bước xe một bước, lần sau hắn còn muốn đẩy dì ra bên ngoài xung quân, cùng lắm thì từ chức mặc kệ. Một màn Huyên Di bị người bứt tóc đánh bây giờ còn làm trái tim Đổng Học Bân đau đớn, mỗi lần nghĩ tới đến đều nổi ưỡn lôi đình, giờ đây, Đổng Học Bân rốt cuộc tim được đầu sỏ gây nên, hắn trực tiếp tính cái này họ trên đầu cung phó xã trưởng kia, con mẹ nó, còn muốn để cho Huyên Di làm đối tượng với đệ đệ chó má kia. Còn tìm người hãm hại Huyên Di giáng chức nàng. Còn xung quân Huyên Di làm nhiệm vụ nguy hiểm như vậy. Mẹ nó, không có để người khi dễ như vậy đâu. Reng reng reng, điện thoại Huyên Di vang lên. Xem xét điện thoại, lông mi Cù Vân Huyên nhảy dựng, tiếp điện thoại nói, alo, cung xã trưởng. Đổng Học Bân soạt nhìn sang, đem đầu đụng đụng điện thoại, sau đó hắn đem đầu đụng đụng điện thoại, sau đó hắn chợt nghe đầu bên kia điện thoại có thanh âm một trung niên nói, đệ đệ của tôi đi đến nhà của cô, nếu cô ở bên ngoài thì nhanh đi về. Sắc mặt Cù Vân Huyên khẽ biến, tới nhà của tôi. Buổi tối tới nhà của tôi làm gì? Hai người nói chuyện không tốt sao, nếu chúng ta thành người một nhà, công tác cái gì cũng tốt. Bộ phận quảng cáo không phải còn chừa ra một cái vị trí phó phòng sao? Đã sắp chuối giờ, cô nam quả nữ, buổi tối có thể nói chuyện gì? Không đợi Cù Vân Huyên giận dỗi nói cãi gì, Đổng Học Bân đoạt lấy điện thoại, con mẹ mày. Họ cung. Chuyện này tao không để yên. Cứ chờ đó cho tao. Đổng Học Bân đã không ép được lửa, con mẹ nó. Phải dọn dẹp một chút. Sáng sớm hôm sau, Tôn lão sư bán đấu giá biển các gọi điện thoại cho Đổng Học Bân. Nói vòng cổ trang sức trân châu đã một lần nữa làm tốt theo yêu cầu, hơn nữa buổi sáng sẽ triển lãm thử, hỏi Đổng Học Bân tới hiện trường xem hay không. Thật ra cái sắp bắt đầu này cũng không tính là đấu giá, chính thức đấu giá đến trình tự triển lãm thử cũng không có. Đổng Học Bân nghe xong, cũng không đi, chỉ nói để cho Tôn lão sư hỗ trợ chuẩn bị tư cách ngày mai chính thức đấu giá một chút, bởi vì bản thân thật sự không có tiền nhàn rỗi đi giao tiền thế chấp vào bàn, người không có đồng nào hắn chỉ có thể đi một chút cửa sau. 7 giờ 30 phút, đánh răng rửa mặt qua, Đổng Học Bân đến trong nhà Cù Vân Huyên. Cù Vân Huyên đang cầm túi da chuẩn bị ra ngoài, dì còn tưởng rằng con phải ngủ rất say chứ, sao dậy sớm như thế? Đổng Học Bân nói, tối hôm qua không phải đã nói rồi sao? Con cũng đi theo đến tòa soạn báo. Con lại muốn nhìn xem họ cùng muốn làm gì? Vừa nghe lời này, Cù Vân Huyên nâng mặt nói, Tiểu Bân con đừng náo loạn, đợi ở nhà, mình dì có thể giải quyết. Dì có thể giải quyết cái gì, họ cùng đã khi dễ đến trên đầu chúng ta. Hắn bảo đệ đệ của hắn buổi tối đến nhà của dì là có ý gì? Hả? Là có ý gì? Nói chuyện tâm tâm sự. Chó má! Đổng Học Bân tức giận đến gần chết, buổi tối nếu không phải dì chết sổng ngăn cản con, còn sớm đi ra ngoài đánh hắn rồi. Mẹ nó! Ý vào mình là phó xã trưởng muốn làm gì thì làm sao? Hắn cho là hắn ai vậy? Cù Vân Huyên trừng mắt hắn nói, không cho con đi, nghe gì, ở nhà đợi. Ríu ra ríu rít cãi một lát, Cù Vân Huyên cưỡng chế đặt hắn tại trên ghế sofa khiến cho hắn ngồi xuống, dì đi làm, thật sự không được thì dì từ chức mặc kệ, có cái gì đâu, con đừng đi cùng dì, nghe lời, ở nhà xem tivi chơi máy tính, thật vất vả cơ quan mới cho nghi, đừng chạy lung tung. Sau khi nhiều lần dặn dò hắn vài câu, Cù Vân Huyên mới cầm bao ra khỏi nhà. Nhung Đổng Học Bân lại không nghe nàng, cách 10 phút sau, hắn cũng ra cửa. Huyên Di bị người vu hãm, bị người làm mất chức, bị người đánh, họ cũng khi dễ Huyên Di thành như vậy, mình lại chỉ có thể nhịn khí im hơi lặng tiếng. Mẹ nó! Dựa vào cái gì nha? Đổng Học Bân lại nghĩ tới bởi vì một màn lão Vương bác đảng họ cũng an bài tại Tô Hàn mà Huyên Di bị người cầm lấy tóc đánh, hận ý trong lòng lập tức dâng lên cuồn cuộn, chuyện này không để yên. Tuyệt đối không để yên. Kinh vực thời báo. Top 5 top 3 xã viên, phóng viên lục tục đi vào cửa chính tòa soạn báo. Ngồi xe đến cửa ra vào, Đổng Học Bân nhìn trái nhìn phải, cũng không có ngu tới mức tức giận xông vào tìm họ Cung tính sổ. Hắn hiểu rõ Huyên Di sĩ diện, phó xã trưởng tạo áp lực bức bách nàng kết giao cùng đệ đệ của hắn. Chuyện này thật sự rất khó khăn, không thể đường hoàng. Đổng Học Bân lần này tới là chuẩn bị giáng đạo lý trước. Hắn cũng không tin tòa soạn báo trong không có lãnh đạo nói đạo lý, chỉ cần có thể tra rõ ràng bộ phận quảng cáo vu hãm, có thể cho Huyên Di trong sạch, có thể vạch trần bộ mặt thật của lão già họ Cung. Nếu như có thể mượn việc này dao động vị trí phó xã trưởng của hắn, vậy thì càng tốt hơn. Đang muốn đi đến bên trong, Đổng Học Bân đột nhiên nhìn thấy một gương mặt có điểm quen thuộc, ngẩn ra một lúc mới nhớ tới, người này và nam tử ngày đó cầm hoa hồng đi một ên lầu tìm Huyên Di rất giống nhau, chính là lớn một chút so với hắn, nếp nhãn trẻn tráng hơi nặng, đi rồi, người này tuyệt đối là Cung phó xã trưởng. Cung xã trưởng. Cung xã trưởng buổi sáng tốt lành. Cung phó xã trưởng mỉm cười gật gật đầu theo bọn họ, kẹp lấy bao da bước nhanh đi đến bên trong. Đổng Học Bân cưỡng chế đè cơn tức lại, chịu đựng không đi lên đánh cho hắn một trận. Sau khi trải qua sự kiện Chu Quốc An kia, tính tình Đổng Học Bân tăng trưởng, hắn hiểu rõ đây không phải cái chuyện tốt gì, khống chế được, đánh người không phải biện pháp tốt nhất, như vậy chỉ có thể giải tức giận nhất thời, thậm chí còn có khả năng gây phiền toái cho mình. Dù sao mình cũng là người trong thể chế, gặp phải một ít lưu manh còn dễ nói, nhưng nơi này là tòa soạn báo nhà nước, là Nhật Báo Kinh Thành tập đoàn Nghiệp Báo quản lý, mà tập đoàn Nhật Báo Nghiệp Báo ở Kinh Thành là đơn vị thuộc Bộ Tuyên truyền Thị ủy, cho nên Đổng Học Bân không thể xúc động, trước mắt phải chú ý ảnh hưởng. Chờ sau khi họ Cùng biến mất trong phạm vi ánh mắt, Đổng Học Bân hít một hơi, nghênh ngang vào tòa soạn báo. Bảo vệ cửa nhìn hắn một cái, động động môi, rồi lại dùng âm thanh, không ngăn đón hắn. Thấy thế, Đổng Học Bân còn tưởng rằng là đối phương bị quan uy mình chắn trụ, thật ra người ta thấy hắn đi đến quá nghênh ngang, cảm thấy Đổng Học Bân nhất định là đến làm việc, cho nên mới không ngăn hắn. Ồ, tiểu Đổng chủ nhiệm. Đằng sau có người gọi hắn, sao cậu lại tới đây? Đổng Học Bân nhìn lại, thì ra là Tào Binh. À, tôi tới tìm người. Tìm Vân Huyên? Không phải chứ. Tìm ai tôi đưa cậu qua đó? Tào Binh có ấn tượng vô cùng tốt đối với Đổng Học Bân, sau khi biết rằng hắn là lãnh đạo cơ quan, cũng không gọi Học Bân, đổi giọng thành tiểu Đổng chủ nhiệm. Đổng Học Bân đang lo không biết văn phòng lãnh đạo, liền nói, đa tạ, tôi tới là vì chuyện Huyên Di. Ngày hôm qua nàng đã nói với tôi. Thấy Tào Bình ngơ ngác một chút, Đổng Học Bân nói, tôi tới chính là muốn gặp lãnh đạo tòa soạn báo các cậu để nói lý, xã trưởng, tổng biên tập, văn phòng bọn họ chỉ tùy tiện nói cho tôi biết một cái là được. Tào Bình nói, không nói gạt cậu, Vân Huyên thật ra sớm phản ứng qua với lãnh đạo thượng cấp, nhưng mà... Tào tỷ, nói cho tôi biết đi. Vậy được rồi, cậu thấy tầng 6 cao cao kia không? Bộ phận phóng viên chúng tôi là văn phòng lầu 2, cậu lên tới tầng cao nhất. Đến cửa thang máy quẹo bên trái chính là văn phòng tổng biên tập. Nhưng mà, tôi cho cậu biết, những việc này cũng vô dụng thôi, không có hẹn trước, cậu cũng không phải người tòa soạn báo, bọn họ sẽ không để cho cậu đi lên lầu. Quả nhiên, Đổng Học Bân tại cửa thang máy lầu 1 đã bị bảo vệ ngăn cản, bảo hắn đi bên kia đăng ký. Trước bàn phục vụ, Đổng Học Bân nói với nữ kia nhân viên, tôi tìm tổng biên tập của các người. Xin hỏi có hẹn trước không? Không có. Xin hỏi tiên sinh họ gì? Đổng. Xin hỏi anh có chuyện gì? Tìm để phản ánh một số tình huống. Xin hỏi. Đã hỏi một đống lớn rồi, nhưng cuối cùng vẫn là không để cho Đổng Học Bân đi lên lầu, nói là tổng biên tập đang họp, không có thời gian. Ngươi lừa ai vậy? Đổng Học Bân đã muốn nổi giận, nhưng lại là cưỡng chế nhắc vài câu để tỉnh táo. Sau khi thở một hơi, hắn nói với nữ nhân viên công tác kia, tôi tới đây tìm Chỉnh Hỷ Đổng, giờ đây tại bộ phận phóng viên. Người nọ gọi điện thoại hỏi, mới gật gật đầu đối với bảo vệ trước thang máy. Đổng Học Bân lúc này mới vào thang máy ngừng tại lầu 2, một người bộ phận phóng viên đi ra ngoài, nhưng mà Đổng Học Bân lại không đi, mà là cạch cái ấn lầu 6. Đinh, của thang máy mở, đối diện mặt là bàn phục vụ, xa hơn bên cạnh là một kính mở làm ra để ngăn cách khu làm việc, Tào Bình nói ván phòng giữa đã ngăn cách bên trong, không có thể tòa soạn báo không đi vào được, chỉ có thể đăng ký chỗ phục vụ. Tiên sinh, xin hỏi anh tìm ai? Tìm tổng biên tập các người. Xin hỏi có hẹn trước không? Lại là một đề ra đống lớn nghi vấn, cuối cùng vẫn dùng lý do tổng biên tập đang họp qua loa tắc trách Đổng Học Bân. Đang lúc Đổng Học Bân vỗ cái bàn muốn nói chút gì đó, một tiếng vang lên, khu làm việc cửa mở, một người trung niên không đến 50 tuổi đi ra. Nữ nhân viên xem xét, đã kêu tiếng tổng biên tập, sau đó chỉ Đổng Học Bân nói, có người tìm ngài, bảo là muốn phản ánh chút tình huống gì đó. Đổng Học Bân vội tiến đến, ngài khỏe chứ, sẽ làm phiền ngài một chút thời gian, tôi muốn cùng. Tổng biên tập đè thang máy xuống, ngắt lời nói, cậu ngồi xuống chờ trong chốc lát trước, chờ tôi làm xong việc rồi nói sau. Đổng Học Bân nhắn nhíu mày, nhưng vẫn là nói câu được. Một chút này chính là trọn vẹn 2 giờ, mắt thấy đã muốn đến giữa trưa nghỉ ngơi, cửa thang máy mở, tổng biên tập mới xuất hiện. Mẹ nó! Người đi sinh con hả? Đổng Học Bân chịu đựng phẫn nộ đứng lên từ khu nghỉ ngơi, đi thẳng vào vấn đề nói, tôi muốn phản ánh một ít tình huống cung phó xã trưởng của quý tòa soạn báo, trước đây hắn thông đồng một hộ khách làm quảng cáo, để cho hộ khách nói là Cù Vân Huyên bộ phận quảng cáo có vấn đề trên thái độ công tác, cung phó xã trưởng mới mượn việc này triệt tiêu Cù Vân Huyên, làm cho nàng đi bộ phận phóng viên làm việc hậu cần, thậm chí còn uy. Nói đến đây, Đổng Học Bân thanh âm giảm thấp xuống một ít, chỉ để cho hai người có thể nghe được, còn uy hiếp Cù Vân Huyên cùng đệ đệ của hắn yêu nhau, Cù Vân Huyên không đồng ý, kết quả đã bị đày đến tỉnh Giang Tích là một công tác rất nguy hiểm, cái loại ác liệt hành vi này, quỹ tòa soạn báo rốt cuộc là quản hay không quản. Tổng biên tập còn tưởng rằng chuyện gì, vừa nghe cái này thì có điểm mệt mỏi, tôi không chịu trách nhiệm cái này, cậu đi tìm lãnh đạo tương quan phản ánh đi. Chương 125, đại náo tòa soạn báo. Lãnh đạo nào quản lý? Tổng biên tập không để ý đến hãng, sau khi từ chỗ phục vụ cầm một phần túi giấy, hắn lại quay đầu vào thang máy. Đổng Học Bân phát hỏa, mẹ. Đợi ngươi 2 giờ, đánh thái cực lưu lại cho tôi một câu. Thờ hỗn hển hai hơi, Đổng Học Bân tự mình đối với mình nói, anh em là tới phân rõ phải trái, không phải đến làm loạn, chú ý ảnh hưởng, nhất định phải chú ý ảnh hưởng. Đổng Học Bân cuối cùng vẫn đè cơn tức xuống, bước xa một cái, cũng vào thang máy, tổng biên, cung phó xã trưởng lại có thể cầm công tác uy hiếp xã viên, đây là ảnh hưởng ác liệt đến mức nào? Cái loại bầu không khí này chẳng lẽ là không nên ngăn lại? Ngài có khả năng không biết, cũng bởi vì cung phó xã trưởng bức bách, Cù Vân Huyên bị đày đến Tô Hàng, kết quả cùng nữ phóng viên khác bị hướng dẫn du lịch địa phương đánh, nếu không phải tôi kịp thời đuổi tới, còn không biết xảy ra chuyện gì. Tổng biên tập phiền chán vặn vặn chân mày, đây là sự tình bên trong tòa soạn báo của tôi, nếu như tra ra, chúng tôi sẽ tự mình giải quyết, không cần cậu quan tâm. Nhưng dù sao cũng phải có người đi thăm dò chứ. Đinh, đến lầu 2, tổng biên tập bước nhanh xuống thang máy, đi đến bộ phận phóng viên. Đổng Học Bân làm cho mình tận lực bảo trì kiên nhẫn, đuổi theo nói, tổng biên, chuyện này. Cô làm ăn kiểu gì? Hả? Bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng hô của trung niên, Đổng Học Bân tìm thanh âm nhìn sang, một loạt bàn làm việc ngăn cách, phía sau ba người có đứng, một người là lão gia hỏa cung phó xã Trân kia, hai người khác là Cù Vân Huyên và Tào Bình. Đổng Học Bân liền gặp được họ cung chỉ vào cái mũi Cù Vân Huyên mắng, cho cô đi Tô Hàng làm gì? Một việc nhỏ nhỏ ngầm hỏi đều bị làm hỏng. Người bị đánh. Còn camera vỡ. Được. Được. Cô thật là có bản lĩnh. Cung phó xã trưởng chỉ có một đệ đệ, hai người lớn nhỏ quan hệ vô cùng tốt, cho nên nhìn thấy ánh mắt đệ đệ rất cao, 30 mấy tuổi cũng không có đối tượng, trong lòng của hắn cũng sốt ruột, về sau ôm thử một lần tâm tính gán Cù Vân Huyên và đệ đệ một phen. Ai ngờ đệ đệ liếc nhìn trúng nàng, mỗi ngày cùng ồn ào mình không phải nàng không cưới, cung phó xã trưởng cũng rất cao hứng, gia tăng tác hợp cho hai người hắn. Nhưng không như mong muốn, Cù Vân Huyên bên kia lại chết sống không đáp ứng, ngày đó chẳng những vỗ cái bàn cùng mình, từ đó về sau cũng không tiếp nhận điện thoại của đệ đệ hắn nữa. Cung phó xã trưởng bị hành động lần này của Cù Vân Huyên chọc giận, tăng thêm đệ đệ bên kia lo lắng thúc giục, cho nên mới xuống tay độc ác, giáng chức Cù Vân Huyên, trừng phạt, muốn cho nàng nếm thử đau khổ. Nhưng ngày hôm qua trong điện thoại, cung phó xã trưởng không nghe được Cù Vân Huyên có ý tứ muốn thay đổi thái độ, về sau còn có thanh âm chửi mình, tăng thêm buổi tối đệ đệ không công mà lui gót tố khổ với mình, cung phó xã trưởng hoàn toàn bị chọc giận, đàn bà thúi, quá không biết điều, đệ đệ của tôi lương một năm là gấp bội cô, vừa ý cô là phúc khí của cô còn không cam tâm tình nguyện. Cô còn kén cá chọn canh. Được, tôi đây khiến cho cô ở đây tòa soạn báo không có một ngày tốt lành. Cù Vân Huyên nhắn nhó nói, cung phó xã trưởng, tôi cũng không muốn bị đánh, tôi cũng không muốn bị người đoạt camera. Nhưng loại ngoài ý muốn này ai cũng không cách nào đoán trước, cái này không phải là nguy hiểm khi làm phóng viên. Còn nữa nói, thật xin lỗi, tôi xuất thân là bộ phận quảng cáo, tôi làm ở bộ phận quảng cáo 4 năm, anh giờ đây để cho tôi đột nhiên biến thành một cái phóng viên, tôi cảm thấy anh đánh giá tôi quá cao rồi. Bị nàng bật như vậy, sắc mặt cung phó xã trưởng cực kỳ khó coi, bộ phận quảng cáo, công tác cô làm không tốt, công tác bộ phận phóng viên cô cũng không được, tốt, được, đã cái này không được cái kia không được, hả, thang máy cô mở. Hả? Vậy là tốt rồi, đầu tuần người mở thang máy kia vừa từ chức, cô đi đến thế vài ngày đi. Cung phó xã trưởng nhiều nhất khiến cho cụ Vân Huyên xuống chức đến một bậc vãn phòng thấp nhất, không có khả năng điều nàng đi mở thang máy, nhưng tạm thời điều vài ngày mà nói, hắn vẫn có năng lực làm được. Mở thang máy? Vẻ mặt cụ Vân Huyên thoáng cái thay đổi. Tổng biên tập nhíu lông mày một cái, yến tĩnh một chút. Cung phó xã trưởng hơi nghiêng đầu, lúc này mới trông thấy hắn, cất lời giải thích. Tổng biên, thái độ công tác của cụ Vân Huyên này thật sự quá kỳ cục, mới từ tin trở về, đến tấm hình đều không làm được. Nhẫn. Phải nhẫn. Đổng Học Bân nghiến răng nghiến lợi nắm nắm tay, đối với tổng biên tập nói, ngài đều nhìn thấy chứ. Bắt một cái lão nhân người 4 năm dốc sức cho tòa soạn báo làm việc mở thang máy. Điều này chẳng lẽ không phải lạm dụng chức quyền? Không làm mất nhân tâm. Tôi rất buồn bực. Loại người này tại sao lên làm phó xã trưởng? Tiểu Bân. Cù Vân Huyên quýnh lên. Cung phó xã trưởng ngẩn ra, nghe ra hắn chính là người tối hôm qua chửi mình trong điện thoại, mặt mạnh tối sầm, cậu là người nào? Chỗ này là chỗ người ngoài tùy tiện đến hả? Đi ra ngoài. Đổng Học Bân nhìn tổng biên tập nói, tổng biên. Làm việc phải giảng đạo lý chứ. Hắn năm lần bảy lượt lạm dụng chức quyền như vậy. Đủ liễu. Tổng biên tập quay đầu đối với bên cạnh một người nói, gọi điện thoại gọi bảo an nhanh tới bắt hắn đi. Làm loạn cái gì? Lần sau nói cùng nơi tiếp đãi. Đừng để người nào vào trong tòa soạn báo. Cung phó xã trưởng lạnh lùng nhìn Đổng Học Bân liếc, trong lòng tự nhủ mày là cái gì, chạy chỗ này đến dương oai. Đổng Học Bân từ lúc tiến đến tòa soạn báo một phút đã bắt đầu nhẫn nại, nhẫn nại, nhẫn nại, nhẫn cho tới bây giờ. Hắn đã không thể nhịn được nữa. Chú ý ảnh hưởng. Ta chửi con mẹ mày một ảnh hưởng. Loãng soảng. Nổi giận, Đổng Học Bân một cước trở mình đạp bàn công tác không có người ở trước người. Con mẹ nó. Đuổi tao đi. Hôm nay các người không nói rõ ràng sự tình cho tao. Tao con mẹ nó không đi. Tất cả mọi người bị Đổng Học Bân làm cho giật mình, bộ phận phóng viên có bao nhiêu người thì toàn bộ bấy nhiêu người soạt soạt soạt soạt kinh ngạc nhìn về phía hắn. Tổng biên tập cũng không nghĩ tiểu tử tại tòa soạn báo lại dám hoang dã vậy, sửng sốt một chút. Đổng Học Bân thấy hắn nhìn mình, chỉ vào hắn cái mũi mắng, nhìn cái gì vậy? Mày biết một câu chờ một chút đã để cho tao con mẹ nó đợi bao lâu? Tao ở lầu 6 đợi mày 2 tiếng đồng hồ. Tao nhịn mày 2 tiếng đồng hồ. Gọi mày một tiếng tổng biên, mày thật đúng là coi mình làm nhân vật lợn. Đánh rậm cũng không quản, con mẹ nó dở giọng. Mày như vậy cũng có thể lên làm tổng biên tập. Chó má. Tổng biên tập sắc mặt tái nhợt, tức giận đến không kìm được, gọi bảo vệ. Đang lúc mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn soi mới, Đổng Học Bân càng chỉ đầu mâu hướng vào đầu sỏ cung phó xã trưởng, còn có mày. Lão già kia. Cũng không cho đệ đệ mày cái gương soi hả? Nó xứng đôi với Huyên Di của tao. Mày con mẹ nó còn năm lần bảy lượt cầm chức quyền áp đặt Huyên Di. Nàng bởi vì mày mà là một cái công tác ngầm để bị người đánh, tài không đánh thì không biết. Con mẹ nó. Mày còn thông đồng một khác bộ phận quảng cáo hãm hại Huyên Di. Lá gan mày quá lớn đó. Mọi người bộ phận phóng viên nhìn lẫn nhau, còn có loại sự tình này. Cung phó xã trưởng tức đến mặt trắng không còn chút máu, điên khùng. Cút ra ngoài. Cù Vân Huyên sợ phiền phức tình náo loạn lớn, vội vàng đi lên kéo hắn. Tiểu Bân. Đổng Học Bân bạo tính tình lên, lời ai nói cũng không nghe. Huyên Di đừng kéo tôi, hôm nay tôi phải nói rõ ràng sự tình này, không có con mẹ nó khi dễ người như vậy. Cửa thang máy mở, hai cái bảo vệ bước nhanh tới. Cung phó xã trưởng phẫn nộ chỉ một ngón tay vào Đổng Học Bân, chính là hắn. Bắt hắn xuống dưới lầu đi. Đúng rồi. Gọi 110 báo cảnh sát. Hai bảo vệ thoáng cái đã vọt lên. Tao xem ai con mẹ nó dám đụng đến tao. Đổng Học Bân vừa sờ trong ngực, rồi một cái đem công tác chứng minh đập ở trên mặt bàn. Trên mặt giấy chứng nhận cũng không có chữ quốc an, chỉ là có một cảnh huy và hai chữ cảnh sát. Đổng Học Bân cũng biết chuyện này ảnh hưởng không tốt, đương nhiên không muốn người khác biết đơn vị mình công tác, đánh dấu cảnh sát. Đại bộ phận người chỉ biết liên tưởng đến công an. Xem xét cái này, hai bảo vệ dừng lại, đôi mắt trông chờ hướng về phía cung phó xã trưởng. Bọn họ cũng không dám gánh cái di tội danh đánh lén cảnh sát. Đổng Học Bân khí thế càng tăng lên, chỉ vào cái mũi cung phó xã trưởng nói, họ Cung, đừng tưởng rằng mày là một xã trưởng rất giỏi, đừng tưởng rằng mày và lãnh đạo tòa soạn báo quan hệ tốt mà ngon. Đổng Học Bân cũng không muốn náo loạn, nhưng sự kiện này quá con mẹ nó chán ghét, mình và Huyên Di để ý, chỉ là đòi một sự công bằng. Đương nhiên, hắn cũng không phải không đầu óc hành động theo cảm tình, nếu như đổi một chỗ khác, Đổng Học Bân tuyệt không phát giận lớn như thế, cũng bởi vì nơi này là tòa soạn báo, là phạm vi bộ tuyên truyền quản lý, mà người kia từng thiếu nợ qua một nhân tình, nói có chuyện thì gọi, Tạ Tuệ Lan. Lại chính y à, là đạo bộ tuyên truyền, được, tòa soạn báo các người không thể có người quản chuyện này. Không thể không người cho tôi câu trả lời. Được, được, vậy hôm nay tôi cho các người câu trả lời. Lấy sổ điện thoại Tạ Tuệ Lan ra. Ngươi còn muốn cho chúng tôi đẹp mặt. Ngươi làm sao? Ngươi lấy cái gì làm? Cứ nói đùa. Tổng biên tập và cung phó xã trưởng đều lãnh nhãn nhìn Đổng Học Bân, nhìn một cái xem hắn gọi điện thoại rốt cuộc là gọi cho ai, cục công an. Cục công an cũng không quản đến tòa soạn báo một mẫu ba phần chỗ ngồi bọn họ. Trừ khi ngươi điện thoại cho tập đoàn Nhật báo Nghiệp báo Kinh Thành, đó mới là chủ quản ngành bọn họ, điện thoại khác. Gọi tới đâu đều không ăn thua, chung quanh rất nhiều phóng viên đang nhìn Đổng Học Bân chê cười, có hào hứng bừng bừng xem náo nhiệt, cái loại sự kiện đại náo tòa soạn báo này từ lúc bọn họ xây tòa báo đến nay còn chưa bao giờ phát sinh qua. Đang lúc mọi người nhìn soi mới, Đổng Học Bân giơ điện thoại chờ bên kia nhận được. Tiếp. Tiếp. Tiếp. Cù Vân Huyên đối với Đổng Học Bân vì mình làm ra những chuyện này có phần cảm động, nhưng sợ hắn có hại, vội hỏi, Tiểu Bân, cùng dì trở về đi, dì đã viết xong đơn từ chức, mặc kệ không làm, có cái gì. Đi một chút, chúng, ta về nhà. Tào Bình cũng không ngừng nháy mắt ra dấu hướng Đổng Học Bân ý là bảo hắn đừng làm loạn. Hai người bọn họ, ai cũng không cho rằng Đổng Học Bân có thực lực có thể ảnh hưởng đến thời báo xã Kinh Thành, sợ hắn làm phiền chính mình. Đổng Học Bân không nghe, giao cho tôi đi, Huyên Di, dì đừng quản. Tích, điện thoại thông, alo, Tiểu Đổng à là tôi. Đổng Học Bân nhanh chóng nói, tôi gặp một ít chuyện, muốn tìm cô giúp một việc. Như vậy à, vậy cậu chờ thoáng cái, chỉ nghe đầu bên kia điện thoại Tạ Tuệ Lan tựa như nói cái gì với người khác, cái kia không cần, để cho bọn họ hãy đi học trước, tôi sẽ chờ người rồi đến. Tiểu Đổng, được rồi, nói đi. Đổng Học Bân hiểu rõ nàng bề bộn công việc, một bên cầm điện thoại hướng một địa phương không có người đi, một bên nhanh nhanh chóng thấp giọng nói, tôi có một người bạn công tác tại tòa soạn báo, lúc trước lãnh đạo các nàng muốn tác hợp nàng và hắn đệ cùng một chỗ, bằng hữu tôi không đồng ý. Kết quả gặp trả thù, lãnh đạo đầu tiên là thông đồng khách hãm hại bằng hữu của tôi, sau đó đem nàng từ một tổ trưởng bộ phận quảng cáo điều đến bộ phận phóng viên làm hậu cần, còn đầy đến tỉnh Giang. Chiếc là một việc ngầm đặc biệt nguy hiểm, cũng bởi vì cái này, bằng hữu của tôi bị hướng dẫn du lịch đánh cho. Giờ đây, người nọ vừa muốn để cho bằng hữu tôi đi mở thang máy, ngài nói xem, cái này gọi là chuyện gì? Tôi giờ đây đang tìm lãnh đạo tòa soạn báo bọn họ nói đạo lý, kết quả tổng biên tập miệng đầy giọng quan, không hỏi không quản, trợ tên nờ vi ngược, quả thực. Cái tòa soạn báo gì? Kinh Thành Nhật báo xã. Lãnh đạo tên gì? Đổng Học Bân bụng lấy điện thoại đối với Huyên Di nói, họ cung tên đầy đủ gọi gì? Cù Vân Huyên ngẩn ra. Cung Vi. Đổng Học Bân đi rất xa, ai cũng không nghe thấy hắn đang nói cái gì, nói với ai. Gọi Cung Vi nếu không thật sự bất đắc dĩ, Đổng Học Bân cũng không muốn phiền toái nàng, Tạ tỷ, ngài xem chuyện này. Được, sự tình đại khái tôi đã rõ ràng, tổng biên tập bọn họ ở bên cạnh. Cậu đưa điện thoại cho hắn, được không? Nói âm thanh được, Đổng Học Bân xoay thân đi trở về bên người tổng biên tập, đem điện thoại qua. Nghe điện thoại. Sự tình bên này đã kinh động xã trưởng tòa soạn báo, tổng biên tập đang gọi điện thoại nói rõ tình huống với xã trưởng, thấy Đổng Học Bân đưa điện thoại qua, hắn không chút nghĩ ngợi nói, không rảnh tiếp hắn chủ quan cho rằng Đổng Học Bân là tìm lãnh đạo cục công an bọn họ, nhưng công an cùng tòa soạn báo mình bắn đại bác cũng không quan hệ, hắn không cần phải đi mua mặt mũi ai. Cung phó xã trưởng cười lạnh nhìn Đổng Học Bân. Đổng Học Bân buông tay, nói với điện thoại, Tạ tỷ, hắn không tiếp. Đầu kia Tạ Tuệ Lan hơi ngẩn ra. Tôi biết rồi, tích tích tích, điện thoại bị dập máy. Đổng Học Bân ặc một tiếng, trong lòng tự nhủ cô biết cái gì. Chuyện này rọt cuộc làm sao bây giờ còn chưa nói. Tại sao ngắt? Có phải là sự tình quá phiền toái Tạ Tuệ Lan không quản được? Không đâu, cho dù năng lượng nàng không lớn, nhưng Bộ Trung Tuyên cũng là chủ quản ngành Kinh Thành Nhật báo. Để cho bọn họ giúp đỡ mình giải quyết chút vấn đề hẳn là vẫn có thể làm được chứ. Có phiền toái như vậy. Miên man suy nghĩ trong chốc lát, Đổng Học Bân mới đem điện thoại thu lại. Cù Vân Huyên nháy mắt mấy cái, Tiểu Bân, gọi cho ai vậy? Một bằng hữu. Thấy tổng biên tập và xã trưởng gọi điện thoại dặn dò xong việc, cùng phó xã trưởng nghi mặt lên tiếng nói với hai bảo vệ, còn chờ cái gì, đuổi người ra đi. Tổng biên tập cũng khoát tay chặn lại nói, bắt hắn đi, đừng để cho hắn quấy rối. Hai bảo vệ thấy hai lãnh đạo đều lên tiếng, do dự nhìn Đổng Học Bân cảnh huy công tác chứng minh ném ở nơi đó, vẫn chậm rãi đi tới. Không náo nhiệt. Các phóng viên có điểm thất vọng. Cung Vi phó xã trưởng càng dùng ngón tay chỉ hướng Cù Vân Huyên, người là cô mang vào đến đây. đá bàn hủy hoại tòa soạn báo, ảnh hưởng công tác bình thường tòa soạn báo, nhục mạ lãnh đạo, tốt, Cù Vân Huyên cô thật là có bản lãnh. Sự kiện lần này tôi không tìm tiểu tử kia tính, tôi tìm cô, từ hôm nay trở đi cô. Đang lúc Cung Vi ríu ra ríu rít nói, hai bảo vệ một trái một phải muốn đem Đổng Học Bân đi, một cái người đột nhiên mặt đầy lo lắng từ trong thang máy đi xuống, tổng biên, xảy ra chuyện lớn. Tổng biên Tập nghi mặt, vội vàng hò hét cái chuyện gì. Người kia thở thở hổn hển hai hơi, có một điện thoại vừa gọi tới văn phòng ngài, ngài không phải là bảo tôi tiếp, hô, thượng cấp ra lệnh, từ ngày hôm nay, bảo tòa soạn báo chúng ta đình bản chỉnh đốn. Cái gì? Tất cả mọi người phát mộng, tổng biên tập và Cung Vi quá sợ hãi, ai còn lo lắng để ý Đổng Học Bân, vội vàng nắm điện thoại lên. Trong lúc nhất thời, tin tức bị đình bản truyền khắp cao thấp tòa soạn báo, nghe thấy một tin tức như vậy, không người nào nghi không kinh ngạc không thôi, đình bản chỉnh đốn. Vì sao? Chỉnh đốn còn dễ nói, trước kia không phải là không làm qua, nhưng đình bàn chỉnh đốn đối với kinh thành thời báo xã mà nói vẫn lần đầu tiên, huống chi mệnh lệnh bốn chữ từ ngày hôm nay cũng ý nghĩa. Không có gì tự nhiên ngừng một ngày, không chừng là một tuần, không chừng một tháng. Điều này sao có thể? Cái này sao có thể được, chẳng lẽ mọi người phái tập thể thất nghiệp một tháng? Các ngành có lẽ không biết tình huống, nhưng bộ phận phóng viên kinh ngạc qua đi đều là đồng loạt nhìn thẳng Đổng Học Bân. Cù Vân Huyên ngay người nói, Tiểu Bân, đây là... Con làm. Tổng biên tập và Cung Vi hoàn toàn không nghĩ đến Đổng Học Bân, vừa nghe lời này mới kịp phản ứng, kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía hắn. Đừng nói bọn họ, ngay cả Đổng Học Bân cũng bị giật mình, tôi ít, đình bản. Sẽ không ác như vậy chứ? Hắn chỉ là muốn giúp Tạ Tuệ Lan tạo áp lực cho lãnh đạo tòa soạn báo bên kia, làm cho bọn họ giúp mình giải quyết vấn đề, nhưng đình bản chỉnh đốn quá lớn, cái này là thủ đoạn Tạ Tuệ Lan. Kinh thành Nhật báo xã tuy so ra kém hơn tòa soạn báo kinh thành lớn một ít, nhưng dù sao cũng là tòa soạn báo mang theo hai chữ kinh thành, phân lượng thực sự không nhỏ, đơn giản như vậy mà bị đình bản. Hoàn toàn không lý do mà bị chỉnh đốn. Trong lòng Đổng Học Bân cả kinh giống như mọi người, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, một bộ dáng sớm nắm giữ. Tổng biên tập rất không tin tưởng là Đổng Học Bân làm, nguyên nhân rất rõ, thật sự quá là nhanh, Đổng Học Bân cúp điện thoại mới vài phút. Cho dù hắn tìm được lãnh đạo thì UI bộ tuyên truyền cũng không khả năng trong vài phút đã đi xuống mệnh lệnh đình bản, không có trải qua thảo luận, không có trải qua xét duyệt, không có xảy ra phê chuẩn, ai có quyền lợi đình bản. Không có ai, không người nào dám hạ mệnh lệnh này, không ai có thể gánh chịu trách nhiệm này. Cho nên tổng biên tập lập tức gọi điện thoại cho một lãnh đạo chủ quản ngành, kết quả đối phương căn bản không biết rõ tình hình, đến chuyện đình bản này đều không nghe nói. Có thế chứ, trong lòng tổng biên tập hiểu rõ, nhất định là thư ký mình nghe lầm điện thoại, hoặc là người nào giả dạng làm lãnh đạo bộ tuyên truyền lừa gạt người. Này mới đúng, đình bản. Ha ha, điều này sao có thể? Nhưng vài giây đồng hồ sau, một cuộc điện thoại thị ủy bộ tuyên truyền đánh tới trên điện thoại di động tổng biên tập. Tổng biên tập sững sờ, cẩn thận đè nút tiếp nghe, Nghiêm chủ nhiệm. Đầu kia Nghiêm chủ nhiệm nói chính là một trận thoá mạ, thời báo xã kinh thành các cậu làm cái gì cho tôi? Hả? Làm cái gì? Đùng đùng đùng đùng đùng. Trong điện thoại truyền đến tiếng vang, Nghiêm chủ nhiệm phẫn nộ vỗ bàn, lãnh đạo bộ trung tuyên trực tiếp gọi điện thoại đến trong bộ điểm danh phê bình thời báo xã các cậu, còn có cái tên Cung Vi gì đó, các cậu làm cái gì? Các cậu làm náo động cái gì? Giờ đây trong bộ ai cũng biết đại danh hai người các cậu. Ha, bộ trung tuyên. Tổng biên tập mặt mũi trắng bệch, Nghiêm chủ nhiệm, cái này. Bởi vì thanh âm quá lớn, Cung Vi đứng bên cạnh cũng nghe được điện thoại nói, trong nháy mắt bị dọa đến không nhẹ, lãnh đạo trung tuyên. Điểm danh phê bình mình. DCM, không phải như vậy chứ? Nghiêm chủ nhiệm lớn tiếng nói, tôi mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, mặc kệ các cậu đắc tội người nào, giờ đây lập tức làm vấn đề rõ ràng cho tôi, cho để tôi giải quyết. Nếu trước buổi chiều, mệnh lệnh đình bản còn không được rút về, cậu cũng đừng để cho tôi mất thời gian, bảo cung cái gì phó xã trưởng cùng một chỗ cuốn gói cút đi, tích tích tích, điện thoại cắt. Ngơ ngác thu hồi điện thoại, tổng biên tập và Cung Vi sớm trợn tròn mắt, bọn họ không ngờ sự tình sẽ huyên náo lớn như vậy. Giờ đây chính là hai người dù ngốc cũng đã đoán được, chuyện này thật đúng là tiểu tử kia làm. Xem xét vẻ mặt tổng biên tập và Cung Vi, mọi người cũng đều rõ ràng, không thể tin nhìn về phía Đổng Học Bân, gọi một cú điện thoại sẽ làm tòa soạn báo bị đình bản chỉnh đốn. Cái này phải to lớn đến thế nào? Nhớ tới Đổng Học Bân vừa mới nói câu kia các người không cho tôi câu trả lời, tôi đây để cho các người câu trả lời, mới hiểu được người này không phải thổi phồng. Tổng biên tập hối hận đến ruột gan đều xanh, chuyện này vốn không quan hệ cùng mình, đều là Cung Vi dẫn họa. Nhưng bởi vì bản thân không coi trọng, kết quả đến hắn cũng tiện thể tiến vào, cái này gọi là chuyện gì? Hắn muốn nói với Đổng Học Bân nói chút gì đó, nhưng trở ngại có nhiều xã viên như vậy nhìn, hắn thật sự mất hết mặt mũi, đứng nửa ngày cũng không nói ra miệng câu gì. Lúc này, cửa thang máy mở, xã trưởng đến đây, chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tổng biên tập hít thở dài, đi lên thấp giọng nói một lần ngọn nguồn sự tình. Sắc mặt xã trưởng càng ngày càng trầm, đến cuối cùng, tức giận đến hắn giơ tay lên đầu ngón tay điểm liên tiếp ba cái hướng về cung vi. Đổng Học Bân nhìn vài lãnh đạo tòa soạn báo đều ở đây, liếc tròng mắt nói, tôi cũng muốn nói chuyện cùng các người, tôi cũng muốn giảng một chút đạo lý, nhưng tôi tìm đến đây từ sớm tới bây giờ, không có người nào nghe tôi nói đạo lý, cầm quyền lực áp người, nói với tôi giọng quan, được rồi, giờ có thể giải quyết cho tôi vấn đề chưa? Ngay từ đầu Đổng Học Bân cảm thấy Đình Bản có thể hơi quá mức hay không, nhưng mà nghĩ lại, các người đã không giảng đạo lý với tôi đây vì sao giảng đạo lý với các người? Náo loạn, không náo mà nói, không có người coi trọng mình. Xã trưởng lúc này mới chuyển ánh mắt qua cẩn thận xem kỹ Đổng Học Bân, hắn hiểu rằng tòa soạn báo trên mặt có phải thật sự phải Đình Bản chỉnh đốn, chỉ là phụ thuộc vào mình bên này, nhưng nếu như bên này không coi trọng, cũng không loại trừ khả năng thực sự Đình Bản, cho nên xã trưởng đương nhiên yên tâm, rất là yên tâm, vẻ mặt lộ ra một nụ cười ôn hòa, vị đồng chí này, chúng ta đi phòng làm việc của tôi nói đi, sự tình Cù Vân Huyên chúng tôi nhất định cho cậu một câu trả lời. Đổng Học Bân cũng không muốn trước mặt mọi người vạch trần vết sẹo của Huyên Di, sợ nàng mất mặt, nói âm thầm cùng được, cùng một chỗ đi theo. Cù Vân Huyên cũng theo ở phía sau nói nhỏ, Tiểu Bân, thật sự Đình Bản. Cậu đây là đi quan hệ với ai? Đổng Học Bân quay đầu lại nói, một lãnh đạo bộ trung tuyên, trước kia nàng thiếu nợ tôi một nhân tình. Văn phòng xã trưởng. Cung Vi biết mình lúc này đâm đầu vào đá, nhưng trong lòng lại rất oan uổng, không phải là điều động thoáng cái công tác cô nương Cù Vân Huyên kia sao? Cái này cho là cái gì? Hắn thật sự không nghĩ ra Đổng Học Bân làm sao vì chút việc nhỏ ấy còn kéo lãnh đạo trung tuyên ra đến đây, cái này cũng chưa tính, lại hạ lệnh tòa soạn báo Đình Bản chỉnh đốn, nâng cờ gõ trống sấm gió làm ầm ĩ lớn như vậy. Vì nói đạo lý. Cung Vi không tin, cho nên tự cho là đúng nói, công tác Cù Vân Huyên có thể là tôi có sơ sót, xã trưởng, tôi đề nghị một lần nữa triệu hồi Cù tổ trưởng về bộ phận quảng cáo, bên kia không phải có một vị trí phó phòng để trống sao? Xã trưởng nhìn Đổng Học Bân. Ai ngờ Đổng Học Bân vọt thoáng cái đã nổi giận, con mẹ nó sơ sẩy cái rắm. Mày đấy trách nhiệm thật sạch sẽ, tôi nói thiệt cho các người biết, hôm nay tôi đến đây là để nói rõ lý lẽ, lãnh đạo thì có nhân quyền còn thuộc hạ thì không có sao. Chúng ta tính toán tất cả sổ sách, thông đồng với khách Vu Hãm Huyên Di, mượn cơ hội điều Huyên Di đến bộ phận phóng viên làm hậu cần, làm khó dễ nàng trên công tác, bất ép nàng làm đối tượng với đệ đệ Cung Vi. Mấy việc này, nếu hôm nay các người không để cho tôi một câu trả lời, được, tôi cũng không sột ruột, Huyên Di. Chúng ta đi Đổng Học Bân kéo Cù Vân Huyên vừa muốn đi ra. Tổng biên tập thoáng đã vội vàng, khoan đã, đồng chí chờ một chút. Xã trưởng xem xét, lập tức giận tím mặt vỗ cái bàn, chỉ vào Cung Vi nói, còn có loại sự tình này. Tại sao tôi không biết? Cũng không biết hắn là giả trang hay là thật. Cung Vi vội vàng giải thích, xã trưởng, không phải. Đổng Học Bân chẳng muốn nhiều lời, tôi có vài cái yêu cầu, thứ nhất, để cho Cung Vi chịu nhận lỗi với Huyên Di, thứ hai, rút chức phó xã trưởng của hắn, thứ ba, tôi mặc kệ sau này an bài hắn công việc gì, nhưng từ hôm nay trở đi, bảo hắn mở thang máy một tuần lễ đi cho tôi. Thiếu một cái đều không được Đổng Học Bân là được thế không buông tha người, Tạ Tuệ Lan phô trương tạo thế lớn như vậy cho mình mà hơi hợt cho qua hiển nhiên là không thích hợp. Mất chức. Mở thang máy. Sắc mặt Cung Vi đại biến, xã trưởng. Hắn sắp hận Đổng Học Bân điên rồi, quá vũ nhục người. Xã trưởng nhíu mày, có phần khó xử nói, Đổng chí, tôi hiểu tâm tình của cậu, nhưng sự tình còn chưa tra rõ ràng. Tôi cũng không nên làm quyết định, như vậy đi, nếu như điều tra được Cung xã trưởng thật sự động tay chân điều động Cù Vân Huyên, thực sự bức bách nàng và đệ đệ của hắn, tôi đáp ứng cậu triệt tiêu chức vụ phó xã trưởng của hắn. Chờ các người tìm được chứng cớ đến bao giờ? Muốn lừa tôi? Tùy các người, chúng tôi trở về chờ tin tức, sau khi tìm được chứng cớ gọi điện thoại cho tôi. Xã trưởng cũng không nghĩ đến tính tình hắn xấu như vậy, đồng chí, chúng tôi cũng có khó xử, không có chứng cớ mà cách chức một phó xã trưởng, tôi là không có cái quyền lợi này. Còn phải hướng lên trên phản ánh tình huống, hơn nữa đi mở thang máy, cái này. Giờ đây anh lại theo tôi nói chứng cớ. Cung Vi lúc trước hãm hại Huyên Di tôi, các người làm cái gì? Huyên Di phản ánh tình huống với các người, tại sao các người không điều tra thêm chứng cớ? Đừng làm bộ Đổng Học Bân mất kiên nhẫn dựng thẳng ba ngón tay lên, theo yêu cầu tôi vừa nói, không có đường sống thương lượng, được chưa, nhanh lên, nói lời thống khoái đi. Cù Vân Huyên trong lòng có phần ấm áp, cũng không nói lời nói, tất cả việc đều giao cho Đổng Học Bân. Xã trưởng đau đầu, tại sao đụng với một người không nói đạo lý như vậy, xoa xoa trán, nhìn thoáng qua tổng biên tập. Tổng biên tập vội vã muốn giải quyết, còn quản Cung Vi chết sống làm gì, nháy mắt gật gật đầu. Cung Vi vội vàng, xã trưởng, tổng biên. Thời dài, xã trưởng nhìn ra ngoài, cách thời gian phát tập sang buổi chiều không còn bao nhiêu, nếu như không nhanh chóng giải quyết thật sẽ chọc lãnh đạo phát hỏa, vị trí của mình đều có khả năng bị dao động đến. Cân nhắc đến đây, trong lòng xã trưởng hung ác, được rồi, Cù Vân Huyên phục hồi nguyên chức. Về bộ phận quảng cáo, các chức vụ phó xã trưởng của Cung Vi, công tác an bài sau. Để cho hắn đi mở thang máy nhìn xem mặt Cung Vi xám như tro, xã trưởng nói lời xin lỗi với cụ tổ trưởng đi. Xã trưởng, tôi thật sự không lạm dụng chức quyền. Xã trưởng trùng liếc nhìn hắn, nhanh lên cậu dẫn ra nhiễu loạn, cậu còn ra sức khước từ trốn tránh trách nhiệm. Thấy đại thế đã mất, tâm Cung Vi cũng lạnh buốt, hắn rất muốn viết một tờ đơn từ chức. Hắn có kinh nghiệm nhậm chức phó xã trưởng thời báo Kinh Thành, đi đến tòa soạn báo làm cái một chức nhỏ vẫn không có vấn đề, nhưng mà rõ ràng, nếu như hắn không giải quyết chuyện này từ căn bản, cái lãnh đạo bộ trung tuyên kia chỉ sợ còn có thể tìm mình gây phiền toái, mình vô luận ở tòa soạn báo nào cũng không cách nào sinh tồn. Cho nên Cung Vi nhìn Cù Vân Huyên nhìn đã lâu, sau khi cắn răng rốt cục vẫn nói câu thực xin lỗi. Xã trưởng nói, đồng chí, vấn đề đã giải quyết cho cậu xem. Đổng Học Bân nhìn Huyên Di, thấy nàng gật gật đầu, Đổng Học Bân nhân tiện nói, được, cái sự kiện này đến đây thôi, nhưng mà trước khi đi tôi phải để Cung Vi mở thang máy. Cung Vi, cậu. Cung xã trưởng đi mở thang máy, sự tình thoáng cái truyền khắp trên dưới tòa soạn báo, rất nhiều người cũng không tin tưởng, kết quả chạy đến thang máy nơi đó xem xét. Cung xã trưởng trước kia uy phong lẫm liệt không ngờ thật sự ấn cái nút thang máy. Đổng Học Bân giải cái hận này, trở lại tầng 2 thì mới nhớ tới chứng minh công tác mình còn ném ở bộ phận phóng viều, đi qua nhặt lên, dưới cái nhìn soi mới của Tào Bình và mọi người đi ra khỏi tòa soạn báo, tiếp đó gọi điện thoại cho Tạ Tuệ Lan, Tạ tỷ, sự tình đã xong, cảm ơn ngài. 8 giờ. Cù Gia. Bắt đầu mùa đông, nhiệt độ càng ngày càng lạnh, tăng thêm hệ thống sưởi khu cháy sạch cũng không phải ấm áp, Đổng Học Bân chỉ có thể tựa ở hệ thống sưởi ấm sưởi hơi phòng khách. Không có việc gì thì xem tin tức tivi. Hắn biết sau khi mình đại náo tòa soạn báo, sau khi phục quan nguyên chức, Cù Vân Huyên khẳng định có không ít chuyện phải xử lý, không 6-7 giờ là về không được gia, nhưng chờ các loại. Không ngờ đến 8 giờ, vẫn không thấy Huyên Di trở về. Nghĩ, Đổng Học Bân lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi Cù Vân Huyên ở nơi nào, tiếp đó đi vào buồng vệ sinh lấy bấm móng tay cắt móng tay. Ngoài cửa một hồi thanh âm chìa khóa, răng rắc, cửa mở. Mẹ, đơn từ chức của con đều đã đưa lên rồi. Đừng nói cái này nữa, Cù Vân Huyên kẹp lấy điện thoại vào phòng, sau khi để bao lên trên kệ treo, nàng đưa mắt nhìn hướng về đút xe đèn sáng, công việc cũng không dễ tìm. Yên tâm đi, còn đây không có việc gì, mẹ khỏi phải tới. Không cần. Thật sự không có gì, mẹ muốn tới cũng đợi ngày mai nói sau, buổi tối đừng tới. Cứ như vậy. Còn ngắt máy đây. Đổng Học Bân nghe xong liền sững sờ được, buồn bấm móng tay đi ra khỏi buồng vệ sinh, cái gì đơn từ chức. Cù Vân Huyên thu hồi iPhone 4, dịu dàng cười, buổi chiều gì từ chức, còn đoán đơn từ chức gì viết như thế nào? Dì viết 4 chữ, tôi từ chức, ha ha, trở về muộn là vì buổi tối cùng vài đồng sự quan hệ không tệ đi ăn cơm, xem như đưa tiễn. Đổng Học Bân chớp mắt nói, có phải là bởi vì con náo loạn quá lớn? Hắn cũng rõ ràng, tuy bọn xã trưởng đáp ứng cho Cù Vân Huyên phục quan nguyên chức, cũng ngại áp lực bộ trung tuyên không dám làm gì nàng nữa, nhưng rảnh rỗi nói từ ngữ không tốt luôn có, lãnh đạo đối với nàng khẳng định cũng có cái nhìn. Cái loại áp lực ẩn tính này cũng là gánh nặng rất lớn đối với người. Nói cái đó, nếu như không có con, hôm nay Di chẳng những phải chịu một bụng oan uổng, còn phải xám xịt từ chức, nhưng bây giờ con chẳng những giúp Di xả giận, còn khiến cho Cung Vi đi mở thang máy, từ chức tính là cái gì? Nói đến đây, Cù Vân Huyên cười khúc khích, giờ đây đồng sự tòa soạn báo Di đều nghị luận cái này, thì ra có một chút xã viên quan hệ không tốt với Cung Vi, bỗng chốc buổi trưa không có việc làm, đến thang máy chơi, qua lại vài lần. Đổng Học Bân tưởng tượng cũng đúng, cùng với Huyên Di quất ức từ chức, chẳng bằng đại náo xả giận một lần, cảnh tượng oai phong rời đi, khí thế sẽ không giống. Đúng rồi, bằng hữu con lai lịch không nhỏ đó. Về sau lại cho mệnh lệnh chỉnh đốn đình bản rút lui. Hai, con cũng không biết rõ, theo lý thuyết chức vụ nàng hẳn là không nhiều năng lượng như vậy. Đổng Học Bân cảm thấy chuyện này 89 phần 10 là Tạ Tuệ Lan tìm người khác lo liệu, bằng không cục nghiên cứu tin tức cũng không có quyền lực làm cho người ta đình bản chỉnh đốn này. Ai, mình giúp nàng đoạt lại túi tiền từ tên trộm nơi đó. Người ta lại giúp mình một cái việc lớn như vậy, mình ngược lại có Diêm Thiểu nợ ân tình nàng, sau này trả lại. Cù Vân Huyên cởi giày da thay đổi dép bông vải, ngồi ở trên ghế sofa nhấp một hớp trà nóng nghỉ ngơi, cuối cùng nhìn về phía Đổng Học Bân bên cạnh, nhìn hắn không nháy mắt. Đổng Học Bân ặc một cái, gì vậy? Nhìn con làm gì? Cù Vân Huyên trịnh trọng chuyện lạ nói, Tiểu Bân, còn nhớ rõ lần kia tai nạn xe cộ dưới lầu. Nếu không phải con phấn đấu quên mình cứu gì từ phía dưới xe tải ra, gì đã sớm chết. Còn có lần đi tô hàng kia, nếu con muộn trong chốc lát, dì còn không biết bị đánh thành cái dạng gì, hơn nữa lần này, con giúp dì rất nhiều, nhiều đến dì. Ngữ khí dừng lại, Huyên Di sờ sờ khuôn mặt hắn, cảm ơn. Đổng Học Bân khụ khụ một tiếng nói, nhìn dì kìa, hình dáng buồn cười quá, hai ta đều đã quan hệ đến như vậy, khách khí cái gì? Ba Hoa, ai quan hệ gì với cậu? Cù Vân Huyên bổ một ngón tay vào trán hắn, cười nói, dì đi tắm rửa. Con cũng ăn điểm tâm trở về ngủ đi. khụ khụ, hệ thống sưởi bên nhà con không đủ ấm, trong phòng lạnh, hôm nay con ngủ bên nhà gì được chứ? Con nói đi. Con ngủ sofa. Con ngủ dưới mặt đất cũng không được. Ai da, dì không cần nói như vậy, dàn xếp đi sang một bên, đánh con đó. Cù Vân Huyên vừa bực mình vừa buồn cười hất tay hắn muốn hướng lên trên mông mình sờ sờ, đứng dậy tiến vào phòng ngủ cầm một bộ nội y giữ ấm mới, ôm vào buồng vệ sinh, đông, thoáng cái đã đóng cửa lại, nếu con không vội mà trở về tự mình xem tivi, như thế này, dì còn có việc muốn con giúp một tay. Được. Tuy thái độ Huyên Di tự như không khác mấy so với trước kia, nhưng Đổng Học Bân hiểu rằng, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, quan hệ giữa mình và nàng hẳn là càng tiến thêm một bước. Nghe VWC thỉnh thoảng truyền đến động tĩnh rất nhỏ, Đổng Học Bân cũng không còn tâm tư xem tivi. Đôi mắt trông chờ nhìn về phía kia, nhìn hơn nửa ngày, cuối cùng thật sự là rảnh rỗi, hắn dứt khoát đánh bạo chuyển cái ghế rón ra rón rén đến cửa nhà cầu, buông cái ghế ngồi vững vàng, nháy mắt cũng không nháy mắt chằm chằm nhìn vào trên cửa kính mở buông vệ sinh. Thật ra ở đây cũng không nhìn thấy cái gì, chỉ mơ hồ có thể bắt được vài bóng đen, nhưng tối thiểu có thể đỡ thèm, so với xem kịch trên tivi thì mạnh hơn nhiều. Cát cạch. Hình như là Huyên Di cởi y phục xuống ném vào máy giặt quần áo. Xoạch xoạch. Thanh âm dép lê. Ào. Vòi phun mở ra. Xào xào. Tự như là Huyên Di tại gội đầu hoặc là bôi sữa tắm lên trên người. Đổng Học Bân miên man suy nghĩ cái này, cảm giác mình đã có thể nhìn thấy Huyên Di phía sau cửa. Tiếng nước ngừng, qua không đầy một lát, cửa nhà cầu đột nhiên không hề có dấu hiệu mở ra một khe hở rất nhỏ. Tiểu Bân, giúp Di. À, con ở đây làm gì? Sau khe cửa, Cù Vân Huyên thoáng cái thấy được Đổng Học Bân ngồi ngoài một thước ở cửa ra vào, vội đóng cửa lại, tiểu lưu manh nhìn lén cái gì? Tìm đánh phải không? Đổng Học Bân đổ mồ hôi xuống, con thật sự cái gì cũng không trông thấy, bên này ấm áp, con ngồi như thế này, khụ khụ, cái kia, dì gọi con chuyện gì? Bên trong dừng một chút. Dì quên cầm nội y, ở phòng ngủ, phía dưới ngăn tù xối cũng, còn giúp dì cầm đến đây. Vừa nghe nhiệm vụ này, tinh thần Đổng Học Bân đã lập tức vui vẻ, đi, lập tức ấy. Đừng mò mẫm linh tinh. Biết rồi Đổng Học Bân bước nhanh vào phòng ngủ Huyên Di, rẽ ngang. Đi đến trước ngãn tủ ngồi xổm xuống kéo cửa tù dưới ra, lập tức, một mùi thơm na ào ngạt đập vào mặt Đổng Học Bân, lọt vào trong tầm mắt, tất cả bên trong đều là quần áo nữ nhân, có hồng, có đăng. Ten, có màu da cam, Đổng Học Bân lớn tiếng nói, muốn màu gì? Muốn độ dày thế nào? Muốn kiểu dáng gì? Muốn có hoa văn hay là không có hoa văn? Còn tin gì đánh con không? Đồ mồ hôi, con sợ là lấy cho gì đồ không thích hợp, còn phải lại cầm một lần nữa sao, con tùy tiện tìm một cái nhé. Nhanh lên, cầm một cái ra đây, đừng mò mẫm. Được rồi, nội khố Huyên Di đều rất lớn rất mập, so với Đổng Học Bân còn muốn lớn hơn một vòng. Đổng Học Bân vốn định tuyển một thân nội y mình thích, ví dụ như có vật kiểu dáng màu đen đăng. Ten, phi thường gợi câm, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy gợi câm cũng không quá thích hợp Huyên Di. Cuối cùng, Đổng Học Bân vẫn vươn tay lấy ra một quần nội y màu da cam mộc mạc, phi thường nhu hòa, phi thường mềm mại, phi thường hợp ở nhà, cái loại phong cách này giống như càng thích hợp với Huyên Di. Đúng rồi, cần tất hay không? Bên kia dừng lại trong chốc lát. Cũng cầm một đôi đi. Muốn mỏng hay dày? Muốn đen hay hồng? Còn có muốn chết hay không? Nhanh lên. Đem nội y nàng cuốn vài vòng trên ngón tay, Đổng Học Bân đi đến buông vệ sinh gõ gõ cửa ra vào, lấy này. Cái loại kính mở này là khi người bên trong rời đi quá xa sẽ không thấy rõ lắm, rời đi càng gần càng rõ ràng. Huyên Di vì trốn mình, sợ mình ở lúc mở cửa trong nháy mắt từ khe cửa gặp nàng lỏa thể, cho nên làm phòng bị, thân thể nàng dán sát vào kính mở. Mở ra một chút, đưa cánh tay ra, cổ tay vươn ra, ngoắc ngoắc tay, đưa đây. Nàng làm cái này, Đổng Học Bân từ trên thủy tinh đã nhìn thấy một bộ ngực dán chặt ở trên thủy tinh, được kêu là nhìn rõ ràng đó. Đưa cho gì, làm gì vậy? Đổng Học Bân đang nóng mặt tim đập nhanh, hẳn đối với cái chỗ kia của Huyên Di hướng tới đã lâu. Vài giây đồng hồ sau, Huyên Di bên trong có khả năng đã nhận ra vấn đề này, vội lui về phía sau, khiến cho thân thể rời khỏi kính mở, nhưng trên thủy tinh có một đoàn nước hình cầu lại không tan xuống dưới. Vẫn mập mở như trước động ở nơi đó. Đổng Học Bân nuốt nuốt nước miếng, cái này, đưa cho gì? Bàn tay nhỏ bé chiếc trắng nõn đã nắm quần nội y, móng ngón tay còn đang dùng sức nhéo một cái trên tay Đổng Học Bân, sớm muộn gì cũng bị con làm cho tức chết, đi mở điều hòa cho gì, mở ra để cho trong phòng ấm áp. Đổng Học Bân tự nhủ trong lòng, tôi lúc nào thì làm em tức chết, trở về phòng khách mở điều hòa, thêm nhiệt độ, trong chốc lát nhiệt khí mới thôi ra, cùng lúc đó, Cù Vân Huyên chỉ mặc một thân quần áo ngắn màu da cam, tóc cướp sủng, đi dép lê tới phòng khách. Khuôn mặt tuyệt mỹ cũng không cần nói, quần áo căng chật khóa trên người Huyên Di, lập tức nổi lên đường cong dáng người đầy đặn của nàng, làm cho lòng người nhảy lên hình ảnh rất đẹp. Đổng Học Bân trông mà cực kỳ thèm, mở cánh tay ra muốn ôm nàng, Huyên Huyên. Đừng làm rộn. Cù Vân Huyên vượt qua hắn, giúp dì làm việc trước, sau lưng dì có một chỗ rách da, ngày đó ở Tô Hàng bị thương, tự mình không đụng đến được, còn bôi một chút thuốc mỡ giảm nhiệt cho dì nói xong, xoay người lấy thuốc mỡ từ trên bàn trà đưa cho hắn, đi, đi vào phòng nhỏ. Đổng Học Bân kinh ngạc, đau lòng nói, dì sao không nói sớm, nhanh cho con xem có nghiêm trọng không, rách da mà nói có thể nhiễm trùng đó. Không có gì lớn, bôi chút thuốc thì tốt rồi đi vào phòng ngủ, Cù Vân Huyên hướng mông đẹp để lên trên giường, sau khi do dự một chút, khuôn mặt đỏ bừng lên, nghiêng đầu nhìn Đổng Học Bân, nàng vẫn trở tay nắm chặt quần áo, chậm rãi bới áo sau lưng lên trên, lộ ra phía sau lưng trắng bóng mềm mại. Thấy được không? Đổng Học Bân kiềm chế khô nóng, không. Cù Vân Huyên lại đi bới ra bớt ra, quần áo lên lộ ra cả phía sau lưng, giờ đây thì sao? Còn chưa có. Còn tin gì cầm cây chổi đánh con không? Đổng Học Bân dở khóc dở cười nói, con lừa gì làm gì, thật sự không phát hiện, a, nhìn thấy một điểm nhỏ. Quay đầu lại trừng mất liếc nhìn hắn, Cù Vân Huyên lưỡng lự một chút, dứt khoát thoát hết áo xuống, sau đó nhanh chóng dùng quần áo thu che ngực, không cho hắn nhìn thấy, giờ đây thì sao? Đổng Học Bân nói, Huyên Di, nếu không thì con cầm một cái kính cho chính dì xem đi, phía sau lưng dì thật sự không bị thương. A, vậy cũng có thể là bị đai ngực đè lại, con. Ừm. Cù Vân Huyên không nhiều lời nữa, dùng tay với về phía móc áo ngực phía sau. Đổng Học Bân xem xét liền hiểu, để con giúp dì mở ra nhé. Thấy nàng không nói lời nào, Đổng Học Bân ho ho cuốn họng chà sát tay, cần cần thận thận đưa ngón tay qua đó, hừ hừ loay hoay nâng áo ngực, mở mở, mở ra, mở, tìm hơn nửa ngày mới gian nan cởi bỏ, xoạt xoạt, hai cái dây lưng tự nhiên rủ xuống, phía sau lưng Huyên Di đã lõa thể toàn bộ, cái này đánh sâu vào thị giác, đã không nói nên lời. Đừng nhìn lung tung, có nhìn thấy không? Xem xét vị trí vết thương hồng hồng của nàng, Đổng Học Bân ừm một tiếng, cũng bất chấp xem qua có vẻ đau, vội cầm lấy thuốc mỡ nhấp một chút tới trên ngón tay, đem thuốc xoa đến, đều đều trái một vòng phải một vòng, bôi lên trên, vết thương cũng không phải lớn, cũng mau khép lại, ừm, có đau hay không? Không đau, nhưng hơi ngứa. Đó là sắp tốt rồi, những ngày này dì mặc nội y thì cẩn thận một chút, đừng đụng đến sau khi bôi xong cho nàng, Đổng Học Bân còn cúi đầu thổi thổi tại miệng vết thương nàng. Cù Vân Huyên run cả người, nhột, không cho phép náo ôm quần áo ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, 9 giờ rồi, trở về ngủ đi. Đổng Học Bân lưu luyến nói, thật sự không thể ngủ ở chỗ này với dì. Không được, cô nam quả nữ làm sao ngủ. Cù Vân Huyên xoay người lại dùng mắt to mềm mại đáng yêu nhìn hắn, cúi đầu, đánh một cái nhẹ lên trên khuôn mặt Đổng Học Bân, trở về đi, dì còn phải mặc quần áo. Đổng Học Bân nháy nháy con mắt, hôn đã. Cù Vân Huyên lên mặt cầm gối định đánh hắn, nghĩ nghĩ, lại là hôn một ngụm nhỏ trên môi hắn. Mặc dù không tận hứng, nhưng Đổng Học Bân vẫn rất thỏa mãn, dì mặc quần áo vào, coi chừng căm lạnh, con sẽ trở lại. Bỗng nhiên, răng rắc hai tiếng, cuộc chống trộm bên ngoài Cù gia lại có thể vang lên, không đợi hai người Đổng Học Bân kịp phản ứng, bên trong cửa cũng lên tiếng mà mở, Vân Huyên, chuyện từ chức này rốt cuộc có ý tứ gì? Mau nói cho mẹ, lại là thanh âm Cù mẫu, cho dù điều động công tác con, cũng không trở thành từ chức chứ, có phải là xảy ra chuyện gì? Cù Vân Huyên kinh ngạc, cuống quyết cầm lấy nội y và áo muốn mặc lên trên người, nhưng càng vội vàng càng loạn, đến cổ áo cũng không tìm được, trước ngực lại mở rộng ra để cho Đổng Học Bân vừa vặn nhìn thấy. Nhưng Đổng Học Bân nào có tâm tư xem, vọt thoáng cái đã đứng lên, quàng đi ánh mắt hỏi thăm về hướng Huyên Di. Vân Huyên, đang ngủ à? Cù Vân Huyên không kịp mặc áo, trên mặt quýnh lên, một phát bắt được cánh tay Đổng Học Bân chi chi xuống dưới, ý là bảo hắn nhanh trốn dưới giường trước. Nếu như bộ dáng mình lộ nửa thân trần ở cùng Tiếu Bân một chỗ, mẫu thân nhất định được hiểu lầm, còn không chừng cho là hai người mình làm sự tình gì không dám gặp người. Mẹ, không phải nói mẹ buổi tối không chạy lung tung sao? Sắp hết năm, giờ đây trên đường cái không an toàn. Đổng Học Bân hiểu ý, thân thể lập tức một nằm sấp, vén ga giường lên, nhanh chóng chui xuống dưới giường. Mẹ không phải không yên tâm về con sao? Hỏi con cái gì cũng không nói, Cù mẫu chạy tới cửa phòng ngủ, trực tiếp vào phòng. Cù Vân Huyên vội vàng nghênh đón, ngăn trở ánh mắt nàng. Đổng Học Bân biết hai chân mình còn đang bên ngoài, một nửa đã vào dưới giường, hắn nhanh chóng đẩy cái hộp ngăn ở phía trước, thu hồi chân lại. Ôi chao, tại sao con không mặc áo? Làm gì vậy? Phía sau lưng bị thương, đang bôi thuốc, đi, phòng khách mở điều hòa, đi vào phòng khách nói. Mẹ xem vết thương ở chỗ nào? Đổng Học Bân dưới giường nghe được thanh âm cửa phòng ngủ đóng, tiếng nói chuyện của hai mẹ con cũng càng ngày càng nhỏ. Hắn cười khổ nhìn trái nhìn phải, thật không hiểu nên nói cái gì cho tốt, cái này gọi là chuyện gì? Bên ngoài mơ hồ có thể nghe được Cù Vân Huyên giải thích cho Cù mẫu chuyện tòa soạn báo, 5 phút đồng hồ, 10 phút, 15 phút. Đợi một lát sau. Mẹ, mẹ nhanh về nhà. Hắc, còn không phải nói sắp đến Tết không an toàn sao? Đã sắp 9 giờ 30 phút, mẹ còn đi làm gì? À, vậy mẹ. Được rồi, con không thiệt thòi vì tòa soạn báo, mẹ an tâm, từ chức cũng tốt, như vậy cái gì đó phải dọn dẹp một chút, tiểu tử Đổng Học Bân kia càng ngày càng có bản lĩnh, trong bộ trung tuyên cũng có người quen. Đổng Học Bân nghe được trợn trắng mắt, tốt sao, ở trước mặt nói cậu tiểu Bân, gọi được cái này, tôi tự nhiên. Xưng hô biến thành tiểu tử. Không nói nữa, ngủ ngủ, Vân Huyên, cầm chắn giường cho tôi, hai ta ngủ cùng một chỗ. Cái này. Ngày hôm nay con làm sao vậy? Ấp úng gì? Không có gì, hay là buổi tối mẹ ngủ ghế sofa? Hắc, lão nương nuôi không con 30 năm, còn để cho mẹ ngủ sofa. Không phải ý tứ đó, mẹ thấy trên người con có chút vết thương, lúc đi tô hàng điều tra thì không cẩn thận đụng phải, chúng ta chen chúc một trên giường mà nói không chừng sẽ đụng phải nơi đó, phía sau lưng cũng tê ngứa, còn nắm ngủ cũng không được. Con sao lại yếu ớt như vậy? Được rồi, cầm chắn cho mẹ. Mẹ ngủ sofa được chưa? Hừ. Cửa phòng ngủ mở, cửa tủ vừa vang lên, Đổng Học Bân có thể nhìn thấy chân Huyên Di, đợi nàng đi ra ngoài đưa chắn cho mẫu thân, sau khi lại nói mấy câu cùng nàng, cù Vân Huyên mới trở về, chậm rãi đóng cửa phòng ngủ lại, rắc, hơn nữa ấn khóa khóa trái cửa. Ai, ra đi. Huyên Di đá đá chân giường, dùng thanh âm cực thấp nói. Đổng Học Bân đầy bụi đất thò đầu ra từ dưới giường, cảm giác hình tượng mình quá kém, cái này làm sao? Chờ mẫu thân gì ngủ rồi nói sau. Cù Vân Huyên bất đắc dĩ ngồi xuống trên giường, mẹ ngủ rồi, mở cửa cũng có thể nghe thấy được. Đổng Học Bân chớp chớp mắt. Cù Vân Huyên chống tay lên cằm, trầm ngâm nửa ngày, rốt cục đứng dậy đi đến trước ngăn tù, kéo của tủ, xoay người mở ra, cuối cùng ôm ra một cái chắn bông dày từ bên trong, tức giận ném đến trên giường, không cho nói mớ, không cho phép động chân tay với gì, có biết không? Thân xác Đổng Học Bân chán động, còn có thể ngủ ở chỗ này. Hai ta ngủ cùng một chỗ trên giường. Cù Vân Huyên trừng mắt nhìn hắn. Con nguyện ý ngủ dưới mặt đất thì ngủ đi, con ngủ đến đông lạnh gì cũng mặc kệ. Ha ha, buông bực vì bị cù mâu chắn đường đa bị quét sạch, Đổng Học Bân kích động. Ồ Vân Huyên, tại sao đóng cửa lại? Điều hòa gió mát không vào được. Mẹ! Con không lạnh, không cần phải điều hòa. Mẹ đóng nhé! Đừng lãng phí điện, được rồi, con ngủ đi. Ngủ ngon. Trong phòng ngủ cù Vân Huyên. Huyên Di nói xong với cù mẫu. Kéo dây đèn xuống tắt đèn, mặc một thân quần áo thu bông vải màu da cam, nàng nắm đến trên giường đơn, nương theo ánh trăng nhét chân lên xoay người bắt chéo cởi tất, quay đầu lại ngó ngó Đổng Học Bân, hai chân vừa thu lại, vén chắn màu hồng phắn lên một góc, chui vào chắn, vỗ vỗ gối đầu, cù Vân Huyên tựa lên gối đầu, tựa ở cái thành bên phải giường ngủ. Đổng Học Bân đứng ở đàn kia nén cuốn họng thấp giọng nói, Huyên Di. Hai ta chơi máy tính một lát. Tôi cũng không thấy buồn ngủ. Đánh một ván bài cùng được mà. Thấy cù Vân Huyên không để ý tới mình, Đổng Học Bân buồn bực, đành phải bắt đầu cởi y phục, đem áo ngoài và quần vắt lên trên tủ đầu giường. Đổng Học Bân dứt khoát liền cởi bỏ hết quần áo chi mặc cái quần cọc, tiện đó vội vàng run rẩy kéo chắn ra, trên giường còn mang theo mùi vị nước xả mới, nhanh chóng chui vào, hít lấy từng miếng khí lạnh. Thật lạnh quá. Huyên Di đưa lưng về phía mình bỗng nhiên uốn éo cổ. Run cái gì? Đổng Học Bân xoa xoa tay bên dưới chắn, quá lạnh, cái hệ thống sưởi này của dì còn kém hơn so với nhà con. Công ty giữ ấm cũng quá keo kiệt, đốt nhiều nhiệt một chút có thể tốn bao nhiêu tiền, phí cung cấp ấm cũng không thiểu. Cù Vân Huyên chậm rãi nghiêng người, khuôn mặt nhỏ nhắn mê người hướng chính diện về phía hắn, hàng năm không phải đều như vậy sao? Ánh trăng sâu kín âm thầm chiếu nghiêng, tiến vào phòng nhỏ, Đổng Học Bân thấy ngẩn ngơ, Huyên Di, dì nói vì sao dì xinh đẹp như vậy? Ba hoa. Khóe môi Cù Vân Huyên nổi lên nụ cười, lừa dì vui vẻ. Đồ mồ hôi, không phải dì nói con chọc dì tức chết sao? Lúc này lại thay đổi. Cù Vân Huyên lấy tay vươn ra từ trong chắn đánh cho hắn một cái, không để ý đến hắn. Đổng Học Bân rầm rì chật lưỡi, còn nói Huyên Di, con dù gì cũng là tiểu lãnh đạo, dì đừng động thủ động cước với con được không? Con rất không có mặt mũi đó. Cù Vân Huyên buộc miệng cười, cảm giác thanh âm có điểm lớn, lập tức che lại, ai kêu con động tay động chân với dì? Không phải do con thích dì sao? Đổng Học Bân nháy mắt mấy cái, dì cùng yêu thích con. Nói hiu nói vượng. Kéo miệng con đó. Cù Vân Huyên hù nghi mặt trừng trừng hắn. Ai da, vừa nói cái này con đã trừng mắt, tiểu Huyên Huyên, nói đứng đắn với em xem, hai tay tôi đã cầm, miệng cũng ngủ ở cùng một chỗ, cái này, có phải là nên xác định quan hệ yêu thoáng cái? Đổng Học Bân bắt tay cắm vào trong chăn Huyên Di nóng hầm hập, bắt được tay nàng từ phía dưới, làm bạn gái tôi đi, đừng để tôi chờ đợi nữa. Mẹ của tôi gọi điện thoại trở về còn thúc tôi nhanh tìm đối tượng. Cù Vân Huyên tức giận cười nói. Tìm người khác đi. Đổng Học Bân ra vẻ mất hứng nói, em nói như vậy, tôi thật sự đi tìm đó, tôi thật sự tìm người khác đó. Huyên Di không nói chuyện, đẩy tay hắn thủ ra, ôm chăn trở mình. Huyên Di, nói chuyện nha. Đổng Học Bân đẩy đẩy phía sau lưng nàng, rốt cuộc là thế nào? Cù Vân Huyên giống như đang đấu tranh tư tưởng, xoay người sang bên này sau đó lại lật thân sang bên cạnh, tới tới lui lui giằng co trong chốc lát. Huyên Di đột nhiên đưa ánh mắt chuyển đến trên mặt mình, Tiểu Bân, cho dì chút thời gian suy nghĩ được không? Trong mắt dì, tìm đối tượng là đại sự, không thể tùy tiện, dì cũng là chuẩn bị dùng kết hôn là điều kiện tiên quyết nói đến cái yêu này, nếu như dì nếu đáp ứng rồi cậu cảm thấy hai chúng ta có thể kết hôn không? Cho dù khi kết hôn, dì lớn hơn cậu nhiều tuổi như vậy, sau này bị đồng sự hoặc lãnh đạo đơn vị cậu nhìn thấy, còn không buông chuyện sau lưng cậu. Đổng Học Bân trừng mắt nói, tôi xem ai dám. Nhìn cậu kìa, Cù Vân Huyên kéo khuôn mặt hắn một cái, cậu còn có thể ngăn chặn tất cả miệng mọi người. Thích nói nhảm thì cho bọn họ lại nhảy đi, dù sao tôi không quan tâm, ai, em đang nghĩ cái này. Gì? Không quan tâm. Chẳng phải xong rồi, chẳng phải không có vấn đề sao? Nói đối tượng không tốt sao? Mặt Cù Vân Huyên có điểm hồng, rụt rè ho ho cuốn họng. Ừm, lại để cho dì ngẫm lại. Còn muốn cái gì, tuy tôi trông lên bình thường, thân cao bình thường, tính cách bình thường, gia thế bình thường, nhân phẩm bình thường, đầu óc không thông minh, IQ cũng không tính là cao. Nhưng phương diện khác tôi vẫn không tệ lắm, ví dụ như, tôi ít, tôi nói cái gì, tôi, không đúng, tôi nói tôi còn có một chút ưu điểm tương đối khá, đúng không? Em biết mà. Đổng Học Bân gọi là cái này mị ngu, nói nửa ngày, ngay cả mình cũng không nghĩ đến mình có cái ưu điểm gì, chóng mặt, còn không bằng không nói cái này. Cù Vân Huyên bị hắn chọc cười, đưa ngón tay vũ mị lên điểm vào trán hắn, quả dưa ngốc. Nhìn em lại nữa rồi, tôi khờ. Tôi chính là ăn nói vụng về một chút, chỉ số thông minh IQ tuy nói không cao, nhưng mà tuyệt đối tài khiến người cộng tiêu chuẩn ở phụ cận bồi hồi sẽ không quá thấp so với chỉ số thông minh người quốc gia chúng ta, đừng nói ngây ngốc, như ở trước mặt em, tôi chính là giống như thiểu năng có nhiều thứ là trời sinh. Đổng Học Bân không có cách nào thay đổi cái gì, nhưng trải qua rèn luyện, hắn vẫn có thể cảm giác được chỉ số IQ của mình có tăng tiến nhanh chóng, so sánh mạnh hơn nhiều lúc đi học. Ai, tuy cũng không phải mạnh hơn rất nhiều, nhưng ít nhất là mạnh. Cù Vân Huyên lại là vui lên, cậu đó, dì nói cậu ngốc là khen cậu, miệng lưỡi trơn tru dì mới không thích. Đổng Học Bân xem xét nàng, vậy em yêu thích tôi sao? Dì không nói như vậy. Vừa thấy hấp dẫn, Đổng Học Bân lập tức gấp đến độ không chịu được, dứt khoát chủ động mà đá chắn ra. Vẹo thoáng cái dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tay chui vào trong chắn Huyên Di, nói thống khoái đi, có theo làm đối tượng của tôi hay không? Làm gì vậy, cậu nói không động chân tay mà. Cù Vân Huyên thở phì phì đẩy hắn, mau đi ra, đánh cậu đó. Em đáp ứng tôi mới đi ra. Dì còn phải nghĩ, cậu vội cái gì? Ai u, em hỏi tôi lời này thậm chí sẽ gặp trở ngại, tôi sống hai mươi mấy năm đều không nói qua yêu lần nào, giờ đây thật vất vả gặp một người tôi yêu mến, thật vất vả theo đuổi người tôi yêu mến kia đã để cho tôi nắm tay để cho tôi hôn. Đối với tôi cũng có chút ý tứ, em nói một chút, tôi vội vàng hay không? Tôi có thể không vội sao, em cũng để cho tôi nếm thử tư vị yêu thương được không? Nghe vậy, Cù Vân Huyên cũng không đẩy hắn ra, dì cũng chưa tìm đối tượng, tại sao dì không vội? Vô nghĩa, dì sắp 30, dì không vội. Ai tin? Đánh cánh tay hắn một cái, còn nói thô tục, thích ăn đánh. Rốt cuộc vội hay không vội, tranh luận cãi nhau trong vài phút. Đổng Học Bân đột nhiên cho rằng đây là một trận chiến tranh không chính nghĩa, thanh ấm khinh khinh bay vùn vụt, hắn từ phía sau nhẹ nhàng ôm thân thể đầy đặn ấm áp của Huyên Di, tay siết chặt, đem phía sau lưng nàng dính sát tại ngực mình, tay phía trước còn đang để trên bụng nàng sờ mó, em không vội yêu sao, dù sao tôi cũng vội, chết sống em cũng phải để cho tôi câu trả lời thuyết phục, khụ khụ, tôi đây. Dùng tay cho đỡ nghiện được không? Cù Vân Huyên cầm cái cầm hắn, nói gì phải chết. Cậu thật là. Đổng Học Bân đổ mồ hôi. Dù sao cũng phải em khẳng định đáp ứng làm đối tượng của tôi chỉ cần một điểm, nói cái gì cũng không cần. Ai chịu chắc chắn đáp ứng? Sướng mình cậu. Cù Vân Huyên nháo tay thúi trên bụng, trầm mặc đã lâu, lắc lắc đầu liếc mất về sau lưng, đầu thấp một chút, từ từ nâng một tay lên bất được phía trước, có chút dừng lại, cánh tay trái che trên bộ ngực, cùng lúc đó tay phải cũng chuyên xung phía dưới, ngón tay khép vào nhau, chăm chú che phía dưới. Không cho phép quá phận, bằng không sẽ không cho làm nữa, hiểu không? Tinh thần Đổng Học Bân rung lên. Ba tiếng. Dê sồn quẳng xuống những lời này, lông mi Huyên Di thật dài rũ xuống, không lên tiếng. Đổng Học Bân miệng đắng lưỡi khô để tay trên mông đẹp nàng, cách quần thun xoa xoa, cúi đầu hôn nàng lỗ tai một cái, thấy thân thể Huyên Di co rụt lại, hắn sủng sột một chút, lại hôn vành tai nàng. Đùi Huyên Di, bàn chân, ngón chân. Đổng Học Bân ngày đó đã sớm sờ qua, cảm thấy đã không có cái tính khiêu chiến gì, lần này mục tiêu công kích chủ yếu là trên mặt, đồng đưa một lát, Đổng Học Bân tìm tìm miệng áo nàng, vù, đem tay lạnh như băng cắm vào trong nội y nàng. Lạnh, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Khụ khụ, để một lúc là nóng lên. Cậu sờ soạn bên ngoài quần áo, chớ đi vào, nghe thấy không? Hai, trong ngoài không phải đều giống nhau sao? Trong tay tôi lạnh, vừa vận giúp tôi ấm áp. Vậy cậu đừng lên trên, dừng lại đến nơi này là nhiều nhất, đừng có lại lên đây, bằng không thật sự đánh cậu. Ai ui, lúc này mới vừa đến bụng em, tôi sẽ lên trên một chút, năm phân có được hay không? Nhiều nhất 1 cm. 4 cm đi, 1 cm quá ít. Đổng Học Bân cò kẻ mặt cả. 2 cm, nhiều hơn nữa đừng sợ. À, ngại ít thì cậu bỏ ra đi. Khụ khụ, 2 cm thì 2 cm, vậy em mở ra chút ít. Cổ tay Đổng Học Bân từ từ lên trên, quần áo liên quan cũng cởi cởi lên trên. Vài giây đồng hồ sau, Huyền Di hô một tiếng, khó thở nói, đã nói không cho phép quá 2 cm rồi mà. 6 cm rồi, đừng làm rộn ở đây, không được đi. Đặt 1 phút đồng hồ, 1 phút đồng hồ xong rồi tôi sẽ xuống. Ai, cậu thật là. Thật sự 1 phút đồng hồ, được không? Đi mà. Chỗ này là có thể tùy tiện đặt sao? Sớm muộn gì cũng bị cậu làm cho tức chết. Nhiều nhất 10 giây đồng hồ, dì cho cậu đếm lùi, 1, 2, 3. Đọc trong chốc lát, 10 giây đồng hồ xong, nhanh lấy tay thúi đi. Chờ một chút, cho nhiều thêm vài phút. Có phải là không nghe lời dì nói? Dì không muốn cậu có thả hay không? Ai da, cho nhiều hơn 1 phút đồng hồ nữa, 1 phút đồng hồ. Đổng Học Bân cố gắng xoa nấng. 5 phút đồng hồ qua. 10 phút trôi qua. Quần áo bông vải trên người Cù Vân Huyên đã bị nhào nát, chẳng những kéo lên thay đổi vị trí, trên áo cũng đầy nếp nhãn thưa thớt, giống như vừa bị đoàn người nghiền qua bình thường. Quần nàng hơi tốt một chút, chỉ là trên khối bông vải trên cặp mông cùng cực kỳ nhắn nhắn nhúng nhúng, giống như vừa mới từ trong máy giặt quần áo đi ra. Giờ phút này, Đổng Học Bân sau lưng đè nặng chắn bông chống cánh tay đỡ phía trên Huyên Di, gãy có chút mồ hôi, "Huyên Di, được không?" "Được cái gì?" Trên mặt trên cổ Cù Vân Huyên tất cả đều là loại đỏ hồng nhẹ nhàng, hai nàng tay đều che ở dưới mặt. Trừng trong mắt xấu hổ và giận dữ nói, trên mặt cho cậu làm cái kia, tại sao lại càng muốn quá phận? Cậu muốn làm cho gì tức chết có phải không? Không được làm cái kia, tuyệt đối không được. Trong lòng Đổng Học Bân biết cái này thành công hay không cũng lại phải lâm vào một lần thi biện luận, hắn dứt khoát không nhiều lời, vươn tay túm quần thun của Huyên Di. Tin gì cắn chết cậu hay không? Khụ khụ, không tin. Cậu? Cậu đừng, ai ui, tại sao cậu? Đừng, đợi một chút. À, đợi bao lâu? Chờ gì suy nghĩ chuyện hai chúng ta thật tốt rồi nói sau, giờ đây không thể làm chuyện kia. Vậy giờ đây em suy nghĩ tốt nói cho tôi biết. Qua vài ngày nói sau, giờ đây làm sao? Ai ui, nói cậu đừng gấp cái gì, nhanh kéo quần. Cậu? Ai da? Nếu không thì? Dì cho cậu nhìn, nhưng không thể động tay, đây là điểm mấu chốt, được chưa? Cù Vân Huyên thỏa hiệp một ít. Trông thấy Huyên Di có ý tứ ở mờ, Đổng Học Bân đâu chịu buông tha cái cơ hội này, hai ta đều như vậy, em nói xem làm việc đó còn có thể có khác nhau bao nhiêu. Thật ra Đổng Học Bân cũng không cho rằng Huyên Di có thể đáp ứng mình, dù sao hai người còn không phải người yêu, đến quan hệ đều không xác định, Đổng Học Bân chỉ là muốn đem hết toàn lực thử một lần mà thôi. Đương nhiên là có khác nhau quá lớn, cậu đừng. Đợi một chút. Ai ui. Cùng lắm thì cho cậu đụng đụng, nhưng không thể làm, được chưa? Cậu. Cậu. Tại sao còn kéo quần gì? Đừng làm rộn, đừng làm rộn. Sau khi hai người làm ầm ĩ trong chán bông trong chốc lát, Cù Vân Huyên thật sự không cách nào, buông cánh tay hắn, thật phục cậu, buông gì ra, để di tự mình thoát được không? Xem xét có lý, tim Đổng Học Bân đập thình thịch, tầm ngứa khó nhịn xuống buông tay ra. Cù Vân Huyên nhìn trừng trừng hắn, chật lười, không tình nguyện cởi mà quần dưới ra, động tác thật chậm, 1 phút đồng hồ mới cởi xong. Đổng Học Bân nói, giờ đây đã được chưa? Để dì nghĩ, Cù Vân Huyên hô một hơi, cầm hai tay vỗ nhẹ nhẹ khuôn mặt, lại nhả một hơi. Thật sự muốn làm. Ừm. Nhưng. Lại động. Ngó ngó hắn, Cù Vân Huyên để thân thể buông lòng xuống. Không sao, vậy cậu. Vậy cậu. Đây là đồng ý, Đổng Học Bân vừa mừng vừa sợ, thoáng cái đã đè lên. Đừng đừng. Đợi chút, đợi lát nữa dì nghĩ đã, cậu đừng làm trước, để cho dì ngẫm lại. Cù Vân Huyên chuyển thân thể, càng che kín thân thể. Tôi chóng mặt, em muốn làm tôi vội chết hả? Cù Vân Huyên không nói gì, bành bạch vỗ khuôn mặt, tỉnh táo, xem hắn, lại ngó ngó cửa phòng ngủ, Huyên Di bụng lấy ngực ngôi xuống từ trên giường, đẩy Đổng Học Bân cưỡi trên người nàng ra nói, cậu đi sang một bên, trước hết tôi nghe xem mẹ tôi đã ngủ chưa, xoay người xuống giường. Cù Vân Huyên rón ra rón rén đi tới trước cổng, đưa lỗ tai đi lên nghe một chút. Vài phút đồng hồ sau, mới mơ hồ nghe được có tiếng vang ngáy ngủ, nàng vừa quay đầu lại, lại trở về ổ chăn. Tốt chưa? Đổng Học Bân vội vàng. Cù Vân Huyên không nói gì, chà sát khuôn mặt trên dưới, thật sự phải làm. Tại sao thành như vậy? Dì chưa chuẩn bị tâm lý. Tiểu Bân, nếu không thì ngày mai làm tiếp được không? Cho dì thời gian chuẩn bị một chút, hơn nữa mẫu thân của dì còn đang ở gia ngoài, thanh âm quá lớn mà nói, mẹ sẽ nghe thấy, ngoan, nghe lời, ngày mai dì khẳng định cho cậu làm, cậu muốn làm sao thì làm vậy, được không? Ngày mai cùng hôm nay có gì khác nhau? Đổng Học Bân đã nghẹn đến tận cổ, tôi phỏng chừng một phút đồng hồ cũng chờ không được nữa. Cù Vân Huyên biểu một cái miệng, dễ đô dự dự nói, vậy cái gì? Đổng Học Bân bất lấy tay nàng đặt phía dưới, bắt gối đầu bên kia giơ lên, cúi đầu tìm môi Huyên Di. Cù Vân Huyên nhìn nhịp theo dõi hắn, cổ cũng trở về hôn hắn một cái. Ai, vậy làm đi. Cậu chỉ biết khi dễ gì. Hiểu rõ gì không đánh được cậu. Đổng Học Bân sợ nàng lại đột nhiên nói một câu đợi một chút, hỏi lại, thật sự làm. Ừm. Lúc này không cho phép hôn ngừng đâu. Ừm. Ha ha, rốt cục thành công. Đổng Học Bân chờ đợi ngày này không biết đợi bao lâu, hiện tại tâm tình so với lúc thi đậu nhân viên công vụ trước đây và bay lên phó chủ nhiệm thì còn hưng phấn hơn, bởi vì người dưới thân thể này là Huyên Di hắn đã thầm mến nhiều năm, là nữ nhân kia ôn nhu đến trong xương cốt, đẹp đến mức tận cùng, cơ hồ hoàn mỹ không có khuyết điểm. Giờ đây, Huyên Di thật sự chịu làm cho mình làm. Đổng Học Bân cảm giác giống như nằm mơ. Nghĩ cái gì? Cù Vân Huyên hung hắn nhìn hắn, có làm hay không? Không làm gì đi ngủ đó. Đổ mồ hôi, đừng. Bởi vì sợ thanh âm truyền đi, Đổng Học Bân nhấc chắn lên, liền che toàn bộ hai người ở bên trong, đen xì cái gì cũng không nhìn thấy, hắn dựa vào xúc cảm mềm mại trên tay tìm được địa phương nên tìm rồi. Mặt ngoài chắn phập phòng lay động cao thấp, trong chốc lát chắn xốc lên một cái cửa, ném ra một bộ quần áo thun, trong chốc lát lại mở một chút, ném ra một nội khố. Một phút đồng hồ sau, Huyền Di phát ra một tiếng kêu thảm quanh quẩn ở trong chăn. Ngay sau đó, cù mẫu gian ngoài mơ mơ màng màng hói, hả? Vân Huyên, kêu to cái gì? Có cái gì sao? Đổng Học Bân thoáng cái cũng không dám động. Cù Vân Huyên bị đau che miệng, nghe vậy, vội vàng kéo chắn xuống lộ đầu ra, hít vào một hơi nói, xoay người thì đụng phải vết thương, đau một cái, không có việc gì. Mẹ còn tưởng rằng làm sao, ngủ đi âm thanh ngáp qua đi, bên ngoài không có động tĩnh. Cù Vân Huyên nhịn đau nhô giọng nói, chờ mẹ tôi ngủ cậu hãy làm, dừng lại trước, được không? Trong thân thể Đổng Học Bân còn ở vào trạng thái nhiệt huyết sôi trào, một giây đồng hồ cũng không đợi được, sau một khắc lại tiếp tục làm việc. Nói đợi chút. 10 phút. 15 phút. Chắn vui vẻ dung đưa, chân giường lung la lung lay, Đổng Học Bân vẫn lần đầu tiên nếm được tư vị nữ nhân, cũng không biết nên dùng cái động tác gì, dù sao chính là dựa vào cảm giác từ trên xuống dưới trái trái phải phải, hùng hắn lăn qua lăn lại với nàng, dùng sức đè nàng, cái tư vị kia. Sẽ không muốn nói ra. Sáng sớm hôm sau, lúc trời tờ mở sáng, Đổng Học Bản tỉnh lại từ trong lúc ngủ mơ, hắn một bên xoa tròng mắt một bên duỗi người, hô, cuối cùng còn há mồm lớn tiếng ngáp một cái, cũng không chờ cái ngáp này kêu lên mức cao nhất, bốp, một bàn tay nhỏ bé trắng nõn non đè xuống miệng mình, lại có một tay làm thủ thế. Đổng Học Bân a một tiếng, mới nhớ tới mình là tại cù gia, mà cù mẫu đang ngủ ở trên ghế sofa gian ngoài, thế là hắn vội dựng thẳng lỗ tai nghe một chút, một giây đồng hồ, hai giây, phòng khách không có động tĩnh, mới yên tâm. Huyên Huyên, em đã sớm tỉnh. Gọi gì, không lớn không nhỏ, tỉnh trong chốc lát. Hai ta đã làm cái kia, còn gọi cái gì gì nữa. Lúc này Huyên Di đang ôm ngang mình, sợi tóc rủ xuống trên bả vai mình, đến đầu cũng đem cánh tay hắn trở thành gối đầu, rất có cảm giác chim nhỏ nép vào người. Đổng Học Bân phát giác tâm lý Huyên Di biến hóa vi diệu, không khỏi cười ha ha, ở sâu trong nội tâm bộc phát ra một cảm giác thành tựu, cực kỳ thỏa mãn, cũng vươn tay ôm thân thể trơn bóng của nàng, em đã tỉnh, sau này cũng một mực ôm anh như vậy. Có phải em ngoài miệng không thừa nhận hay không, thật ra trong lòng một mực đặc biệt yêu thích anh. Tự sướng, vớ vẩn cù Vân Huyên vừa nghe, lập tức đỏ mặt đẩy hắn ra, ai thích anh? Tiểu Huyên Huyên. Gọi gì? Đổng Học Bân thấp giọng ho khan một tiếng, Huyên Di, giờ đây được suy nghĩ kỹ chưa? Có thể làm bạn gái anh không? Huyên Di ngó ngó hắn, cười cười nhéo đầu mũi hắn một cái, gì còn phải cẩn thận ngẫm lại. Chóng mặt, đã như vậy còn phải ngẫm lại. Đổng Học Bân buồn bực sờ sờ trên mông nàng. Đánh anh đó. Không cho phép sờ loạn. Ai, tính cái gì, cẩn thận nghĩ đi, dựa vào anh còn không được sao? Cù Vân Huyên cười ấm áp, nhéo cái mũi hắn nói, em nghĩ kỹ một lần nữa, sẽ cho anh câu trả lời thuyết phục, có ngủ hay không? Mẹ của em hẳn là còn chưa tỉnh, như thế này, đợi mẹ đi phòng bếp lấy điếm tâm sáng thì anh lẻn đi ra, giờ đây không thể đi ra, một nhọc thì nên ngủ một hồi. Không mệt, Đổng Học Bân ôm thân thể mềm nhũn đầy lửa nóng của nàng, làm tiếp lần nữa. Không cho phép náo loạn, còn đau lắm. Hẳn là không có việc gì đâu, nhanh, thử lại lần nữa, đau thì nói sau. Anh đi chết đi, Cù Vân Huyên tức giận véo đùi hắn nói, ngày hôm qua thiểu chút nữa để cho mẫu thân em nghe được, không được, muốn làm thì buổi tối lại làm. Thật sự không được cả, tuyệt đối không được. Tám Đổng Học Bân ngứa ngáy, hưởng qua tư vị Huyên Di một lần lại muốn nếm lần thứ hai lần thứ ba, nhưng thấy Huyên Di chết sống không đáp ứng, hắn cũng không nên miễn cưỡng, cưỡng bức áp chế dục hỏa, Đổng Học Bân đành phải dùng tay xoa bóp thân thể Huyên Di nóng hầm hập. Huyên Di lúc này không cự tuyệt mình, trừng trừng mắt, cũng giơ tay lên xoa một đám tóc Đổng Học Bân, trong chốc lát trên tay cuốn lại, trong chốc lát cầm tóc chọc chọc lỗ tai và mặt hắn. Bên ngoài vang lên tiếng dép lê, ken két, cửa phòng ngủ bị người kéo, khóa cái gì? Tỉnh chưa? Cù Vân Huyên chặn lại nói, ngày hôm qua mệt mỏi, con ngủ tiếp trong chốc lát, điểm tâm sáng mẹ làm hay con làm? Con đang nói nhảm mà, con ngủ để mẹ nấu cơm. Nhanh dậy, ban ngày đi xem một chút tìm kiếm chỗ nào để làm việc nói xong, cù mẫu đi vào buông vệ sinh đánh răng rửa mặt. Trong phòng ngủ, cù Vân Huyên mở tay nắm trên bộ ngực nàng ra, ngoan, đi mặc quần áo. Đổng Học Bân lưu luyến mà dịch chuyển ánh mắt khôi trên người nàng, mặc từng món quần áo, cù Vân Huyên có vẻ không được tự nhiên, sau khi ho khan nàng mới leo ra ổ chắn, thân thể trần truồng xuống giường tìm được nội y và quần áo, dưới cái nhìn soi mới của Đổng Học Bân, xấu hổ mặc lại trên người, thỉnh thoảng còn hung dữ trừng mắt nhìn Đổng Học Bân, đợi sau khi nàng mặc quần áo, cù Vân Huyên đi đến trước mặt Đổng Học Bân, hiền lành giúp hắn thất từng cái nút, cái này thật ôn nhu nhiệt. Tình, thật giống như thể tử tân hôn. Đổng Học Bân tâm huyết dâng trào nói, Huyên Di, em gọi anh một câu chồng yêu để nghe một chút được không? Cái cổ Huyên Di nóng lên, hùng hắn lườm hắn một cái, nói cái gì đó, không lớn không nhỏ. Kêu một tiếng, một tiếng. Không biết xấu hổ, cù Vân Huyên xử lý quần áo cổ áo cho hắn, không gọi. Ai da, gọi một cái cũng không thể thiểu một miếng thịt. Cù Vân Huyên trắng mắt cũng không để ý tới hắn, sau khi mình cũng mặc quần áo tử tế, nàng liền thu thập hết ga giường dính máu, đặt ở một tầng dưới cùng ngăn tủ. Lúc này, phòng bếp vang lên động tĩnh bếp lò đánh lửa, là cù mẫu nấu cơm. Nhanh về nhà, không đi không còn kịp rồi, cù Vân Huyên mở cửa trước, ra bên ngoài ngó ngó, thấy phòng khách không có người, trở về lối kéo Đổng Học Bân, bước nhanh đi vào lối đi nhỏ bên ngoài, nhẹ nhàng mở cửa, nhanh. Đổng Học Bân nói, buổi sáng anh có việc phải đi ra ngoài, nhắm chừng buổi chiều mới có thể trở về, đến lúc đó tới tìm em. Cù Vân Huyên ừm một cái. Em chờ anh. Buổi tối tận lực nói với mẹ của em đi, hai ta. Đi đi đi, không đứng đắn, đi nhanh lên. Đổng Học Bân vui thích về đến nhà, tâm tình vui sướng, cuối cùng đã bắt được Huyên Di, rốt cục nếm qua mùi vị nữ nhân, quà thực. Quà thực cái gì cũng không thể nói, chỉ có hai chữ. Kích động. Đổng Học Bân cởi y phục xuống, đi vào buông vệ sinh tắm rửa một cái, chờ sau khi làm khô tóc đi ra khỏi WC, hắn còn cân nhắc, mình hẳn là nên xem chút cuộn phim XXX để học tập, đợi buổi tối biến đổi tư thế, lăn qua lăn lại với Huyên Di. Reng reng reng, iPhone 4 vang lên. Đổng Học Bân xem xét dãy sổ, là Tôn lão sư đấu giá biển cát, alo, Tôn lão sư. Tiểu Đổng, hội đấu giá sắp bắt đầu rồi, cậu muốn thẻ đấu giá, tôi cũng chuẩn bị cho cậu tốt rồi, khi nào thì đến. Cảm ơn ngài thật nhiều, là khách sạn Nhã An, à tôi giờ đây mới gọi xe đi. Được, tôi ở bãi đổ xe chờ cậu. Cúp điện thoại, Đổng Học Bân nghĩ mình cùng nên cho Huyên Di một sự vui mừng, vòng cổ trân châu của mình sẽ bán đấu giá ở buổi sáng, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, 100 vạn vững vàng cầm tới tay, đến lúc đó muốn cái dạng công ty gì mà không được. Không đến 10 giờ. Khách sạn Nhã An. Cửa bãi đổ xe ngoài trời, Đổng Học Bân ở trong xe taxi thoáng cái thấy được tháng ảnh Tôn lão sư, hắn đang ở cách cửa chính khách sạn không xa gọi điện thoại, bộ dáng giống như bề bộn nhiều việc. Đổng Học Bân đi qua thì hắn vừa để điện thoại di động xuống, nhìn lại, cười nói với mình, đến rồi à, đi một chút, vừa vặn hai chúng ta đi lên, tại sảnh tầng bày có bữa tiệc, Tôn lão sư vừa đi vừa lấy ra một cái thẻ đấu giá, cho cậu, số 33. Đổng Học Bân nhận lấy, đa tạ đa tạ. Đừng khách khí, thật ra không cần thẻ đấu giá cũng có thể đi vào, tôi nói chút cùng bên kia là được. À, như vậy à, tôi còn tưởng rằng tiến vào hội trưởng đều cần giao tiền thế chấp lấy thẻ. Ha ha, cậu là người bán, đương nhiên có thể dàn xếp, thẻ cậu cầm, trông thấy có cái gì thú vị thì mua trở về, tôi xem catalog, lần này có vài món không tệ đó. Đổng Học Bân cáp ứng hai tiếng, trong lòng tự nhủ anh em trên người đến 2.000 đồng cũng không có, còn mua cái gì. Sau khi đưa Đổng Học Bân vào hội trưởng, Tôn lão sư tận dụng thời gian đi ra, đoán chừng là biển cát bên kia có những nhiệm vụ khác cho hắn. Xem xét yến tiệc trong hội sảnh, địa phương này rất rộng rãi, nhưng mà ghế không phải rất nhiều, đằng sau sắp xếp 7-8 cái, không ít nhân sĩ mặc âu phục, sau khi đăng ký thành công lục tục đi vào hội trưởng đấu giá, thấy thế, Đổng Học Bân đưa ra thẻ đấu giá cho nhân viên công tác ở cửa ra nhìn, sau đó cũng đi theo đi vào, tại hàng cuối cùng tìm cái vị trí ngồi xuống, nhìn xem đài chủ tịch trải thảm đỏ, kiên nhẫn đợi. 10 phút sau, đấu giá bắt đầu. Người chủ trì đấu giá chậm rãi đi lên đài chủ tịch, cầm microphone nói với phía dưới, các vị, các tiên sinh, mọi người buổi sáng tốt lành, hoan nghênh đến kỳ đấu giá hội đấu giá biển cát thứ 27, rất vinh hạnh, hôm nay hội đấu giá do tôi làm chủ trì, tôi là chủ trì đấu giá do quốc gia đăng ký, Lý Bân, tôi có chứng minh thứ sổ là 1536781, xin ngài giám sát chủ trì đấu giá ước chừng trên dưới 40 tuổi, sau lời dạo đầu, hắn bắt đầu kiểm kê sổ thẻ. Không lâu, một vật đấu giá hiện ra trên màn hình. Chủ trì đấu giá giới thiệu, đây là một đinh hoàng dương bằng gỗ ba chân thời nhà Thanh, cao 13 cm, màu ánh sáng tinh tế, chạm trố tinh xảo, lượng tồn tại rất thưa thớt, là tinh phẩm tượng điêu khắc gỗ hiếm có, giá cả khởi điểm 2.000 đồng, mỗi lần giơ thẻ cố định tăng giá 500 đồng, được, giờ đây bắt đầu cạnh tranh. Đổng Học Bân vừa nghe giơ thẻ mới gia tăng 500 đồng chỉ biết thứ này khẳng định không được. Một cô gái mập mạp giơ bảng hiệu lên. Chủ trì đấu giá nói, 2.000 năm. Sổ 2 ra giá 2.500. Lại một cái người phương Nam giơ thẻ, trực tiếp hô giá cả lên, 4.000. Ra giá 4.000. Còn có người cạnh tranh hay không? 4.000. Cuối cùng, cái này đinh hoàng dương gỗ ba chân bị một cái người phương bất lấy đi rồi, giá cả thành giao là 1.000.000 đồng. 2 phút sau, ánh chụp vật đấu giá thứ 2 xuất hiện. Đổng Học Bân lần đầu đến hiện trường đấu giá đang hết sức chuyên chú xem náo nhiệt, đột nhiên, cách bên người không xa truyền đến tiếng mở cửa, 4 thanh niên cầm thẻ đấu giá bước nhanh tới, bắt đầu tìm vị trí ở đằng sau, tìm tới tìm lui. Một thanh niên cầm đầu khoảng 30 tuổi gì đó để tóc rất dài đem ánh mắt rơi xuống Đổng Học Bân bên này, chỉ có ở đây mới đủ 3 vị trí, chỗ khác đều không còn vị trí ngồi. Thanh niên bên cạnh vẻ mặt dài dài đối nói với thanh niên tóc dài, Ngụy Nam, ngồi nơi đó đi. Tóc dài thanh niên Ngụy Nam gật gật đầu, mang theo mặt khác 3 người tùy tiện đi tới, bằng hữu. Đổng Học Bân đã sớm nhìn thấy bọn họ, chỉ biết bọn họ đến 3 chỗ không người bên cạnh mình, thế là hơi thu chân lại để cho bọn họ qua. Ai ngờ mấy người đối phương lại không động, Đổng Học Bân không khỏi sững sờ. Không qua à, thanh niên được kêu là Ngụy Nam nói, bằng hữu, thương lượng chuyện này, cậu đi phía trước tìm một chỗ khác đi. Đổng Học Bân ngơ ngác một chút, anh nói gì? Ngụy Nam nói, phía trước còn có chỗ trống, mấy người chúng tôi ở cùng một chỗ, muốn ngồi cùng một chỗ. Đổng Học Bân vừa nghe đã thấy chán, tôi ít, các người ngồi một khối để cho tôi phải đi. Hắn là cái quái gì, cũng quá coi mình là một nhân vật rồi, muốn ngồi cùng một chỗ mà nói, lần sau đấu giá thì đừng ăn điềm tâm sáng, ở đây tôi ngồi. Các người tìm nơi khác đi. Đổng Học Bân đã trở thành lãnh đạo một tháng, bây giờ nói năng đều mang theo một vẻ giáo dục. Thật ra chính là như vậy, nếu như bọn họ đi ra tại trước lúc chụp ảnh, mọi người thay đổi chỗ ngồi cũng không phải cái vấn đề lớn gì, ít chuyện hơn bao nhiêu. Nhưng bây giờ trên kia đã đấu giá, các người tới chậm, còn muốn chọn 3 lấy 4 rồi đổi vị trí. Để cho tôi dưới ánh mắt nhiều người như vậy đi phía trước tìm chỗ ngồi. Tôi đâu có bệnh. Hắc Cơn tức thanh niên mặt dài bốc lên, tiểu tử ngươi lợi hại. Ngụy Nam nhướng mày, nhìn chằm chằm vào Đổng Học Bân nói, anh em, cho chút mặt mũi được không? Đổng Học Bân tự nhủ trong lòng, các người nói lời khách khí cũng đã không nói, còn muốn để cho tôi truyền đi. Cười lạnh nói, tôi cho anh mặt mũi. Ai cho tôi mặt mũi? Thanh niên khác đằng sau vỗ cái bàn, cậu không đổi. Đổng Học Bân nhìn mất người nọ, nói từ na chữ một, tôi nói miệng anh sạch sẽ hơn một chút. Thanh niên kia thoáng cái đã nổi giận, nhưng Ngụy Nam lại kéo hắn, trầm mặt lắc đầu, sau khi lại liếc nhìn Đổng Học Bân. Hắn mới nói với một thanh niên bên cạnh, cậu đi phía trước tìm chỗ ngồi người nọ giống như người hầu, gật gật đầu lập tức đi. Ngụy Nam thì cùng 2 người khác ngồi xuống bên cạnh Đổng Học Bân. Đổng Học Bân lười liếc bọn họ, tiếp tục chú ý đài chủ tịch. Đấu giá cái thứ 3. Đấu giá cái thứ 5. Ngụy Nam hình như là đang đợi vật ai đó, bản hiệu một lần cũng không đưa lên. Lúc này, trên đài chủ trì đấu giá nói, một vật đấu giá tiếp theo. Chắc là rất nhiều người đều chờ đợi đã lâu. Đây là một món đồ vật buổi sáng trưng bày cuối cùng. Vòng cổ trân châu, cấu thành cái vòng cổ trân châu này chẳng những là trân châu nước ngọc tự nhiên, hơn nữa còn là kim trân châu, mỗi một viên trân châu lớn nhỏ đều từ 1.4 cm đến 1.8 cm, là tinh phẩm châu báu phi thường khó gặp. Thanh âm dừng lại, chủ trì đấu giá cố ý điều chỉnh giọng điệu thoáng cái, được, giờ đây công bố giá khởi điểm, giá cả khởi điểm là 50 vạn nhân dân tệ, mỗi lần nâng thẻ tăng giá tối thiểu 1 vạn, giờ đây bắt đầu cạnh tranh. Đến đây, Đổng Học Bân thoáng cái đã chú ý tập trung lại, chú ý mỗi một biến hóa trên trận. một người trung niên râu mép xoạc thoáng cái đã nâng thẻ. 51 vạn. Còn có ai ra giá cao hơn hay không? 51 vạn. Một cô gái trung niên không chút do dự a-i-ơ thẻ lên, lớn tiếng nói, 55 vạn. Thanh niên ngồi tại hàng trước nhất nâng thẻ. 56 vạn. Cô gái trung niên kia lại hô, 60 vạn. Chủ trì đấu giá cầm microphone nói, 60 vạn. Số 6 ra giá 60 vạn. Còn có người cạnh tranh hay không? 60 vạn lần thứ nhất. Xem ra tràn diện tranh đoạt kịch liệt như vậy, Đổng Học Bân cũng bị lây nhiễm không khí, hơi cổ liềm kích động, hắn âm thầm cầu nguyện lúc này có thể nhiều thêm vài phú ổng, chỉ cần hai người đều có tình thế bắt buộc cần vòng cổ này mà nói, giá cả. Thành giao có thể lên rồi. Còn có thể cao cao hơn chút nữa không? Có the cạo tới đâu? 62 vạn. Số 21 ra giá 62 vạn. 62 vạn. À, nữ sĩ bên kia, số 6 ra giá 63 vạn. 63 vạn đã là cao nhất sao? 63 vạn lần thứ nhất. Còn có ai hay không? À, số 21 ra giá 65 vạn. 65 vạn lần thứ nhất. 65 vạn lần. Bên này, 69 vạn. Có người ra giá 69 vạn. Còn có cao tới đâu? Phụ nữ trung niên số 6 buông tha cạnh tranh. Đột nhiên, tại lúc tinh thần Đổng Học Bân chú ý thế cục mà căng cứng, bên tai vang lên một thanh âm, 75 vạn. Đổng Học Bân ngẩn ngơ, nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy người gọi giá kia chính là thanh niên tóc dài ngồi ở bên cạnh mình. Tiểu tử gọi Ngụy Nam. Đổng Học Bân tự nhủ trong lòng, người này thì ra là nhìn trúng chính vòng cố trân châu của mình, không trách được, vừa rồi một mực không gọi giá, hắc, còn rất trượng nghĩa, một hơi bò thêm 6 vạn, nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa. Nhưng lúc Đổng Học Bân nhìn Ngụy Nam, đối phương đã nhìn hắn, hơn nữa từ trong ánh mắt toát ra ý đồ, rất giống như khoe khoang của cài, giống vậy đang nói, nhìn một cái xem, chúng tôi có thể ra nâng 75 vạn, cậu được không? Mẹ nó, các cậu đấu cái vòng cổ kia là của tôi, cậu nhìn tôi khoe của làm cái rắm, Đổng Học Bân nhìn ra được, trong cái nhóm người này thì người được kêu là Ngụy Nam có chút tiền, trong người hắn giống như ai cũng xem thường, sau khi liếc liếc Đổng Học Bân liền thu hồi ánh mắt, rất khinh miệt. 75 vạn. Số 36 ra giá 75 vạn. Còn có ai hay không? Bên kia, trung niên vừa rồi ra giá quay đầu nhìn tới, sau khi nhìn thấy Ngụy Nam có chút sững sờ, sau đó liền cười thiện ý, Ngụy Nam cũng nở nụ cười. Người trung niên buông thẻ đấu giá, không hề cãi cùng hắn. Đổng Học Bân ồ lên một tiếng, trong lòng tự nhủ hai người này có quen biết hay không? Mẹ! Cái này không tranh. Tranh đi! Nhanh gọi giá đi! Giờ đây mới 75 vạn, cái này quá thấp đó. Một người phương Nam sắp xếp ngồi ở trong đột nhiên gia nhập tranh đoạt, 80 vạn. Ngụy Nam không chút nghĩ ngợi giơ bảng hiệu. 85 vạn. Người phương Nam nghĩ nghĩ. 86 vạn. Ngụy Nam lớn tiếng nói, 88 vạn. Khiến cho Đổng Học Bân kinh ngạc là, hiện trưởng giống như không chỉ có một người nhận thức người gọi Ngụy Nam này, cũng đều rất khách khí cùng hắn, hắn cười xong người khác mới cười. Đổng Học Bân chỉ biết Ngụy Nam này có khả năng không đơn giản, nếu không thì hay đến loại địa phương hội đấu giá này, bởi vậy nhận thức thật nhiều người, hay là người nhà hắn quen biết rất rộng, bằng không những ông chủ 40-50 tuổi kia không có khả năng khách khí như vậy đối với một tiểu tử 30 tuổi. Có lai lịch. Quả ngươi có cái địa vị gì, nhanh tăng giá mới là đúng, 88 vạn vẫn quá ít. Đổng Học Bân không quan tâm, hắn chỉ quan tâm vòng cổ của mình có thể tăng đến bao nhiêu tiền, hắn cần tiền này để mở công ty. 88 vạn nhất lần. Còn có người nào ra giá cao hơn không? 88 vạn. Chủ trì đấu giá nói, 88 vạn lần. Một màn Đổng Học Bân lo lắng nhất vẫn xảy ra. Đã không có người nào trong phòng đấu giá có thể cạnh tranh cùng hắn. Ta chóng mặt, chuyện gì xảy ra đây? Nhanh tăng giá lên. Đừng như vậy mà xong rồi chứ. Trong lòng Đổng Học Bân lột bột một tiếng, thế bắt đầu rất tốt là vì giá cả khởi điểm thấp, rất đáng, nhưng cho tới bây giờ, nếu như 88 vạn thành giao mà nói, còn phải giao thủ tục phí tiền thuê, vậy cũng là 100 vạn, cái giá cả này đã kém hơn rất nhiều so với giá cả bí mật dọa dịch, hơn nữa có khả năng lần này người tới hứng thú không lớn đối với vòng cố trân châu, hoặc là các nguyên nhân khác, cho nên mới phải tạo thành cục diện khó xử như vậy. 88 vạn à, trừ tiền thuê ra, mình có thể tới tay khoáng 60 vạn. Ta mất khí lực lớn như vậy đi làm một chuỗi vòng cổ, chẳng lẽ chỉ có thể tới tay 60 vạn? Còn mở công ty chó má gì? Cách 100 vạn quá xa. 88 vạn còn có ai tăng giá hay không? Chủ trì đấu giá đã giơ chù y lên. Ngụy Nam lộ ra nụ cười, cái này thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn, lẽ ra cái này tăng đến 120 vạn là không có vấn đề, nhưng hôm nay người tới trong đại khái không có ai đặc biệt cảm thấy hứng thú đối với hắn, ha ha, cái này giảm đi không ít tiền. Con mẹ nó, nhìn hắn cười kìa, Đổng Học Bân giống như ăn phải con ruồi. Cứ kết thúc như vậy. Để cho cái tên này nhặt một cái tiện nghi lớn như vậy. Chính mình chỉ có thể lấy được hơn 60 vạn. Lần đi gian chiếc vô ích. 88 vạn. Chủ trì đấu giá động chú ý, chậm rãi rơi xuống. Lần thứ ba. Tại lúc muốn thốt ra lần thứ ba, tại muốn thời khắc mấu chốt thành giao, một người nhanh chóng giơ bảng hiệu lên, lớn tiếng nói, 100 vạn. Ánh mắt không ít người soạt soạt soạt soạt đều nhìn tới. Gọi giá lại là Đổng Học Bân. Ngụy Nam ngẩn người, ngoài ý muốn liếc hắn một cái. Đổng Học Bản ai cũng không nhìn, còn mắt nhìn thẳng phía trước. 100 vạn. Sổ 33 ra giá 100 vạn. Bên cạnh, một thanh niên mắng câu thô tục, sau đó nhỏ giọng nói gì đó cùng Ngụy Nam đang. Một lát sau, Ngụy Nam giơ lên đấu giá thẻ. 105 vạn trong lòng hắn tự nhủ, cái tên này lại dám keo giá sao? Điều kiện nhà Ngụy Nam cực kỳ ưu việt, ông chủ thương nhân gặp qua sẽ không thể không nhường hắn, tất nhiên luyện ra một phen nhãn lực, từ cách ăn mặc và khí chất Đổng Học Bân nhìn ra hắn không phải người có tiền. Nhưng mà, Đổng Học Bân lại cũng không do dự nâng thẻ, hơn nữa nhanh chóng đấu giá, nói ra một đống tiền lớn, 120 vạn. Ngụy Nam kinh ngạc, mấy bằng hữu hắn cũng ngây ngẩn cả người, tiểu tử này thật sự nâng lên hơn 100 vạn. À, 120 vạn. Bỗng chốc gọi 120 vạn. Còn có ai ra giá hay không? Sổ 33 120 vạn lần thứ nhất. 120 vạn lần. Ánh mắt Ngụy Nam hung ác, 130 vạn hắn tự nhủ trong lòng, tiểu tử ngươi còn dám keo giá không? Đổng Học Bân thật đúng là dám, 140 vạn. Ngụy Nam cũng nổi cơn tức lên, vừa rồi đến phòng đấu giá thì tiểu tử này khiến cho mình bị mất mặt mũi ở trước mặt bằng hữu, hơn nữa mình rõ ràng có thể dùng giá thấp 88 vạn, mắt thấy sắp có vòng cổ, tiểu tử này rồi lại quấy rối mình. Trong lòng Ngụy Nam nghĩ đây không phải là muốn so tiền sao? Ai sợ ai đây? Thế là há mồm hô, 145 vạn. Đổng Học Bân nói, 150 vạn. Ngụy Nam cắn răng nói, 155 vạn. Đổng Học Bân nghiêng đầu nhìn hắn, giơ bảng hiệu lên cao cao nói, 160 vạn. Tiếng nghị luận đột nhiên nổi lên. Hiện trưởng, mọi người đã ngửi được mùi thuốc súng 10 phần, phía dưới lập tức không có thanh âm, tất cả mọi người chú ý hai người Ngụy Nam cùng Đổng Học Bân. 160 vạn đó, đây đã là giá cả không quá lý trí, cao như vậy cũng mua. Chẳng lẽ là muốn làm vật kết hôn đính ước cho nên thành tình thế bắt buộc? Sắc mặt Ngụy Nam khẽ biến, trong nháy mắt tức giận qua đi, hắn cũng tỉnh táo, biết mình không thể hô nữa, không phải hắn không có tiền, mà là cái này không cần thiết. Nghĩ tới đây, trong lòng Ngụy Nam cười lạnh, 160 vạn mua một chuỗi vòng cổ trân châu giá trị 100 vạn. Mày không phải là ngốc chứ? Sau khi hắn cúi đầu nói vài câu cùng hai thanh niên bên cạnh, hai người cũng giống như chế giỡn nhìn Đổng Học Bân, muốn tăng thêm tiền, Đổng Học Bân sẽ trả 180 vạn gì đó. 160 vạn nhất lần. 160 vạn lượng lần. Chủ trì đấu giá giơ lên chù y, nặng nề rơi xuống, 160 vạn ba, thành giao. Ngụy Nam vui lên, trong lòng mắng hắn câu ngu xuẩn. Đổng Học Bân liếc liếc Ngụy Nam, trong lòng đã mắng hắn ngu xuẩn, chợt không nhịn được cười hô lên một tiếng, bắt. Hình ảnh lóe lên. Đổng Học Bân chỉ cảm thấy tay mình dơ ở phía trên, dường mắt xem xét, là thẻ đấu giá. Vốn là chủ trì đấu giá định đập chù y xuống, lại lần nữa về tới gian đoạn lúc trước hô to nâng giá, chủ trì đấu giá chỉ vào Đổng Học Bân phương hướng nói, à 120 vạn. Bỗng chốc gọi 120 vạn. Còn có ai ra giá hay không? Sổ 33 120 vạn lần thứ nhất. 120 vạn lần. Lui trở về thời gian vòng cổ trân châu chưa thành giao. Đổng Học Bân mấy ngày nay chừa ba lượt bắt, giờ đây dùng một lần còn thừa hai lần. Đây là hắn trong nháy mắt tại lúc 88 vạn Ngụy Nam sắp thành giao thì linh cơ khẽ động nghĩ đến, mấy ngày không dùng, mình thiếu chút nữa đã quên bắt. Ánh mắt Ngụy Nam lạnh lão, khiêu khích nhìn Đổng Học Bân một chút, 130 vạn ý tứ hình như là đang nói, ngươi còn dám hô giá. Đổng Học Bân đương nhiên dám, phải dám, khẳng định dám. 140 vạn. Ngụy Nam có lửa trên đuôi chân mày, hô, 145 vạn. Đổng Học Bân không chút do dự giơ thẻ đấu giá lên, 150 vạn. Ngụy Nam và hai bằng hữu bên cạnh liếc nhau một cái, rốt cuộc hô lên, 155 vạn. Phẫn nộ qua đi, Ngụy Nam dần dần tỉnh táo xuống, hô hai lần tức giận, hắn đã nghĩ kỹ, nhìn bộ dáng tiểu tử trước mặt mấy lần không chút nghĩ ngợi tăng giá lên trên, lần này khẳng định tăng, cái này đã thành giao, muốn gia tăng để cho hắn gia tăng đi, muốn vòng cổ trân châu thì cho hắn muốn đi, tình thế mày bắt buộc. Tao lại không có tình thế bắt buộc, mình không thể uổng phí tiêu tiền vì cái này. Một điểm cần thiết đều không có, ha ha, khiến cho tiểu tử không biết trời cao đất dày ăn được một cái ngậm bổ hòn, như vậy so với cạnh tranh trân châu vòng cổ sẽ đã giận hơn nhiều. 150 lãm vạn. Còn có ai ra giá? 155 vạn lần thứ nhất. Ngụy Nam cúi đầu nói gì đó cùng hai thanh niên bên cạnh. Hai thanh niên cũng rõ ràng, vui tươi hớn hở nhìn Đổng Học Bân, ý là mày hô tiếp đi, không dám hô giá à, nhưng hết lần này tới lần khác, Đổng Học Bân từ sau khi hô qua 150 vạn, không nói câu nào, nhắm mắt dưỡng thân. Ngụy Nam không ngờ rằng hắn lại phản ứng kiểu này, thoáng cái đã mộng mơ. 155 vạn đồng. Còn có ai cao hơn? Con mắt chủ trì đấu giá lướt qua phía dưới, cố ý chú ý Đổng Học Bân thoáng cái, thấy hắn giống như đang ngủ, chủ trì đấu giá hết chỗ nói, đợi một lát, giờ chú ý lên nói, 155 vạn. Lần thứ ba, thình chú ý nặng nề rơi xuống. Thành giao. Sắc mặt Ngụy Nam và hai bằng hữu hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, tại sao hắn không hô giá? Vừa rồi không phải không do dự sao? Tại sao lại thế? Hắn không phải là tình thế bắt buộc à, không phải tình thế bắt buộc tại sao hắn phải ra đến 150 vạn? Bốp bốp bốp, thanh âm vỗ tay hiện trưởng vang lên, hình như là vì Ngụy Nam quyết đoán mà vỗ tay. Trong lòng Đổng Học Bân sớm đã nở hoa, lần này thu hoạch quá lớn. 150 lãm vạn đó. Trừ tiền thuê cùng phí tổn khác, mình có thể bắt được hơn 130 vạn, so với dự tính 100 vạn nhiều hơn đến 30 vạn. Phát tài rồi. Đến tối. Đổng Học Bân cầm lấy cổ áo hừ hứ hát điệu hát dân gian hưng phấn về tới phố Bất Khẩu Hòa Bình, hắn mới đi ra từ đấu giá biển cát, sở dĩ trở về muộn như vậy là vì cái tiểu tử Ngụy Nam kia giữa trưa quét thẻ trả tiền lấy mất cái vòng cố kim trân châu, dù theo quy củ, công ty đấu giá bình thường phải có một khoảng thời gian mới giao tiền tới tài khoản Đổng Học Bân, nhưng Đổng Học Bân muốn cho Huyên Di ngạc nhiên vui mừng, thật sự đã đợi không kịp, thư ông lượng cùng biển cát bên kia đến trưa. Cuối cùng đối phương rốt cuộc chuyển nguyên 132 vạn vào sổ tiết kiệm của Đổng Học Bân. Cù gia. Cù Mẫu và Cù Vân Huyên đang bung thức ăn lên trên bàn. Vào nhà, Đổng Học Bân cười ha ha nói, Huyên Di, A Di, con lại tới đây ăn cơm. Tiểu Bân cháu tới vừa vặn, hắc, mấy ngày không thấy cháu người lại rất có tinh thần, có phải là tìm được đối tượng rồi? Cù Mẫu hỏi. Đổng Học Bân vụng trộm liếc mắt nhìn Cù Vân Huyên, khụ khụ một tiếng, không có, điều kiện của con thì ai để ý tới. Cù Vân Huyên ba đôi đổ xếp chỉnh tề chồng chất, nghe vậy, nghiêng đầu vươn tay đánh cho Đổng Học Bân một cái, tức giận nói, ngoại trừ những lời này, cậu không nói gì nữa được sao? Điều kiện của cậu làm sao? Tiền lương tuy không cao, nhưng cậu giờ đây đãi ngộ cấp phó khoa, cậu mới bao nhiêu tuổi? Ngày hôm qua dì và đồng sự ăn cơm chia tay, còn có người quan hệ không tồi cùng dì hỏi tình huống gia đình cậu, nói muốn giới thiệu cháu gái nàng cho cậu. Cù Mẫu vui lên, chuyện tốt đó. Vân Huyên còn giúp Tiểu Bân thu xếp đi. Cù Vân Huyên cười cười, xem ý tứ Tiểu Bân, hắn muốn thì nói con hỗ trợ giới thiệu thoáng cái. Khụ khụ, vẫn từ từ, không vội Đổng Học Bân khinh khinh, trong lòng tự nhủ Huyên Di thật là có thể giả bộ. Lúc ăn cơm, Cù Mẫu không ngừng gắp rau cho Đổng Học Bân, Tiểu Bân, chuyện tòa soạn báo gì đã nghe nói, gì xem cháu, lúc trước mệnh Vân Huyên chính là cháu cứu, giờ đây lại giúp nó việc kia, nếu không có cháu, lúc này con gái bác đã có thể bị tổn thất nặng, ai, A Di cảm ơn cháu, nào, dùng cơm Cù Mẫu thích nói lời hay. Sau khi Bô Bô mãnh liệt khen Đổng Học Bân vài câu, nàng đột nhiên hỏi một câu, Tiểu Bân, A Di nghe nói cháu còn nhận thức đại lãnh đạo Bộ Trung Tuyên. Đổng Học Bân nuốt cơm xuống nói, nhận thức là nhận thức, không quá quen thuộc. Cù Mẫu nhìn hắn, để đũa xuống nói, vậy cậu nhìn xem có thể nhờ nàng tìm công tác cho Huyên Di hay không? Mẹ Cù Vân Huyên nhíu lông mày, Tiểu Bân giúp con nhiều lắm, không thể lại phiền toái hắn. Đổng Học Bân cười khổ sờ sờ cái mũi, cái này, hẳn là không có vấn đề, Huyên Di. Nếu dì thật sự muốn duy trì trong khối truyền thông này, còn giúp dì hỏi một chút, nhưng mà, không phải dì một mực muốn lập công ty làm quản lý sao? Vừa nghe Đổng Học Bân chịu hỗ trợ, Cù Mẫu cười càng nhiều, ăn miếng thịt kho tàu A Di hầm cách thủy đi, ha ha, đừng nghe Huyên Di, nó có chút bản lãnh này còn làm cái quản lý gì, ai muốn nó? Thời gian một tháng gần đây thị trường chứng khoán không phải giảm mạnh sao? Nó những năm này chút tiền lợi nhuận cũng bỏ hết vào, không có một năm nữa năm phòng chừng không được chút tiền lãi, một phân tiền không có còn mở công ty cái gì. Đến thuê cái quán làm chút mua bán nhỏ cũng không đủ. Đổng Học Bân sững sờ, à, tiền mua cổ phiếu. Tại sao không nói cho con? Cù Vân Huyên cười khổ nói, cũng không bao nhiêu tiền. Ai ui, Di muốn làm giàu mà nói, sao không nhờ con phân tích trước? Tích trữ không có, công tác không có, giờ đây tình huống kinh tế Huyên Di khẳng định rất khẩn trương. Cù Vân Huyên lườm hắn một cái, thôi đi, tiền lương cậu cũng không cao, Di chỗ này còn qua được. À, cứ vậy đi. Đổng Học Bân chú ý tới, ba ngày Huyên Di có khả năng đã tắm rửa, trang phục lúc này không giống với buổi sáng, áo màu trắng rất có tư vị ở nhà, quần màu xám bó sát người,